Mời các bạn cùng nghe phần 21 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 448, ồn ào. Gói bánh trái, muối dưa chua, đây là chuyện mà người nông dân phải làm vào mùa đông, nhưng ở thành thị thì không giống như vậy. Người trong thành phần lớn không tự gói bánh trái, cũng không muối dưa, muốn ăn thì bên ngoài có bán. Ở Liên Gia, Chu Thị đặt ra quy củ là mỗi năm đến tháng chạp đều phải chuẩn bị chọn bánh trái tốt nhất, dưa chua, mua thêm đậu phụ đông tặng cho nhà Liên Lan Nhi ở Phủ Thành. Theo như Chu Thị nói thì Liên Lan Nhi có nhà mẹ đẻ nghèo như bà, không có thứ tốt, chỉ có mấy loại thổ sản quê nhà này thôi. Điều này đại biểu cho sự coi trọng con gái đã xuất giá của Liên Gia. Dĩ nhiên đây là con gái ruột của Chu Thị, thế hệ cháu gái của Liên Gia, nhìn đãi ngộ bình thường của các nàng lúc ở nhà cũng có thể thấy tương lai những người như Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi xuất giá rồi nhất định sẽ không có loại đãi ngộ này. Chu Thị luôn giẫm nát con dâu dưới lòng bàn chân, con gái của Chu Thị trời sinh đã cao quý hơn con gái của con dâu. Dĩ nhiên, năm mới hàng năm, Liên Lan Nhi cũng sẽ mang lễ vật về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Trong lòng Liên Mạn Nhi không thích cách Chu Thị phân biệt đối xử con gái và cháu gái, nhưng bình đẳng mà nói, nhà mẹ đẻ và cô đã xuất giá có qua có lại, nàng cũng không phản đối. Liên Lão Gia Tử viết phong thư này để cho Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ không quên đưa đồ Tết cho Liên Lan Nhi, làm cho con cái thêm đoàn kết qua lại hài hòa, không nên lúc bọn họ không ở nơi này mà lạnh nhạt với Liên Lan Nhi. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thích đưa cái gì cho Liên Lan Nhi, Liên Mạn Nhi không có ý kiến. Nếu như Liên Lan Nhi là người tốt, nàng cũng đưa vài thứ đi qua. Nhưng hiển nhiên, chuyện cũng không phải chỉ như vậy. Trong phòng yên lặng hồi lâu, Liên Thủ Tín đành mở miệng trước. Tam lang thành thân chúng ta tặng gì? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị. Giống như tặng cho nhị lang, tặng thêm một chút tam lang ở rể có tốt hay không phải sau này mới biết được. Vương thất cô nương kia nhìn qua là một người lanh lẹ, tam lang tính tình mềm yếu, sau này nàng sẽ không ức hiếp tam lang. Cuộc sống ở vương gia cũng khá tốt. Trương Thị chậm rãi nói, ăn cơm chung nồi bao năm, Trương Thị coi như là nhìn tam lang lớn lên, nàng vốn tự ái, vì vậy đối với tương lai của tam lang, nàng mất nhiều tâm tư. Chuyện này nàng làm chủ là được, Liên Thủ Tín nói, nàng xem, vừa rồi tam bá của bọn nhỏ nói ta năm nay tặng cho Thái Thương cái gì. Ta đã nói với chàng rồi, ta sẽ không đi Thái Thương. Trương Thị liền nói, muốn đi ngươi tự đi đi, ta đi cũng không được, sắp năm mới rồi, trong nhà cũng không thể thiếu ta. Liên Thủ Tín liền nói, chính là bánh trái, đậu phụ đông, dưa chua đều là đồ nặng cân, nhờ người nào chuyển cũng phải tính. Cái gọi là nặng cân chính là đồ lớn, nặng nề. Còn nhờ người khác chuyển làm gì, một mình ngươi đi tặng chứ sao? Trương Thị đột nhiên cười lạnh nói, Trương Thị thoáng cái thay đổi sắc mặt, Liên Mạn Nhi nhạy cảm phát hiện Trương Thị nổi giận. Liên Mạn Nhi đảo mắt vội vàng dùng mắt ra hiệu với Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi, bốn hài tử đều xuống kháng, không nói tiếng nào ra khỏi phòng, Liên Mạn Nhi còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Liên Mạn Nhi vừa rời phòng thì tiếng của Trương Thị lại vang lên. Nhiều tháng rồi không gặp mặt, ngươi không nhớ cha mẹ ngươi sao? Ngươi đừng kiêng dè mấy mẹ con ta, ngươi nên đi thì cứ đi. Ngữ điệu của Trương Thị có chút kỳ quái, ngươi đi gần gũi cha mẹ ngươi. Đại ca của ngươi làm huyện thừa, hiện tại cả nhà đều hưởng phúc, ngươi đi chuyến này cũng không cần về đâu. Ngươi ở lại bên kia, đi theo mọi người hưởng phúc đi. Sao lại thế này, ta có nói gì đâu. Nàng tự dưng nổi giận với ta. Liên Thủ Tín không hiểu ra sao nói. Nàng làm sao thế, nửa năm nay, nàng ngày càng dễ nóng nảy. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất và Liên Chi Nhi đứng ngoài cửa ai cũng không đi. Mấy cái đầu nhỏ tụ lại một chỗ, đều dán tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh trong nhà. Ta tính tình không tốt, ngươi đi tìm tốt đi. Trương Thị cao giọng nói, tính tình của ta là ngày một ngày hai mới có sao, từ trước tới này ta vẫn vậy, trước kia ngươi không phát hiện, giờ lại nhận ra ta nóng nảy. Ngươi bây giờ không giống trước kia, ngươi là Liên Tứ Lão Gia, phía trên có Lão Thái Gia và Lão Thái Thái là cha mẹ ruột, còn có đại ca làm huyện thừa Đại Lão Gia, còn có nhị ca như vậy, cổng chào ngự ban ở Đại Môn cũng ghi tên của ngươi. Ngươi ghê gớm quá, ngươi là Liên Tứ Lão Gia rồi. Ngươi không thấy ta thuận mắt cũng đúng thôi. Ngươi còn sống cuộc sống một ngạt này làm gì, ngươi tới Thái Thương tìm cha mẹ ngươi, tìm đại ca, nhị ca tốt của ngươi, để bọn họ tìm cho ngươi đại cô nương xinh đẹp, tính tình lại tốt. Ngươi cũng đừng cưới vợ bé, ngươi cứ đuổi ta đi, làm cho người ta đường đường chính chính vào cửa. Chỉ bằng ngươi có thể không được, thì có đại ca, nhị ca giỏi giang kia của ngươi, không chừng còn có thể tìm cho ngươi người có số của hồi môn đáng kể. Liên Thủ Tín càng nghe càng thấy mơ hồ, vội vàng biện giải cho mình. mẹ bọn nhỏ, sao nàng lại nói những lời này? Có phải nàng nghe ai nói nhảm rồi không? Không thể tin những lời đó được. Ta hàng ngày không đi xa, đều ở gần đây, mỗi ngày gặp ai, nói chuyện với ai nàng đều biết. Cho dù có con dâu nói chuyện với ta cũng chỉ là chào hỏi. Con dâu tiếng xấu nổi danh trong thôn, nếu ta nhìn thấy cũng đều đi đường vòng. Nàng cũng biết con người ta chuyện không đứng đắn kia tuyệt đối không có. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút liền cho rằng có người nói láo trước mặt Trương Thị, nói hắn có ngoại đạo nhân. Ngoại đạo nhân là thổ ngữ của vùng Tam Thập Lý Doanh, ý những nam nhân hoặc nữ nhân có tình nhân bên ngoài. Mẹ bọn nhỏ, hai ta sống chung đã nhiều năm, cái khác nàng không tin ta, nhưng chuyện này nàng phải tin. Những năm này nàng làm những gì vì ta, ta đều biết. Chuyện có lỗi với nàng ta sẽ không làm. Ta có một gia đình tốt, con trai con gái đều có, ta sao có thể thành tên khốn kiếp kia. Ta có thể không quan tâm thể diện của mình, ta cũng không thể để những chuyện như thế này khiến cho người khác chê cười, khiến cho bọn nhỏ cũng mất mặt. Vì làm Trương Thị yên lòng, Liên Thủ Tín vỗ ngực thể hiện lòng trung thành. Hắn nói năng khẩn thiết như vậy, Trương Thị liền òa khóc. Nghe thấy tiếng khóc của Trương Thị, mấy hài tử ở ngoài nhìn nhau, Liên Mạn Nhi lắc đầu, bây giờ chưa đến lúc các nàng ra mặt. Muốn dỗ dành Trương Thị phải để Liên Thủ Tín tự làm. Trương Thị đột nhiên làm khó dễ Liên Thủ Tín, hơn nữa bề ngoài trông như cố tình gây sự, chuyện này không phù hợp với tính cách cùng cách cư xử của Trương Thị. Liên Mạn Nhi liền nhớ lại vừa rồi sau khi Ngô Vương Thị đi, Trương Thị có chút mất hồn mất vía, tâm sự nặng nề. Đây là bởi vì Liên Thủ Nhân nạp thiếp lại do Chu Thị làm chủ. Chuyện này không tuân theo chuẩn mực đạo đức trong lòng Trương Thị, hơn nữa khiến cho Trương Thị có cảm giác nguy cơ. Mặc dù Trương Thị không nói ra, nàng cũng không thể hiểu tại sao Chu Thị lại cưới vợ bé cho Liên Thủ Nhân. Vì gây khó dễ con dâu, Chu Thị có thể đối xử với Cổ Thị như thế, cũng có thể đối đãi nàng như thế. Nàng biết dù nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ra sao, Chu Thị cũng không chào đón người con dâu như nàng. Những chuyện liên tiếp xảy ra ở Thái Thương khiến cho Trương Thị nhận ra rõ ràng khuôn mặt thật của những người đó, nàng hoàn toàn mất đi lòng tín nhiệm ở họ. Liên Thủ Nhân nạp thiếp tạo ra tiền lệ. Vì làm khó dễ nàng, vì tạo lợi ích cho mình, Chu Thị, Liên Thủ Nhân, Liên Nghĩa và những kẻ ở thượng phòng cũng có thể nhét nữ nhân cho Liên Thủ Tín. Mà Liên Lão gia từ dù bất mãn cũng không thể ngăn cản. Trương Thị hiền lành do xuất thân và hoàn cảnh xung quanh, nhưng tính hiền lành của nàng tuyệt đối không bao gồm việc trưởng phu cưới vợ bé. Bởi vì cảm giác nguy cơ, bởi vì chống lại hành động sở tác sở vi, vô sỉ của những người kia, Trương Thị liền phát tác với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín ở trong phòng sứt đầu mẻ chán, nói không ít lời hay dụ dỗ Trương Thị cũng không thấy hiệu quả, Trương Thị giống như muốn đem ủy khuất phải chịu bao năm khóc lên vậy. Rốt cuộc là chuyện gì, nàng cũng phải nói để ta hiểu chứ. Quan lại muốn định tội người khác, muốn giam vào đại lao cũng phải nói ra tội danh chứ. Liên Thủ Tín vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột, lão thái thái cưới vợ bé cho đại ca ngươi. Trương Thị rốt cục nói, a, Liên Thủ Tín giật nảy người. À cái gì, ngươi cũng cao hứng sao? Đại ca ngươi có, không quá mấy ngày lão thái thái sẽ nghĩ tới ngươi. Không phải cùng là nhi tử sao, ngươi bây giờ không làm quan, gom góp tiền bạc nhanh chóng dọn dẹp một chút đi Thái Thương, đừng chậm trễ chuyện tốt của ngươi. Trương Thị nức nở nói, lúc này Liên Thủ Tín mới hiểu tại sao Trương Thị nổi giận với hắn. Đây là thật sao? Liên Thủ Tín hỏi, ông nội bọn nhỏ có nói gì trong thư đâu? Với xuất thân và hoàn cảnh sống của Liên Thủ Tín, cưới vợ bé đối với hắn là cũng là chuyện của thế giới khác. Hơn nữa trong thư Liên Lão gia tử không nói, Liên Thủ Tín tỏ ra nghi ngờ cũng là hợp lý. Nhưng hôm nay Trương Thị không thấu tình đạt lý như vậy. Ngươi không tin ta, vậy ngươi tới Thái Thương đi, không phải lúc đó cái gì cũng biết sao. Trương Thị đuổi Liên Thủ Tín đi Thái Thương. Ta đi Thái Thương làm gì, ta không đi. Liên Thủ Tín nói, đối với Trương Thị đang kích động, Liên Thủ Tín có cảm giác vô lực, không biết làm thế nào. Hừ, Trương Thị hừ lạnh, mẹ bọn nhỏ, nàng không nên bởi vì chuyện này mà nghi ngờ ta. Liên Thủ Tín ngồi xuống cạnh Trương Thị, ta đối với nàng tuyệt đối không có ngoại tâm, chúng ta là vợ chồng son, ai cũng không thể chia cắt chúng ta. Cho dù bà nội bọn nhỏ có ý định này, có sắp đặt chuyện gì cho ta cũng chết không đáp ứng. Đây là chuyện táng tận lương tâm, ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Bất kể lúc nào, bất kể hai ta ra sao, bất kể ai nói chuyện này, cho dù trời cao có sập ta cũng quyết không làm ra chuyện như vậy. Ta thề với trời, nếu ta không tuân theo lời hôm nay ta nói, ta sẽ cả người lở loét, trời giáng ngũ lôi đánh Liên Thủ Tín giơ tay thề. Chương 449, hồi âm. Nói gì vậy, đừng nói những lời độc địa như thế. Trương Thị liền nói, giọng điệu dịu đi rất nhiều, cũng không khóc nữa. Thật ra thì trong lòng nàng tin tưởng Liên Thủ Tín sẽ không làm việc không đứng đắn, nàng chẳng qua là sợ Chu thị. Cổ thị lợi hại như thế nhưng Chu thị vẫn có thể làm Liên Thủ Nhân cưới vợ bé. Tâm kế thủ đoạn của nàng kém cổ thị nhiều lắm, nếu Chu thị giáp tâm thật sự xếp vào một nữ nhân vậy thì nàng sẽ tan cửa nát nhà. Liên Thủ Tín thấy thái độ của Trương thị dịu đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bọn nhỏ, lời này là nàng nghe từ đâu? Đừng nghe tiếng gió lung tung. Liên Thủ Tín hỏi Trương thị, vừa rồi mẹ Gia Hưng nói với ta. Trương thị tóm tắt những gì Ngô Vương thị nói cho Liên Thủ Tín nghe. Bí mật này là dò gì từ chỗ nhị bá mẫu của bọn nhỏ? Ta thấy đây không phải người ta nói nhảm, nhất định là có thật. Bọn Gia Hưng tay mắt linh thông, nếu không có thật mẹ Gia Hưng sẽ không nói với ta. Mặt Liên Thủ Tín trở nên đờ đẫn, là một nông dân có nề nếp, hắn cần một ít thời gian để tiêu hóa tin tức kia. Không phải ta không tin ngươi, là ta không tin được người bên Thái Thương. Ngươi đấu lại được người nào sao? Đại ca của ngươi, nhị ca của ngươi. Ngươi có thể không nghe lời của lão gia tử, lão thái thái sao? Lão gia tử, lão thái thái thương ngươi hay thương Tú Nhi? Tú Nhi bằng lòng gả cho một lão già sao? Lão gia tử, lão thái thái bằng lòng để Tú Nhi gả cho lão già sao? Nhưng nàng vẫn phải xuất giá đó thôi. Ngươi không muốn, ngươi chống lại ý tứ của lão thái thái, chống lại bẫy do đại ca, nhị ca của ngươi thiết lập được không? Ta rất sợ hãi, chúng ta trải qua cuộc sống khó khăn mới được vài ngày thư thái thôi. Nói đến đây, Trương thị lại bắt đầu lau nước mắt. Vì sao ta nói sẽ không đi Thái Thương nữa? Ta không đi, Hải Từ cũng không thể đi, bởi vì sợ bị họ dụ dỗ. Bây giờ lão thái thái học được chiêu này, nếu ngươi đi ngươi sẽ không thể về nữa. Ta không đi, nàng yên tâm đi. Liên Thủ Tín im lìm một hồi mới nói. Mấy hài tử ở bên ngoài thấy sóng gió trong phòng lắng lại. Liên Mạn Nhi tới cạnh bếp lò, xách ấm nước sôi lên. Cha, mẹ, nước sôi rồi, đổi một bình trà nóng nhé. Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa hỏi. Ủi chao, nước sôi rồi. Để mẹ làm, Mạn Nhi con đừng động vào ấm nước kia, cẩn thận bị bỏng. Trương thị lau khô nước mắt trên mặt xuống kháng đẩy cửa đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi xách ấm nước cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi tiểu thất theo Trương thị về phòng. Trương thị và Liên Thủ Tín liếc nhau một cái, cả hai trong lòng hiểu ra vừa rồi bọn họ cãi nhau bị bọn nhỏ nghe thấy, nên đều trở nên ngượng ngùng, nhất là Liên Thủ Tín. Bọn nhỏ cái gì cũng biết, Trương thị liền nói, những chuyện này cũng không giấu giếm được, người ở ngoài đều có miệng đấy. Liên Thủ Tín liền thở dài một hơi. Cha, mẹ ông nội thường xuyên viết thư cho chúng ta, trong thư cũng nói không ít chuyện của đại bá và anh từ chuyện tam lang ca ở rể, nhị bá cầm 100 lượng bạc của người ta, còn có chuyện lão Triệu tìm sư gia, bộ đầu cho đại bá, ta phải nghe người khác nói mới biết. Liên Mạn Nhi vẻ mặt không hiểu, chuyện đại bá của con và tam lang cũng không phải chuyện tốt. Ông nội con coi trọng thể diện, nhất định là không nói trong thư. Liên Thủ Tín liền nói. Chuyện sư gia kia, đó là chuyện làm quan của đại bá của con, ông nội con nói với chúng ta làm gì? Ông nội phân chia việc trong ngoài rất rõ ràng. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín một cái, cười nói. A Liên Thủ Tín a một tiếng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Cha con không hiểu chuyện nhưng cha thì có. Thật ra cha cũng phân chia rất rõ ràng. Liên Mạn Nhi lại nói. Liên Thủ Tín kinh ngạc ngồi ở đó, lời của Liên Mạn Nhi giống như một tia chớp chiếu sáng những thứ hỗn độn trong đầu, phân chia rõ ràng mọi thứ. Có một số việc trong tiềm thức của hắn đã sớm hiểu nhưng vẫn không chịu đối mặt, tình nguyện vô tri vô giác. Nhưng bây giờ không thể đần độn được nữa. Cha, chuyện đại bá của con và anh từ khẳng định giấu giếm không được. Bây giờ sợ là trong thôn cũng có người biết rồi. Đại bá ở Thái Thương, cái gì cũng không để ý, nhưng chúng ta ở nhà còn cần làm người hay không? Ngủ lang cao mày nói, trong thư lão gia từ luôn dạy dỗ, khuyên bảo chúng ta, việc chúng ta làm có bao giờ khiến người khác nói ra nói vào chứ. Thái Thương bên kia thì ngược lại, ta thấy cũng không ít chuyện phải nói. Trương thị dầu dĩ, không vui. Liên Thủ Tín chỉ biết thở dài. Chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ. Cuối cùng, Liên Thủ Tín nói, sau này chúng ta cách xa bọn họ ra là được, đều đã ở riêng rồi, chúng ta đã ra khỏi nhà cũng không nên sợ hãi cái nhìn của mấy người bên ngoài nữa. Liên Thủ Tín ngừng một lúc lại nói, cha trước khi ông nội đi Thái Thương, dưới sự chứng kiến của nhiều người, chúng ta đã viết rõ ràng trên văn thư là mấy gian phòng kia, 6 mẫu đất là chúng ta đưa ra để cấp dưỡng ông bà nội. Không nói đến chuyện phòng ở, số đất kia, sản vật của 6 mẫu đất, ông bà nội muốn ăn bao nhiêu bánh trái, dưa chua, đậu phụ đông mà chẳng được. Liên Mạn Nhi liền nói, theo ta thấy, người ta bên kia cũng không thiếu cái này, tặng qua người ta chưa chắc đã ăn. người ta bây giờ không phải nông dân, muốn ăn cũng có người nịnh nọt tặng lên. Ông bà nội bọn nhỏ qua lại với chúng ta chỉ có đưa thư nhưng lại bao lớn bao nhỏ cho đại cô của bọn nhỏ, nhà lão Triệu và nhà người khác. Trương Thị liền nói, lần trước từ Thái Thương về, bạn học của con có thấy xe của chúng ta, có hỏi con mấy thứ trên xe là ông bà nội cho à? Tiểu Thất ôm chén trà làm ấm tay, bĩu môi nói. Con nói là không phải, là chúng ta tự mua. Bạn học còn hỏi con ông bà nội cả đại bá làm quan đã cho con cái gì rồi, con nghĩ hồi lâu cũng không biết trả lời thế nào. Sau đó con nói, chúng ta ở đó mấy ngày, ông bà nội và đại bá cho chúng ta thức ăn để ăn. Ta có gì nói nấy, lúc trở về, lão gia tử nói đưa đồ cho chúng ta, là ta không muốn. Trương Thị nói, nhìn sắc mặt của bà nội còn ai dám nhận đồ. Ngũ Lang liền nói, vậy lễ vật năm mới ta chuẩn bị cái gì? Liên Thủ Tín nói, lễ vật con đã chuẩn bị rồi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, còn phải làm một thứ hợp lòng ông nội nữa. Vậy chuẩn bị cái gì? Người một nhà đều nhìn Liên Mạn Nhi, thư hồi âm cho ông nội viết dài một chút. Liên Mạn Nhi liền nói, thư hồi âm, có sao đâu, Liên Mạn Nhi cười nói, con thấy thư của ông nội luôn nói đạo lý lớn của thánh nhân. Ông nội viết thư cho chúng ta là gì cái gì, còn không phải muốn chúng ta làm người tốt sao. Bây giờ anh con và Tiểu Thất đều đọc sách vậy cứ để anh ta và Tiểu Thất sao chép mấy lần những lời ông nội nói làm như vậy, khi ông nội đọc những gì anh con và Tiểu Thất viết sẽ thấy được tấm lòng của cả nhà ta. Cha, mẹ, hai người cũng phải viết không cần đến mức của anh con và Tiểu Thất nhưng cũng phải khiến cho ông nội cảm nhận được hiếu tâm của hai người. Con và tỷ cũng sẽ viết. Liên Mạn Nhi cười hì hì nói. Nếu Liên lão gia từ quan tâm đến nếp sống của các nàng như vậy, nếu các nàng đưa quà vật chất thì dung tục quá, không hợp lễ. Việc này hay, Ngũ Lang nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, mấy hài tử nháy mắt với nhau, đều cười. Nói làm liền làm, Ngũ Lang và Tiểu Thất lấy bàn, mang lên giấy và bút mực lại lấy mấy phong thư Liên lão gia từ gửi ra, bàn bạc xem muốn chép đoạn nào xong liền bắt đầu sao chép. Liên Mạn Nhi cũng bày giấy và bút mực ra trước mặt Trương Thị và Liên Thủ Tín đang mày ủ mặt ê. Cha không biết nhiều chữ. Liên Thủ Tín nói, mẹ không biết viết chữ. Trương Thị nói, có thể hay không, có được hay không đều viết chủ yếu là thể hiện tâm ý. Liên Mạn Nhi tuyệt đối không châm trước. Trương Thị và Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, chỉ đành cầm lấy bút. Cuối cùng, Trương Thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất viết một chồng giấy thật dày. Trong đó phần nhiều là của Trương Thị và Liên Thủ Tín, không phải bọn họ chép nhiều mà do bọn họ không viết được chữ nhỏ, chỉ có thể viết chữ to cho nên lượng giấy họ dùng vô cùng nhiều. Liên Mạn Nhi ước lượng chồng giấy, giá tiền giấy cũng không rẻ nhưng nhân cơ hội này để cho Ngũ Lang và Tiểu Thất luyện viết chữ, cũng ép Trương Thị và Liên Thủ Tín học viết một ít chữ, cái này cũng đáng giá. Sau đó vẫn như cũ là Ngũ Lang cầm bút, lần này không dùng giọng điệu của Liên Thủ Tín mà trực tiếp dùng giọng điệu của Ngũ Lang, hồi âm cho Liên lão gia tử. Trong thư tất nhiên nhắc tới việc các nàng tặng lễ năm mới, Ngũ Lang nói cho Liên lão gia tử biết cả nhà bọn họ hàng ngày đều lấy thư của Liên lão gia tử ra đọc một lần, một ngày cũng không quên. Hắn và Tiểu Thất hàng ngày đều chép một lần, vì Liên Thủ Tín và Trương Thị mới học viết chữ nên viết chậm một chút nhưng đều viết mỗi ngày. Ngũ Lang nói với Liên lão gia tử, nhà bọn họ khẳng định sẽ lấy Liên lão gia tử làm gương, lấy Liên Thủ Nhân làm gương, làm người lương thiện, không chút thiếu sót đạo đức. Cuối thư, mấy hài tử thương lượng, lại viết thêm một đoạn văn. Gần đây trong thôn, ở trấn trên, thậm chí trong huyện thành đều lưu truyền mấy lời đồn nhảm về tổ phụ tổ mẫu, đại bá, nhị bá thậm chí là cô cả, nhiều lời khó nghe khiến bọn cháu vô cùng khổ sở. Phụ thân, mẫu thân đã nhiều ngày không dám vào thôn, đi chợ Chi Nhi và Mạn Nhi càng không dám ra khỏi Liên gia đại môn, cháu và đệ đệ đi học bị tiên sinh và bạn học hỏi thăm, trêu ghẹo tuy không nói lời nào nhưng lúc về nhà, lại cảm thấy mất hết mặt mũi. Mong lúc tổ phụ nhàn hạ hãy hồi âm làm sáng tỏ câu chuyện. Không nói rõ những lời đồn nhảm kia là về cái gì, đây là hòa nhã cho Liên lão gia tử giữ thể diện. Không biết khi Liên lão gia tử nhận được phong thư như vậy cùng với lễ vật năm mới sẽ là vẻ mặt như thế nào. Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi hy vọng sớm một chút gửi thư đi cũng sớm nhận được hồi âm của Liên lão gia tử. Nhưng mặc lần này Liên lão gia tử có hồi âm sao? Chương 450 cuối năm, mấy hài tử dán thư hồi âm cho Liên lão gia tử, bọc kỹ chồng giấy chép giáo huấn của Liên lão gia tử, nếu không ai nói gì, nhìn bề ngoài cũng không ai biết bên trong là cái gì. Hai thứ này muốn gửi đến huyện nha huyện Thái Thương. Về phần quà mừng cho Tam Lang và Vương Thất cô nương, Trương Thị chọn hai cuộn vải thượng hạng chuẩn bị nhờ người gửi cho xe ngựa khách điếm của Vương gia. Tam Lang sau này cũng không còn là người của Liên gia. Hai cuộn vải này, một cái để hắn may quần áo, một cái cho vợ hắn may quần áo. Trương Thị liền nói, về phần sao quà mừng này không đưa tới huyện nha mà trực tiếp đưa tới xe ngựa khách điếm của vương gia là vì vương gia kén dệt tiệc rượu tất nhiên tổ chức ở vương gia. Hơn nữa nếu quà mừng này vào tay Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị chỉ sợ cuối cùng không đến được tay Tam Lang và vương thất cô nương. Trương Thị và Liên Thủ Tín thương yêu Tam Lang, Liên Mạn Nhi cũng không có ác cảm với Tam Lang, thậm chí còn có chút hào cảm. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, dù là nam nhân hay nữ nhân, có tướng mạo tốt chính là ưu thế trời sinh. Bọn họ bên này vừa chuẩn bị thỏa đáng thì Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng tới. Bọn họ chưa quyết định được muốn tham khảo lễ vật năm mới của nhà Liên Mạn Nhi. Diệp Nhi, các ngươi nên có chủ ý của chính mình. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi. Trương Thị lấy cớ gọi Triệu Thị ra ngoài phòng, kể lại những gì không có trong thư của Liên Lão Gia Tử mà nàng nghe được từ Ngô Vương Thị cho Triệu Thị nghe. Triệu Thị lập tức hồn bay phách lạc. Trương Thị có con trai con gái vẫn còn sợ Chu Thị dùng biện pháp đối phó Cổ Thị để đối phó nàng. Triệu Thị không có con trai nên lo lắng hơn Trương Thị nhiều. Triệu Thị khóc đi vào phòng, giống như Liên Thủ Lễ lập tức bị Chu Thị đưa nữ nhân cho vậy. Sao thế? Liên Thủ Lễ và Liên Diệp Nhi đều kinh ngạc. Chuyện này như thế nào ta tuy biết nhưng không thể nói cho các ngươi. Trương Thị bất đắc dĩ nói, lại hướng về phía Liên Diệp Nhi. Có chuyện gì, cháu hỏi mẹ cháu xem. Liên Diệp Nhi liền hỏi Triệu Thị. Triệu Thị thút tha thút thít nói ra chuyện Chu Thị cưới vợ bé cho Liên Thủ Nhân. Bà nội Diệp Nhi sớm muốn đuổi ta rồi. Bởi vì ông nội Diệp Nhi nói chúng ta không có quy củ này nên mới không đuổi. Bây giờ thấy quy củ bị sửa sẽ không có chỗ cho ta nương thân. Triệu Thị ôm Liên Diệp Nhi khóc. Mẹ không có nơi để đi, chỉ có thể chết. Diệp Nhi của mẹ mệnh khổ, đến lúc đó con biết làm sao. Liên Thủ Tín hiểu ra, phản ứng của Triệu Thị giống Trương Thị, điều này nói lên cái gì? Một người con dâu cho rằng Chu Thị có thể làm ra chuyện như vậy còn có thể nói người con dâu này có vấn đề. Hai người con dâu đều như vậy, hơn nữa đã có một con dâu bị đối đãi như vậy rồi, nếu hỏi tại sao, không nói cũng hiểu. Cha, bà nội muốn cha đuổi mẹ đi, cha liền đuổi mẹ đi sao? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Thủ Lễ. Không bao giờ, Liên Thủ Lễ liền nói. Bao nhiêu năm nay, cha chưa bao giờ có ý định kia. Ba người thương lượng một hồi cũng đưa ra quyết định, Liên Thủ Lễ tuyệt đối không được đi thái thương. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi càng không thể đi. Quà mừng Tam Lang, chúng ta chuẩn bị giống lúc tặng Nhị Lang. Lễ mừng năm mới cho thái thương và huyện thành Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều lộ vẻ khó xử. Liên Mạn Nhi cũng không thể quyết định thay họ, dù sao tình huống của hai nhà khác nhau. Cũng không phải chỉ do điều kiện kinh tế của hai nhà bất đồng mà chủ yếu là do quan hệ của hai nhà với thượng phòng Liên gia ân oán với Liên Lan Nhi không giống nhau. Vậy chúng ta ai cũng không tặng. Liên Diệp Nhi cắn răng nói. Triệu Thị không nói gì. Không tặng không tốt. Liên Thủ Lễ buồn buồn nói. Ba người lại trở về bàn bạc. Một hồi lâu, Liên Diệp Nhi hai mắt hồng hồng cầm quà mừng Tam Lang tới. Thái Thương và huyện thành bên kia, nhà muội Liên Mạn Nhi hỏi. Gì cũng không có. Liên Diệp Nhi nói, nhà muội bây giờ vừa mới được ăn no, hai nơi này so với bọn muội đều sống tốt hơn. Nhà muội nghèo, dù có muốn qua lại, người ta còn chê bai nhà muội. Dứt khoát cái gì cũng không có. Tam bá cũng đồng ý. Liên Mạn Nhi lại hỏi, cha muốn đưa nhưng trong nhà còn cái gì chứ? Những thứ này còn không đủ tiền xe qua lại, cha ta nói sau này cuộc sống khá giả rồi sẽ bù sau. Liên Diệp Nhi nói, Liên Mạn Nhi liền gật đầu. Diệp Nhi, hai nơi này, nhà tỷ không tặng lễ. Giữa nhà tỷ và bên kia có sự tình gì, muội cũng biết. Nhưng không thể bởi nhà tỷ mà bọn muội đoạn tuyệt quan hệ với bên kia. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, muội biết Mạn Nhi tỷ, đây là quyết định của nhà muội. Liên Diệp Nhi liền nói, muội cũng không muốn qua lại với bên Thái Thương, mẹ muội sợ bọn họ muốn chết. Bên huyện thành thì trước kia nhà nàng ấy cũng không coi trọng nhà muội, hiện tại bọn muội không đi, nàng có thể nói gì? Trên người chúng ta cũng không có cái gì béo bở. Liên Mạn Nhi cười, Liên Diệp Nhi có tư tưởng riêng trong lòng là tốt rồi. Cứ như vậy, ngày thứ hai, lúc Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học đều mang đồ tới trấn trên, nhờ người gửi sang Thái Thương. Tháng chạp, không khí thở ra cũng đóng băng, đã đến lúc giết heo mừng năm mới. Nhà Liên Mạn Nhi nuôi ba con heo, còn có ba con mua từ thượng phòng, cũng đều lớn lên mập mạp khỏe mạnh. Người một nhà sớm thương lượng tốt, giết một con, không bán đi chút thịt nào, đều giữ lại để nhà mình ăn và tặng lễ. Bởi vì Triệu Thị giúp đỡ nuôi heo, dĩ nhiên chủ yếu hơn là vì muốn giúp đỡ nhà Liên Diệp Nhi, nên sớm quyết định tặng một con heo cho Triệu Thị. Mấy tháng nay, Triệu Thị nuôi heo rất tận tâm tận lực, mấy con heo này có thể lớn thành như vậy đều do công của nàng và Liên Diệp Nhi. Triệu thị sống tương đối mảnh, cho nàng con heo kia, nàng sẽ giết bán hết lấy tiền. Cái gọi là sống mảnh chính là cuộc sống vô cùng tiết kiệm. Nhà Liên Mạn Nhi thương lượng tốt liền nói với Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi rằng dù heo nhà các nàng bán đi thì nhà Liên Mạn Nhi giết heo cũng có một phần thịt khác chia cho các nàng, để các nàng có thể qua năm mới sung túc. Các ngươi cũng đừng nhạy cảm quá, nửa năm nay hai mẹ con ngươi, cả tam bá của bọn nhỏ cũng giúp đỡ chúng ta không ít, đều tận tâm tận lực, việc cửa hàng, việc trồng trọt, tình cảm này không thể dùng vật chất để đo đếm. Các ngươi nếu không nhận, sau này chúng ta sẽ không dám tìm các ngươi nhờ giúp đỡ. Nói đến việc cho thịt heo, Trương Thị nói với Triệu Thị như vậy. Bởi vì heo đều nuôi ở nhà cũ, nên sáng sớm mọi người đều tới nhà cũ. Liên Thủ Tín chọn con heo mập nhất trói lại để Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng và Tiểu Thất dùng xe châu chuyển tới nhà mới. 5 con heo còn lại thì đưa cho Trương Đồ Tể, đều không giết mà trực tiếp bán lợn sống. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, để Đồ Tể chọn mua lợn sống, trở về giết bán thịt thì gọi là cua heo. Cua chẳng qua là phát âm, cụ thể là gì Liên Mạn Nhi cũng không rõ ràng, từ này xuất phát từ đâu, nàng cũng không biết, hỏi Liên Thủ Tín cũng không biết, chẳng qua là truyền lại từ đời trước, đều nói như vậy. 5 con lợn sống cũng bị bắt ra khỏi chuồng, trói chặt 4 chân, đặt lên cân lớn Trương Đồ Tể mang tới. Cân nặng heo của Liên gia theo thứ tự là 191 cân, 188 cân và 193 cân. Đối với nhà nông, đây đã là heo được nuôi vô cùng tốt. Trương Đồ Tể thu mua lợn sống với giá 14 văn tiền mỗi cân. Đây là giá cao nhất trong năm, để mọi người thoải mái qua năm mới. 5 con heo nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng là 949 cân, tổng cộng được 13.186 văn tiền. Với giá này, trừ đi phí tổn mua heo con, tiền vụn vặt trong một năm nuôi heo, tiền lời của một con heo là hơn 2 sâu tiền. Đối với người nông dân, đây là khoản tiền không nhỏ. Tích góp từng chút một, đại sự như cưới vợ, xây phòng ở đều dựa vào nó. Trương Đồ Tể sai người dùng xe chuyển 5 con heo về nhà, lại cầm đồ giết heo đi theo Liên Thủ Tín tới nhà mới. Bên nhà mới có đám người Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Sương, Ngô Gia Hưng, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Mấy nàng dâu Trương Thị, Ngô Vương Thị thì ở trong bếp đun nước. Trương Thị và Liên Thủ Tín đều có khuôn mặt vui mừng, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều mặc ấm áp, tất cả đều tươi cười, không kiềm chế được vui mừng trong lòng. Đây là giết heo năm mới, sẽ không bao giờ giống như năm ngoái chỉ được một chút thịt. Cả con heo này đều là của nhà mình, bọn họ thích ăn như thế nào thì ăn. Heo bị giết rất nhanh, Trương Thị cười nhận tiết heo. Các nam nhân làm việc xong đều đi tiền thính ở chính viện uống trà nói chuyện, các nữ nhân bận rộn thổi lửa nấu cơm, làm thức ăn. Cơm là cơm gạo tẻ, món ăn như truyền thống là món ăn từ heo vừa bị giết. Một bát lớn xương hầm dưa chua, phía trên là đậu hủ hấp cùng huyết heo. Sau khi xúc cơm trong nồi ra, mọi người bắt đầu xào rau. Chờ thức ăn đều làm xong rồi liền mở tiệc ở tiền thính. Trên mặt đất bày một bàn lớn cho khách nam, có Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Sương, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng, Trương Đồ Tể, Liên Thủ Lễ, ngoài ra còn mời mấy người khách là Vương Ấu Hằng, Lỗ Tiên Sinh, Lão Hoàng. Trên giường gạch hai chiếc bàn đặt trên kháng được ghép thành một bàn lớn để khách nữ ngồi, có Trương Thị, Ngô Vương Thị, vợ Ngô Ngọc Sương, Triệu Thị, mấy nữ hài tử Tiểu Thất vì tuổi còn nhỏ nên cũng ngồi cùng Trương Thị. Có người ở nhà cũ hỗ trợ, ví dụ như vợ Xuân Trụ cùng nhà nàng qua lại gần gũi, đều tặng tiết canh hoặc món ăn từ thịt heo, mẹ Ngô Ngọc Sương không tới ăn cơm cũng tặng món ăn từ thịt heo sang. Bữa cơm này ăn mất một buổi mới xong. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều ăn đến bụng tròn vo, dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi ở đông phòng phơi nắng, nói chuyện phiếm. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang trước sau theo nhau từ ngoài vào, trong tay Liên Chi Nhi bê trà đặc nóng, Trương Thị thì bê một bồn lê ướp lạnh. Đều ngồi dậy, không sợ dạng thực sao. Trương Thị cười gọi Tiểu Khuê nữ Tiểu Nhi từ lại gần hoặc uống trà đặc hoặc ăn lê ướp lạnh giải ngấy. Dạng thực là thổ ngữ ở Tam Thập Lý Doanh. Người già nhiều đời truyền lại, sau khi ăn xong nhất định không được nằm. Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy ngấy, nàng cầm trà Liên Chi Nhi đưa từ từ uống. Thịt hôm nay ăn có no không? Trương Thị chọn miếng lê ướp lạnh, gạt hết lớp băng ở trên, đưa cho Tiểu Thất cười hỏi. Chương 451 tiền lời dùng để chi tiêu. Con ăn no rồi, Tiểu Thất nhận lê đông lạnh, lên tiếng. Trước kia lúc chưa ở riêng, nếu thượng phòng giết heo thì tất cả đồ ăn xương cốt gì đều phải do Chu Thị phân chia. Mấy hài từ cả một năm cũng không khi nào được thấy một miếng mỡ, mặc dù có rất nhiều thịt đủ để ăn một chầu, nhưng số thịt được chia đến cũng cực ít. Về phần Trương Thị thì căn bản là không có thịt ăn, chỉ có thể ăn dưa chua. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi tự mình giết heo, cái chế độ phân phối buồn cười kia đương nhiên bị hủy bỏ, vì để cho khách đến chơi cùng hài tử nhà mình đều được ăn, Trương Thị cố ý bỏ rất nhiều thịt trong đồ ăn, kết quả mọi người đều ăn thỏa thuê mà vẫn không ăn hết. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng không thèm thịt, trong một năm qua bởi vì trong nhà điều kiện tốt hơn nên thức ăn đã được cải thiện rất lớn. Mỗi ngày đều ăn trứng gà, trứng vịt, cá với thịt cũng cách 3 đến 5 ngày là có thể mua một lần, gần như không bao giờ thiếu thức ăn mặn. Rất nhiều hộ nông dân, mặc dù hơi có chút tài sản nhưng phần lớn vẫn sống vô cùng tiết kiệm, nhất là trong việc ăn uống. Nhưng Liên Mạn Nhi cho rằng, chỉ có ăn ngon mới có thân thể tốt mới có thể làm việc kiếm tiền, học bài tốt. Hơn nữa, trong trí nhớ của nàng còn nhớ rõ, thời điểm đầu tiên nàng tỉnh dậy ở thế giới này liền trông thấy bộ dáng thiếu dinh dưỡng của mấy người ngũ lang, Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất, nàng cũng nhớ rõ hình ảnh Chu Thị làm chủ bàn cơm, sự phân biệt đối xử của Chu Thị. Chính vì bởi đủ loại nguyên nhân này, trong tay Liên Mạn Nhi có tiền liền muốn chính mình cùng Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, Tiểu Thất ăn no, ăn ngon. Các nàng đều đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nhất định phải có đủ dinh dưỡng. Mà Trương Thị với Liên Thủ Tín vốn cũng không phải là người keo kiệt. Xuất phát từ lòng yêu thương con cái cùng với tâm lý đền bù tổn thất đối với việc này có thái độ rất dung túng. Lại nói tiếp chỉ cần Liên Mạn Nhi đề xuất mấy hài tử đều tán thành. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín gần như chưa bao giờ phản đối việc gì. Người một nhà nói chuyện phiếm một lúc rồi bắt đầu thương lượng chuyện chia thịt heo như thế nào. Một con heo, ngoại trừ vừa rồi ăn tiệc, còn lại hai miếng thịt heo, đều được Trương Đồ Tể cắt thành hai khối lớn, đang bỏ trong vạc lớn ngoài trời để đông lạnh. Cho nhà bà ngoại 10 cân, Ấu Hằng ca 10 cân, nhà Gia Hưng ca 10 cân, nhà Diệp Nhi 10 cân. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Đúng rồi, lòng ruột gì đó chúng ta không ăn, dứt khoát cho Hoàng Đại Thúc, ngày đó con nghe Thúc ấy nói, hình như rất thích ăn nó. Nhà Liên Mạn Nhi giết con heo này là con mập nhất trong 6 con. Trọng lượng cả bì gần 200 cân. Sau khi mổ xong, sức nặng đương nhiên không nhiều như vậy, tặng đi 40 cân thịt heo này, lại một phần hôm nay đã ăn, nội tạng, đầu heo, móng heo, đuôi heo, mỡ heo các loại vụn vụn vặt vặt, nhà Liên Mạn Nhi còn lại khoảng hơn 100 cân thịt heo. Thịt cho lễ mừng năm mới ta cũng không cần mua nữa, cứ dùng từ chỗ này. Trương Thị lên tiếng, lễ mừng năm mới chẳng phải ta phải mời mấy bàn khách sao, đoán chừng cũng phải 20 cân thịt heo. Liên Thủ Tín lên tiếng, cửa hàng cũng dùng một ít thịt còn lại cũng đủ cho ta ăn đến sang năm đi. Trương Thị lên tiếng, vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu, dùng cho cửa hàng nhiều chút, đoán chừng số thịt heo này chúng ta cũng ăn không được bao nhiêu, đừng quên ta còn đặt thịt dê với 10 cân thịt bò nữa. Đúng, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Trương Thị lên tiếng, cái này ta vẫn nhớ. Vừa rồi trên bàn cơm Ngô Tam Ca nói, ngày mai sẽ cùng Gia Hưng đi phía Tây, mai hoặc ngày kia sẽ đem thịt về cho ta. Nói xong chuyện phân chia thịt heo, còn nói chuyện đưa tiền một con heo cho Triệu Thị. Cứ cho Tam Bá mẫu của bọn nhỏ con nặng nhất đi. Trương Thị lên tiếng. Con heo nặng nhất của nhà Liên Mạn Nhi, lúc trước Trương Thị bắt đem cân được 193 cân cả bì, mỗi cân 14 văn tiền, tính ra được 2.702 văn tiền. Cuối ngày, lúc Triệu Thị với Liên Diệp Nhi tới, Trương Thị liền đưa thịt heo chia cho các nàng, Liên Mạn Nhi cũng lấy tiền từ trong dương ra 2.702 văn đưa cho Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi. Tùy lúc trước nói muốn cho Triệu Thị một đầu heo, nhưng hiện tại nhà Liên Mạn Nhi vừa cho thịt heo, vừa đưa số tiền này, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều trần chờ không chịu nhận. Tứ thẩm à, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chuyện cho heo ăn chỉ là tiện tay thôi. Có 10 cân thịt này là chúng ta đã có một năm mới đầy đủ, thế là được rồi. Còn nhiều tiền như vậy chúng ta không thể nhận. Triệu Thị nói, đúng tứ thẩm, Mạn Nhi thì chỗ này quá nhiều tiền, chúng ta không thể nhận. Liên Diệp Nhi cũng nói. Lúc trước đã nói rồi, cho ngươi thì ngươi cứ cầm a. Trương Thị liền khuyên nhủ, ta cũng không phải chưa cho heo ăn bao giờ, tổng cộng 6 con heo này, một ngày lại mấy lần cho ăn, đây cũng không phải là việc dễ. Đúng vậy a, Tam Bá nương, tiền này ngươi nhanh cầm đi. Liên Mạn Nhi cũng nói, số tiền này để đến đầu xuân sang năm, các ngươi cũng có thể mua mấy con heo con, là có thể nuôi heo của chính mình rồi. Cuối cùng, được mọi người khích lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cảm kích nhận tiền. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng từ phía Tây trở về, đem về 2 con dê đã mổ xong cùng 20 cân thịt bò chia đôi với nhà Liên Mạn Nhi mỗi nhà một nửa. Bởi vì mua toàn bộ con dê, bên kia thuê người mổ sẵn, bởi vậy nhà Liên Mạn Nhi còn có một tấm da dê. Trương Thị liền làm chủ đưa tấm da dê đến cửa hàng giày trên thị trấn, để cho thợ giày xử lý, ý định làm một kiện áo da dê cho Liên Thủ Tín. Thịt dê và bò giống nhau, đều được vận chuyển từ phía Tây về do người hồi nuôi. Người Hồi rất giỏi nuôi bò dê, miếng da dê rất mềm và dày, thịt bò với thịt dê thì rất tươi mới. Trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại con, mẹ cũng từng được ăn thịt bò thịt dê, nhưng khi đến đây, mấy năm qua mới ăn tổng cộng có 2 lần. Trương thì có chút cảm khái nói, khi đó còn chưa có mấy đứa bọn con, chỉ có Chi Nhi, thượng phòng còn có 50 mẫu, không nghèo như sau này. Thịt này ta ăn thế nào? Người một nhà liền thương lượng. Thịt bò, thịt dê cũng có thể hầm cách thủy, cũng có thể băm thành bánh nhân thịt làm vằn thắn, gói bánh bao, còn có thể nấu thịt kho tàu, phương pháp ăn rất nhiều. Ta làm lẩu dê đi. Đôi mắt to của Liên Mạn Nhi cong như trăng lưỡi liềm. Nàng tới đây đã hơn một năm rồi, đã trải qua 2 mùa đông rồi, nhưng chưa hề ăn qua một nồi lẩu hay một bữa dê nướng nào. Chúng ta không có nồi, muốn làm lẩu dê phải mua nồi trước đã. Trương Thị lên tiếng. Nồi lẩu ở niên đại này phần lớn đều là đồng tinh khiết chế tạo thủ công, đó là xa xỉ phẩm mà hộ nông dân bình thường muốn cũng không thể có. Có thể nói, nếu nhà ai có một cái nồi lẩu đồng, có thể lập tức đoán được nhà này sống vô cùng xa xỉ. Vậy thì mua đi, Liên Mạn Nhi nói, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liền đều nhìn Trương Thị, Liên Chi Nhi ngồi ở bên cạnh cười tùm tìm không nói lời nào. Trương Thị thấy cái dạng này của bọn họ liền hiểu, 4 đứa bé đều muốn mua nồi lẩu, ăn thịt dê nướng. Nhìn thấy đã gần đến năm mới, còn một ít đồ Tết cũng phải đặt mua, ngày hôm sau có buổi họp chợ ở trấn Thanh Dương, người một nhà dàn xếp tốt mọi việc trong nhà xong, Liên Thủ Tín liền đánh xe châu, cả nhà ngồi xe đi lên thị trấn. Tiến vào trấn Thanh Dương, Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi xuống xe trước cửa hàng trang sức, Liên Thủ Tín thì mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến tiệm tạp hóa Lục Gia, chỗ đó có bán sẵn nồi lẩu đồng. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi tiến vào cửa hàng trang sức, trưởng quầy lập tức chạy ra đón chào. Tư Thái Thái, hai vị cô nương, ngồi bên này, đã xem được cái gì thích chưa? Nếu có thích kiểu dáng gì, trong cửa hàng này của ta đều có thể làm được. Vàng bạc trong cửa hàng này đều là vàng ròng bạc ròng, giá cả cũng thật sự hợp lý, tay nghề của thợ thủ công một chút cũng không kém với huyện thành, phù thành. Mặt mũi trưởng quầy tràn đầy tươi cười mời ba mẹ con đến gian sau ngồi nói chuyện, sau đó liền đem các đồ trang sức tốt nhất trong cửa hàng đến từng hộp bày ra cho các nàng chọn. Năm nay tiền bạc trong tay sung túc nên Liên Mạn Nhi dự định sẽ mua thêm ít đồ trang sức đẹp cho ba mẹ con. Mẹ không cần mua thêm, 2 tỷ muội các con chọn đi. Trương Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi trước tiên chọn lấy 4 cái dây chuyền bạc mạ vàng, 4 cái vòng tay bạc mạ vàng, định phân cho Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Chi Nhi cùng nàng mỗi người một bộ. Sau đó, Liên Mạn Nhi lại chọn 3 đôi hoa tai vàng để cho nàng, Liên Chi Nhi cùng Trương Thị mỗi người một đôi. Tiếp theo nàng lại chọn 2 đôi vòng tay bạc xoắn quý giá, 2 đôi vòng tay bạc chữ phúc. 4 cặp vòng tay này mỗi cái đều có sức nặng đại khái trên dưới 1 lượng, chính nàng với Liên Chi Nhi mỗi người 2 đôi. Tiếp nữa Liên Mạn Nhi lại chọn cho mình và Liên Chi Nhi 2 cây châm bạc, 2 nhẫn vàng. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi chọn cho Trương Thị 1 cây châm bạc rồi đặt trưởng quầy làm 1 đôi vòng tay bạc cá trạch. Từng cái nặng 2 lượng, Liên Mạn Nhi nói với trưởng quầy. Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi tuổi còn nhỏ, mang đồ trang sức quá nặng cũng không hợp, mà tuổi của Trương Thị lại hợp với trang sức to nặng. Loại trang sức này ngoại trừ tác dụng làm đẹp còn có ý nghĩa tích góp của cải. Chọn xong đồ trang sức, Liên Mạn Nhi nói trưởng quầy chuẩn bị hộp cuối ngày sẽ mang đến cho nhà nàng. Trưởng quầy tất nhiên vẫn đáp ứng như bình thường. Đi ra khỏi cửa hàng trang sức, mấy mẹ con đi đến tiệm tạp hóa Lục Gia, trên đường đi qua một cửa hàng bán da và áo lông. Tấm da dê kia không biết bao giờ làm xong, đến lúc đó trên mặt áo da sẽ may tấm gấm xanh kia. Trương Thị thuận miệng nói, mẹ ta cứ dứt khoát mua luôn mấy tấm da. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động liền nói ra, mấy mẹ con liền vào cửa hàng da, trưởng quỹ cùng tiểu nhị tự nhiên đều cười mời vào. Huynh của con và tiểu thất mỗi ngày phải đi học trong gió rét nên mặc ấm một chút, mỗi người nên có một cái áo khoác lông. Còn với tỷ mỗi người may một cái áo da, mẹ cũng may một cái. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa để cho trưởng quầy cầm da dê đến cho các nàng chọn. Mạn Nhi, Liên Chi Nhi nhẹ giật ống tay áo của Liên Mạn Nhi. Nếu không ta mua thêm 2 tấm da nữa, Ngũ Lang với Tiểu Thất cũng nên có 2 đôi giày da, như vậy lúc đi học có dẫm trong đống tuyết cũng không sợ lạnh. Giống như của Gia Hưng ca mang phải không? Liên Mạn Nhi liền cười. Vậy thì mua 2 tấm không đủ, cái của Gia Hưng ca cũng đã cũ rồi, cũng nên đổi đôi mới mới phải. Chương 452, lẩu dê. Liên Chi Nhi là cô nương hay ngại ngùng, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, mặt của nàng thoáng cái liền đỏ lên. Liên Mạn Nhi cảm thấy thú vị, thấp giọng cười. Mạn Nhi, đừng có trêu chọc tỷ của con. Trương Thị ở bên cạnh thấy, liền cười nói. Bây giờ đang ở trong cửa hàng nhà nhà người ta, còn có trưởng quầy với tiểu nhị cùng mấy khách mua hàng khác, Liên Mạn Nhi đương nhiên biết chừng mực. Cuối cùng ba mẹ con chọn 12 tấm da dê thượng hạng, dặn tiểu nhị cuối ngày đưa đến Tam Thập Lý Doanh, rồi đi ra cửa hàng ra đến tiệm tạp hóa Lục Gia. Tiệm tạp hóa Lục Gia là tiệm tạp hóa lớn nhất trấn Thanh Dương, trong cửa hàng thứ gì cũng có, giá cả cũng rất hợp lý. Liên Mạn Nhi đi vào trong tiệm tạp hóa, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đã ở bên trong, đang ngồi sưởi ấm cạnh bếp lò, nói chuyện với lão nhị Lục Gia Lục Bình Võ. Thấy các nàng đến, Lục Bình Võ liền vội vàng đứng lên, gọi Trương Thị là gì cả, mời mấy mẹ con các nàng ngồi gần bếp lò cho ấm áp, sau gọi tiểu nhị mang nồi lầu tới cho các nàng chọn lựa. Chuyển từ Phù Thành về, do xưởng thủ công trên trăm năm làm ra, loại này bán chạy nhất Phù Thành, huyện thành, còn có người của trấn trên đều dùng đồ của xưởng này. Trưởng quầy của tiệm tạp hóa Lục Gia chỉ vào mấy cái nồi lầu giới thiệu từng cái với các nàng. Liên Mạn Nhi nhìn một hồi, sau đó chọn chiếc nồi lầu cỡ trung làm từ đồng đỏ. Nàng cầm vào hai cái quai rồi nhấc nồi lên, Liên Mạn Nhi ước lượng nồi lầu này nặng tối thiểu cũng phải 5 cân. Rồi lại mở nắp nồi ra, xem độ dày của nồi, chế tác cẩn thận. Liên Mạn Nhi rất hài lòng. Ở niên đại này, những đồ bình thường xuất phát từ các cửa hiệu lâu đời thì chất lượng thực sự không phải bàn cãi. Ví dụ như cái nồi lầu bằng đồng này, dùng cả đời căn bản cũng không có vấn đề. Còn có thể truyền xuống nhiều đời nữa. Nồi lầu làm bằng đồng đỏ dẫn nhiệt tốt, kích cỡ của cái nồi này cũng rất phù hợp với một nhà 6 người các nàng. Thấy Liên Mạn Nhi đã chọn xong nồi lầu, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang cũng tới xem xét cẩn thận, đều rất hài lòng. Một cái nồi lầu, lại mua thêm cái lót nồi với cái vung nồi bằng đồng nguyên chất, còn có một cái kẹp than, một cái muôi vớt nhỏ, tổng cộng là 6 lượng 5 văn tiền. Mua xong nồi lầu, người một nhà lại thuận tiện mua luôn đường đỏ, đường trắng, chữ phúc, tranh Tết các loại trong cửa hàng. Năm trước còn mua cả câu đối xuân, nhưng năm nay lại không cần. Chỉ mua giấy đỏ thẫm, sau đó về sẽ xin lỗ tiên sinh viết cho mấy tấm tốt hơn mua bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Đi ra khỏi tiệm tạp hóa Lục Gia, người một nhà lại đi dạo chợ phiên. Pháo mua đầy hai rổ còn thêm không ít pháo hoa, làm cho Tiểu Thất cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó lại mua mấy con cá than, các loại kẹo và điểm tâm tràn đầy một xe về nhà. Cuối ngày, những đồ trang sức da dê, nồi lầu các nàng đã đặt đều lục tục được đưa tới. Liên Mạn Nhi thanh toán tiền cho từng cái rồi người một nhà mới ngồi xuống, nhìn xem những đồ mình đã mua sắm hôm nay. Trước tiên Liên Mạn Nhi phân chia đồ trang sức, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liên tiếp được Liên Mạn Nhi đưa cho vòng đeo cổ và khoa tấm, đều có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, Liên Mạn Nhi cũng mua đồ cho bọn hắn trong cửa hàng trang sức. Vàng bạc trang sức người một nhà đều có, chỉ có Liên Thủ Tín không có. Hắn cũng không tức giận, chỉ ở bên cạnh cười ha hả nhìn. Trong ý thức của hắn, đàn ông trên người không mang những thứ vụn vặt này, chỉ có tiểu hài tử cùng nữ nhân mới ưa thích những vật này. Hơn nữa Liên Mạn Nhi cũng nói, những vật này cũng không tính là tiêu tiền, mà là một cách đổi tiền bạc sang dạng khác để cất giữ. Chỉnh lý xong mọi đồ đạc đã mua, nhưng nồi lẩu lại không cất đi. Liên Mạn Nhi đề nghị buổi tối sẽ làm lẩu dê ăn. Mọi người đương nhiên đều không có dị nghị, Liên Thủ Tín đem nồi lẩu đi cọ rửa chuẩn bị than củi, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi thì chuẩn bị canh xương, còn phải chuẩn bị thịt dê thái mỏng. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi mời Lỗ Tiên Sinh viết câu đối xuân. Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng phải pha chế gia vị ướp thịt dê. Muốn pha chế gia vị ướp thịt dê, nguyên liệu chủ yếu tự nhiên là dầu mè, mặt khác hai thứ trọng yếu ắt không thể thiếu nữa là đậu nhựa cùng hoa hẻ. Ba loại này nhà Liên Mạn Nhi ra đều đã có sẵn. Chỉ cần có ba loại này là có thể chế biến ra hỗn hợp gia vị cơ bản nhất. Đương nhiên, vì để cho thịt ướp càng thêm mỹ vị thì có thể chế phối thêm một số loại gia vị khác nữa. Muối tinh tự nhiên là không thể thiếu, Liên Mạn Nhi lại thêm cả dầu mè, mắm tôm, tương trong nhà tự làm cùng tiên thang bào. Chuẩn bị đủ gia vị, Liên Mạn Nhi mới bắt đầu chậm rãi pha chế một bên nhấm nháp, thẳng đến khi điều phối ra hỗn hợp mùi vị ưa thích nhất, lại để cho Liên Thủ Tín, Trương Thị mọi người trong nhà đều nếm qua, tất cả mọi người nói ngon, Liên Mạn Nhi mới hài lòng. Trạng vạng tối, 6 người nhà Liên Mạn Nhi, thêm cả Lỗ Tiên Sinh, mọi người ngồi vây quanh bàn. Trước mặt mỗi người đều có một chén nhỏ gia vị, giữa bàn bỏ nồi lẩu, bên cạnh để 3 đĩa thịt dê thái mỏng. Muốn thái thịt dê, lấy đùi dê đông lạnh cho nó giã đông một chút nhưng không thể để nó mềm hẳn, thái thịt như vậy mới dễ dàng được những lát thịt mỏng như tờ giấy. Đương nhiên dù là như thế cũng không phải ai đều có thể làm được, việc này cần phải có người có kỹ thuật cắt thái tốt như Trương Thị và Liên Chi Nhi. Hai mẹ con đều là người giỏi thái lát và thái sợi dưa chua. Ngoài thịt dê thái mỏng còn có đồ ăn khác lấy ra từ trong hầm, đó là rau chân vịt cất giữ từ cuối thu cùng với những rau quả ngon được chọn lựa ra, rồi cả đậu hù cắt thành lát dài, khoai tây cắt lát miến đã ngâm mềm, tiết đậu hù làm ngày mổ heo. Vì giải ngấy, trên bàn còn chuẩn bị mấy loại đồ ăn ngon miệng như rau trộn sợi rong biển, sợi củ cải chua ngọt. Trước mặt Liên Thủ Tín và Lỗ Tiên Sinh còn có rượu đế, trước mặt Trương Thị với mấy hài tử thì có nước nho. Lúc nồi lẩu bưng lên, nước dùng trong nồi đã sôi sùng sục, mọi người sôi nổi bỏ thịt dê và các đồ ăn khác vào, thịt dê vừa vào trong nước dùng sôi liền đổi màu, ngay lập tức được gắp ra chấm với gia vị nồng đậm rồi ăn vào trong miệng, hương vị cơ hồ khiến người ta muốn cắn cả lưỡi. Lỗ Tiên Sinh ăn xong một miếng liền khen ngon, người một nhà vừa ăn vừa nói cười, một hồi đều ăn đến mặt mũi đỏ bừng. Liên Mạn Nhi ăn càng vui vẻ, quả nhiên, mùa đông rét lạnh người một nhà lớn nhỏ nên tụ cùng một chỗ ăn lẩu trần thịt dê đây mới là khoảng thời gian tốt đẹp à. Bữa lẩu này còn chưa ăn xong, Liên Mạn Nhi đã có ý tưởng cho bữa tiếp theo. Không thể mỗi ngày đều ăn lẩu dê, ngày mai có lẽ phải nếm thử lẩu dưa chua. Nhưng ngày hôm sau, nhà Liên Mạn Nhi cũng không ăn lẩu dưa chua. Ấu Hằng Ca nói, ngày kia hắn phải về thị trấn để đón năm mới rồi. Buổi trưa, Mũ Lang với Tiểu Thất từ Tư Thục về nhà, nói cho Liên Mạn Nhi biết. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm nay hai bọn hắn đến trường, bắt đầu từ xế chiều Tư Thục đóng cửa, phải đợi qua tháng riêng sang năm Tư Thục mới khai giảng trở lại. À, Liên Mạn Nhi liền lắp bắp kinh hãi. Sao ngày kia đã đi rồi, ta nhớ hôm nhà ta mổ heo, Ấu Hằng Ca nói năm nay hắn 28 mới phải về. Ngày đó có nói như vậy, nhưng trên thị trấn gửi thư cho Ấu Hằng Ca, mẹ của Ấu Hằng Ca nói về sớm một chút. Hai ngày nay Ấu Hằng Ca lo dọn dẹp để trở về. Tiểu Thất nói, mẹ, lễ năm nay đưa cho Ấu Hằng Ca phải tranh thủ thời gian mà đưa qua sớm thôi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, cũng không biết Ấu Hằng Ca định đi vào giờ nào có kịp cho chúng ta mời khách không. Nếu không ta mời Ấu Hằng Ca đến nhà ăn cơm chiều. Cứ ăn lẩu dê đi cũng phải để cho Ấu Hằng Ca đến nếm thử. Được, Trương Thị gật đầu, lễ năm nay cho Vương Ấu Hằng, nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị xong xuôi. Hai vỏ rượu nho, mỗi vỏ 20 cân, một 10 cân thịt heo, 10 phần dưa chua, 100 cái bánh bột ngô, 2 thanh đậu phụ đông, 10 cân bột ngô tinh, ngoài ra còn có 2 đôi giày, 1 kiện áo choàng bông. Trong những lễ năm nay nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị, phần của Vương Ấu Hằng là tốt nhất. Ngũ Lang đánh xe châu đến, chuyển lễ lên, Liên Mạn Nhi với Tiểu Thất đều mặc áo bông dày trông như hai cái bánh bao rồi ngồi lên xe, ba đứa bé lên thị trấn gặp Vương Ấu Hằng. Trong tế sinh đường, Vương trưởng quỹ đang bận rộn cùng bọn tiểu nhị thấy bọn họ đến liền vội vàng ra đón. Chúc mừng năm mới cô nương cùng hai vị thiếu gia. Vương trưởng quỹ hướng ba đứa bé hành lễ. Vương trưởng quỹ năm mới tốt lành. Liên Mạn Nhi liền cười nói Ấu Hằng Ca ở nhà không? Thiếu gia ở hậu viện đang thu dọn đồ đạc ta dẫn ba vị đi qua. Vương trưởng quỹ vừa nói chuyện, vừa sai bọn tiểu nhị đem lễ đưa tới hậu viện, hắn tự mình dẫn Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến hậu viện gặp Vương Ấu Hằng. Chờ bọn hắn tiến vào hậu viện, Vương Ấu Hằng đã biết tin từ trong nhà ra đón. Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh nhanh vào nhà cho ấm áp. Vương Ấu Hằng cười dẫn ba đứa bé vào thư phòng. Vội vàng sai bọn tiểu nhị đưa trà nóng, điểm tâm lên, lại đặt thêm một chậu than nữa vào phòng. Ấu Hằng Ca ca học bài quá cực khổ đi, muội thấy ca gầy đi rồi. Liên Mạn Nhi nhìn Vương Ấu Hằng, lại nhìn một chồng sách cao ngất ngưởng trên bàn. Muội nhìn ra được sao? Vương Ấu Hằng sờ lên mặt của mình, liền nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cũng cười, Vương Ấu Hằng kỳ thật không gầy, chỉ là dáng người hình như hơi cao thêm một chút. Bởi vì tính cách hắn trầm ổn, dáng dấp ra vẻ đã trưởng thành nên làm cho Liên Mạn Nhi luôn xem nhẹ kỳ thật Vương Ấu Hằng cũng chỉ là một thiếu niên lớn hơn bọn hắn vài tuổi. Nói đùa một câu xong, Liên Mạn Nhi mới đưa bao đồ mang theo người lấy ra đưa cho Vương Ấu Hằng. Trong bao này là hai đôi giày cùng một cái áo choàng Trương Thị làm cho Vương Ấu Hằng, ở trên còn có danh mục quà tặng. Là ba đứa bé thỉnh giáo Lỗ Tiên Sinh, viết ra dựa theo quy củ. Vương Ấu Hằng trước nhìn giày cùng áo choàng, liền nói lại để cho Trương Thị quá phí tâm, sau đó mới mở danh mục quà tặng ra. Sao lại đưa nhiều đồ như vậy? Vương Ấu Hằng lên tiếng. Ấu Hằng ca, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, mấy thứ này đâu coi là nhiều, lại đều là đồ do nhà muội làm ra chính là một mảnh tâm ý. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Đúng vậy đó Ấu Hằng ca. Ngũ Lang với Tiểu Thất cũng gật đầu nói. Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục chối từ. Dù sao hắn cũng biết điều kiện nhà Liên Mạn Nhi hiện tại đã không còn giống như trước kia, hơn nữa, hiện tại hai nhà bọn hắn đều tặng lễ qua lại, quan hệ càng ngày càng thân cận.

Sau khi ở riêng, đến lễ mừng năm mới mấy người nhà bọn hắn sẽ sang thượng phòng để cùng nhau bái tổ tông. Bây giờ Liên lão gia tử đã đi theo Liên thủ nhân đến Thái Thương, bài vị tổ tiên cũng đã mang theo cả. Bây giờ nhà Liên thủ tín muốn cúng bái cũng có chút khó khăn nhỏ. Tuy vậy, Liên Mạn Nhi sớm đã có ý định khác. Cha, việc này mà chờ cha nhớ tới, sợ là đã chậm quá rồi. Mẹ với chúng con sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Liên Mạn Nhi nói với Liên thủ tín. Vậy sao? Liên thủ tín kinh hỉ nói. Cha, cha không tin thì sang đây đi xem với chúng con. Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên thủ tín từ trong nhà đi ra, đi đến gian ngoài. Cha xem, đó là cái gì? Liên Mạn Nhi chỉ vào phòng thờ ở cửa sau thượng phòng, cười nói với Liên thủ tín. Chương 454, tắm rửa đón năm mới. Thượng phòng ở nội viện nhà mới của Liên Mạn Nhi là ở phía bắc một chính bốn phụ tổng cộng 5 gian. Ở giữa là gian chính, có đặt các vách ngăn ở các hướng nam bắc. Hai bên cửa vào là lò than đá, ngăn với mặt phía bắc là không gian để chứa đồ, có bầy bốn ngăn để chứa các loại đồ vật khác nhau. Bắc môn ở phía sau có hình chữ nhật được tạo từ gỗ. Cửa gỗ này cũng ở hướng bắc, bên trên vách gỗ có khắc hoa đơn giản, chính diện là hai cánh cửa. Hiện tại hai cánh cửa đang được mở ra, Liên thủ tín nhìn theo hướng tay chỉ của Liên Mạn Nhi có thể trông thấy phòng nhỏ ở bên trong. Ở giữa phòng bày một khối vải sa tanh vàng lóa mắt, bên trên để thánh chỉ ngự tứ cổng chào và vàng được ban thưởng. Trong phòng nhỏ bày một cái bàn thờ, ở giữa là lư hương, bên trong cắm đàn hương thượng đẳng, khói đang lượn lờ bay, ngoài ra trên bàn thờ còn đặt đủ loại trái cây, điểm tâm. Liên thủ tín có chút mơ màng, từ lúc nhận được thánh chỉ tới nay thì luôn đặt nó ở đây. Hôm nay là ngày tất niên phải thắp hương cung phụng cho thánh chỉ, nhưng chuyện đó với bái tế tổ tông cũng không phải như nhau. Cha, về sau cứ sang năm mới, chúng ta muốn bái tế thì cứ bái tế thánh chỉ. Liên Mạn Nhi đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Liên thủ tín, liền vừa cười vừa nói. Cha, cha mỗi ngày đều nghe tiểu thất đọc sách, nghe lỗ tiên sinh nói chuyện học hành, cha cũng nghe không ít về quân thần phụ tử, quân thần vẫn luôn được đặt ở phía trước. Trong trung hiếu thì chữ trung cũng được đặt ở trước. Cha không phải mỗi ngày đều nhắc tới, nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không biết báo đáp thế nào sao. Ông nội ta đã đem bài vị của ông bà cố đi Thái Thương rồi, một năm ba tiết bốn mùa, đại bá ta vẫn còn đang ở đó, đâu có thiếu gì chuyện cung phụng hương khói. Nhà chúng ta cung phụng thắp hương cho thánh chỉ mới là đúng đắn nhất nên làm. Liên Mạn Nhi nói với Liên thủ tín, còn có một số dự định, nhưng bây giờ Liên Mạn Nhi chưa có ý định nói luôn với Liên thủ tín. Trong gia phả Liên gia, tổ tông Liên gia cũng chỉ có phụ mẫu của Liên lão gia tử. Tìm hiểu các đời trước đó cũng không có một phần của ai, thậm chí danh tính cũng không biết chính xác. Đương nhiên cũng có khả năng Liên thủ nhân với Liên kế tổ biết rõ điều này. Bất quá Liên Mạn Nhi tin chắc rằng Liên thủ tín không biết, ngũ lang với tiểu thất càng không biết. Thường chỉ có đại tộc mới có truyền thừa, còn hộ nông dân bình thường thậm chí cả người đọc sách cũng không có. Loại đồ vật như gia phả, gia phổ càng không cần phải nói. Đừng thấy Liên lão gia tử rất chú trọng quy củ, rất coi trọng việc đọc sách, một lòng mong mỏi con trai trường được nổi bật nhờ khoa cử, làm dạng dỡ tổ tông như vậy, chính Liên gia cũng không có gia phả hay gia phổ. Mặc dù Liên thủ nhân rốt cục cũng đã làm quan, có thể Liên gia muốn lập gia phả, gia phổ. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã ra ở riêng, có thể đứng ở vị trí nào trong đó, các nàng cũng không cần phải có vị trí gì đó. Muốn lập gia phả, gia phổ thì nhà các nàng nên tự mình lập. Mà chuyện đại sự này, Liên Mạn Nhi cũng không gửi kỳ vọng vào Liên thủ tín. Trong kế hoạch của nàng, chuyện này nên do ngũ lang cùng tiểu thất hoàn thành. Đợi đến khi Liên thủ tín và Trương Thị được trăm tuổi về sau, ngũ lang với tiểu thất xây dựng từ đường, lập gia phả, Liên thủ tín với Trương Thị chính là tổ tông, chính là nguồn gốc của nhà này. Các nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có rất nhiều ân oán với thượng phòng, hơn nữa cũng không hợp nhau, làm như vậy là hợp tình hợp lý nhất. Ý nghĩ này Liên Mạn Nhi mới chỉ từng nói ra cùng Ngũ Lang, khi đó Ngũ Lang yên lặng gật đầu, sau đó càng thêm hăng hái học bài. Sau này có nói với Liên thủ tín một câu cũng là chuyện của sau này. Hiện tại chỉ cần thống nhất việc cung phụng thánh chỉ cùng cổng chào vào ngày Tết là được rồi, đây chính là nguồn gốc làm giàu của nhà các nàng. A Liên thủ tín a một tiếng, nhất thời không nói được điều gì. Cha tiền giấy để đi viếng mồ mà vào ngày mai chúng con đều đã chuẩn bị xong cả. Liên Mạn Nhi lại nói, trong nhà có thể không cung phụng, không bái tế, nhưng ngày Tết Liên thủ tín đều đi viếng mộ đốt vàng mã. Chuyện này Liên Mạn Nhi cũng không phản đối, Liên lão gia từ cùng cả nhà kia đều đang ở Thái Thương. Mặc dù cuối thu Liên kế tổ có về Thu Tô, nhưng năm nay phía bên kia cũng không có ai có ý định về viếng mồ mà đốt vàng mã. chỉ có gửi thư dặn dò Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ dẫn Ngũ Lang với Tiểu Thất đi. Cha cứ làm như thế đi. Ngũ Lang từ bên ngoài đi vào, nói. Vậy được, Liên Thủ Tín gật đầu. Liên Mạn Nhi trao đổi một ánh mắt với Ngũ Lang, trong lòng âm thầm vui mừng. Màn đêm buông xuống, hai bên cửa lớn của Liên gia cùng với cổng chào vua ban đều thắp đèn lồng đỏ thẫm. Ở chính sảnh tiền viện, thư phòng, cửa phòng của Lỗ Tiên Sinh cũng đã thắp đèn lồng đỏ, cả bên trong nội viện ngoài trước cửa thượng phòng thì các cột dọc hành lang cũng được treo đèn lồng. Dựa theo tập tục đêm trừ tịch đêm 30 phải thắp đèn trong là loại đèn ít hao tổn nhất, nên dù là gia đình nghèo khó đến đâu thì đêm nay cũng phải có ít nhất một chiếc đèn thắp xuyên đêm không tắt. Năm nay tất cả các sân, kể cả cửa hàng của Liên gia đều được treo đèn lồng trước cửa, trong đó đèn lồng ở nội viện là nhiều nhất. Liên Mạn Nhi thích đèn lồng màu đỏ vì nó thể hiện sự vui mừng, trong đêm lạnh còn có cảm giác ấm áp. Màn đêm vừa buông, bên ngoài đã có tiếng pháo nổ liên tiếp, Ngũ Lang với Tiểu Thất cũng thỉnh thoảng chạy ra đốt mấy dây pháo, hoặc mấy quả pháo. Đến giờ hợi, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lại bắt đầu bận rộn. Các nàng phải làm sủi cào. Tập tục của Liêu Đông Phủ bên này là vào ngày giao thừa, buổi trưa ăn bữa cơm đoàn viên, buổi tối ăn sủi cào đón giao thừa. Sủi cảo vào hôm nay cũng không giống với sủi cảo vào ngày thường, nhất định phải gói thành hình nguyên bảo thỏi vàng để thể hiện điều tốt đẹp. Mà trong nhân bánh sủi cảo còn có thể bỏ đồng tiền, người nào ăn chúng thì năm đó người đó sẽ gặp nhiều may mắn. Trương Thị cán bột Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi gói, hôm nay nhân bánh sủi cảo là thịt bò trộn với một chút thịt heo, không bỏ thêm thứ gì khác, chỉ nên nếm một chút gia vị và hành băm nhỏ. Đây là một loại thịt viên để làm nhân bánh sủi cảo. Sau khi gói xong sủi cảo, ở gian ngoài cũng đã nấu xong một nồi nước xương hầm, Trương Thị liền bỏ sủi cảo vào một cái tô, đem ra ngoài nấu. Sủi cảo ăn vào đêm trừ tịch đêm 30 là sủi cảo nấu, chứ không phải là sủi cảo hấp như bình thường vẫn ăn. Trước kia khi chưa ở riêng, sủi cảo vào đêm trừ tịch đêm 30 đều là sủi cảo hấp, không phải vì người của Liên gia không biết phong tục này, mà vì Chu Thị thích. Chu Thị không thích nấu sủi cảo, theo lời của nàng nói thì là ngại nấu sủi cảo nước súp không. Năm ngoái mặc dù nhà Liên Mạn Nhi đã ra ở riêng, nhưng lúc đó còn ở trong khu nhà cũ, còn phải cố kỵ sắc mặt của Chu Thị. Ví dụ như các nàng ăn cá cũng bị Chu Thị chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngày 30 cuối năm vì cầu sự yên lặng, Trương Thị phải dựa vào quy củ của thượng phòng, làm sủi cảo hấp. Hiện tại, Trương Thị là chủ mẫu của một nhà, không bao giờ cần xem sắc mặt ai nữa, nàng trưng cầu ý kiến của mọi người trong nhà rồi quyết định bữa tiệc này ăn sủi cảo nấu. Kỳ thật trong tâm tư của Liên Mạn Nhi thích ăn sủi cảo hấp nhưng nàng cũng không ghét sủi cảo nấu. Bữa tiệc này, đương nhiên làm theo phong tục thì tốt hơn. Trương Thị đang nấu sủi cảo, bên này Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi sắp xếp bát đĩa, đợi sủi cảo chín sẽ bày lên. Mấy bát sủi cảo tính cả mấy đĩa đồ ăn, tổng cộng xếp đầy hai hộp cơm, Liên Mạn Nhi lại lấy thêm một hộp cơm để đựng bát đũa, xong xuôi ba mẹ con đi đến tiền viện. Ở chính sảnh tiền viện, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với Tiểu Thất đang ở cùng Lỗ Tiên Sinh chuẩn bị đón giao thừa. Thấy các nàng đến, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất liền cất đĩa dưa chuột tráng miệng trên bàn sang một bên. Trương Thị lấy sủi cảo và mấy đĩa đồ ăn từ trong hộp ra, Liên Mạn Nhi cũng dọn bát đũa ra, người một nhà ngồi vây quanh bàn, bắt đầu ăn sủi cảo. Sủi cảo nguyên bảo mập mạp nhưng không quá lớn, há to mồm là một ngụm có thể ăn hết một cái. Lúc Lỗ Tiên Sinh ăn đến cái thứ ba thì trong nhân bánh có một đồng tiền bạc. Chúc mừng Lỗ Tiên Sinh, sang năm nhất định xuôi chèo mát máy, mọi sự đại cát. Mọi người đều cười chúc mừng Lỗ Tiên Sinh. Lỗ Tiên Sinh biết rõ, đây nhất định vừa rồi lúc Liên Mạn Nhi múc sủi cảo cho ông, cố ý bỏ vào để lấy dấu hiệu tốt nhưng ông cũng vô cùng vui mừng. Sau đó Tiểu Thất cũng ăn chúng đồng tiền bạc, tiếp theo là Ngũ Lang, sau một hồi thì mọi người đều ăn chúng, tự nhiên mỗi người đều vui mừng. Ăn xong sủi cảo đêm trừ tịch đêm 30, trước khi chờ đợi năm mới sang còn có một chuyện cần phải làm. Hai tỷ muội Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi trở về nội viện, vào trong phòng mình, lấy bộ đồ mới cùng thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn ra. Sau đó lại mang đầy đủ các dụng cụ tắm rửa rồi ra cửa phòng, đi dọc hành lang ra khỏi cửa tròn phía tây, tiến vào tây khóa viện. Xuống bậc thang, theo đường nhỏ lót đá xanh đi đến một bức tường làm bình phong sau cổng, lại đi lên hai bậc thềm đá, mở cửa đi vào. Trước khi sang năm mới có một chuyện trọng yếu nhất phải làm, đó là tắm rửa. Bước qua cửa phòng tắm, vượt qua một bức ngăn cách nhỏ thì nhiệt khí đập vào mặt. Ở phía bắc bên ngoài phòng tắm xây một bức tường làm bình phong, bên trong đặt một tấm ngăn cách đối diện cửa có tác dụng giữ ấm vào mùa đông, còn vì sự riêng tư trong phòng tắm. Trong phòng tắm cũng được phân ra, chính giữa phòng bỏ tấm ngăn cách, bên trong là bồn cầu tự hoại, bên ngoài là phòng tắm. trong phòng tắm để hai thùng tắm to bằng gỗ, trong thùng tắm có một tấm ván gỗ làm giá đỡ. Ngoài ra trong phòng tắm còn có một chum bụng tròn đựng với một cái bếp. Lửa trong bếp đang đỏ, bên trên đặt một ấm nước, Trương Thị đang ngồi ở bên bếp lò coi lửa. Nước nấu cho các con được rồi, nhanh tắm rửa lúc nước còn nóng đi. Trương Thị thấy hai khuê nữ đi vào, liền vội vàng cười gọi. Vâng, Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi đáp ứng, liền đi đến bên cạnh thùng tắm. Nước trong thùng tắm đang bốc hơi nóng, Liên Mạn Nhi thò tay vào, cảm giác nóng nóng, liền vội vàng cởi quần áo bỏ trên tấm giá gỗ, ngay lập tức nhảy vào thùng tắm, toàn bộ thân thể chìm vào trong nước. Bởi vì đối diện bức tường còn có một bếp lửa khác được đốt cả ngày, thêm cả nhiệt khí ở bếp lò bên cạnh, trong phòng tắm có thể nói là ấm áp như xuân, lại được ngâm mình trong làn nước nóng, trong mùa đông rét lạnh này còn có cái gì thoải mái hơn cảm giác này. Thật thoải mái, Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 455, năm mới. Liên Mạn Nhi nằm híp mắt ngâm mình trong nước, cầm bàn chải lông lợn chậm rãi trà sát cơ thể. Mạn Nhi, gội đầu nhé. Nghe thấy tiếng nói của Trương Thị, Liên Mạn Nhi mới mở mắt ra. Trương Thị mang tới một chiếc ghế đặt bên cạnh thùng tắm của Liên Mạn Nhi, rồi lại bưng một chậu nước nóng tới đặt ở trên ghế. Liên Mạn Nhi vẫn nằm nguyên trong thùng tắm, xê dịch thân thể tựa đầu dựa vào thùng tắm để cho tóc rủ xuống vào trong chậu nước. Tóc còn càng ngày càng đen, nhờ công vương tiểu thái y bốc cho đơn thuốc tốt. Trương Thị vừa gội đầu cho Liên Mạn Nhi vừa tán thưởng. Cái đó còn phải nói. Liên Mạn Nhi cười. Liên Mạn Nhi chuyên đi tế sinh đường thỉnh lão lang trung kê cho một đơn thuốc gội đầu, bên trong có các loại dược liệu như bồ kết, hà thủ ô kết hợp với hương liệu, mỗi lần gội đầu sẽ bỏ một gói thuốc vào trong nước, đem nước đó nấu sôi lên, để bớt nóng một chút rồi dùng nước đó gội đầu, làm cho tóc vừa sạch sẽ, vừa mềm mượt lại có mùi thơm ngát. Đương nhiên, muốn có một đầu tóc khỏe mạnh, đen nhánh cũng không phải chỉ dựa vào gội đầu là được. Trong sách có ghi. Tóc tốt do máu, còn nói thận tốt thì tóc tốt, nói cách khác người có thân thể khỏe mạnh khí huyết đầy đủ thì mới có mái tóc khỏe mạnh, xinh đẹp. Liên Mạn Nhi từng nghe Trương Thị cùng mấy phụ nhân lớn tuổi nói chuyện với nhau, nói là chọn con dâu phải chọn mông lớn cho mắn đẻ, và tóc phải dày, đen nhánh để có tướng vượng tử. Những kinh nghiệm này nghe qua tưởng chừng như không có căn cứ khoa học, Liên Mạn Nhi cho rằng những điều đó cũng không hẳn là đúng tuyệt đối. Tuy nhiên, những kinh nghiệm được truyền từ dân gian thực sự không phải là những điều bịa đặt lăng nhăng, chúng cũng có những căn cứ nhất định. Trương Thị gội đầu xong cho Liên Mạn Nhi thì dùng khăn vải to lau khô, rồi lấy lược chải đầu. Sau đó lại cầm lược bí cẩn thận chải trên tóc Liên Mạn Nhi mấy lần, xong xuôi mới cầm một tấm vải bông to cho Liên Mạn Nhi bọc tóc lại cố định trên đỉnh đầu. Sau đó lại tiếp tục đi gội đầu cho Liên Chi Nhi. Mẹ kỳ lưng cho con với. Thấy Trương Thị giúp Liên Chi Nhi đã xong, Liên Mạn Nhi liền cười kêu lên. Ừ, đến đây, Trương Thị cười đem một chậu nước đổ xuống cống thoát nước, lại lấy một ấm nước từ trên lò xuống để thêm nước ấm vào thùng tắm cho hai con gái. Làm xong mới tới kỳ lưng cho Liên Mạn Nhi. Hai cánh tay Liên Mạn Nhi đặt lên thành thùng tắm tựa cầm lên hai tay để lưng lộ ra. Trương Thị thò tay vào nước trong thùng tắm thấy nước đủ ấm không làm lạnh đến con gái mình rồi mới lấy một miếng ruột mướp kỳ lưng cho khuê nữ. Lực tay của Trương Thị hơi lớn, trà sát trên lưng có chút đau, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không kêu đau. Bởi vì trà sát như vậy xong sẽ vô cùng sảng khoái. Quá trình trà sát này không chỉ có tẩy trừ chất bẩn, mà còn có thể cường gân hoạt huyết, thậm chí có tác dụng như cạo gió. Liên Mạn Nhi rất hưởng thụ quá trình này. Tắm xong, Liên Mạn Nhi rút nút gỗ dưới giấy thùng ra để cho nước trong thùng tự chảy ra ngoài. Sau đó nàng cầm khăn, lau khô cơ thể, bước ra khỏi thùng tắm rồi mặc bộ quần áo mới vào. Hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi tắm xong cũng không có lập tức đi ngay, mà đi đến bên cạnh bếp lò, mở khăn chùm đầu ra cho tóc xõa xuống, vừa hong khô tóc vừa giặt quần áo. Trương Thị lại đi lấy nước để đến phiên nàng tắm rửa. Còn ba cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với Tiểu Thất hôm nay bọn hắn tắm rửa trong phòng ở tiền viện. Lúc Trương Thị tắm rửa, Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi liền tranh gội đầu kỳ lưng cho nàng. Ba mẹ con cười cười nói, đến khi xong xuôi ra khỏi phòng tắm thì đã là giờ tí. Đêm giao thừa lạnh và khô ráo, cũng may tối nay không có gió, đèn lồng treo ở hành lang sáng rõ, cộng thêm ánh sáng chiếu ra từ các phòng, cái sân nhỏ được chiếu sáng trưng, ba mẹ con mặc bộ đồ mới ấm áp, vừa đi ở hành lang vừa nói đùa. Ban đêm lạnh lẽo, thật ra cũng không lạnh lắm, Liên Mạn Nhi nghĩ vậy liền cười. Ba mẹ con vào phòng liền nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đi đến tiền viện. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Lỗ Tiên Sinh đều đang đứng ở trong sân, cũng đều rất rực rỡ. Ở cửa lớn treo 4 dây pháo trên cây trúc, trong sân cũng bày pháo hoa. Chợt nghe thấy tiếng chuông trong miếu gõ vang cách đó không xa, Ngũ Lang với Tiểu Thất liền hoan hô chạy tới, đốt pháo ở cửa. Tiếng pháo nổ gần gần xa xa cũng bắt đầu vang lên, nói như Trương Thị thì là giống như đã mở màn. Pháo còn chưa nổ xong, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang với Tiểu Thất đã đốt một bó pháo hoa, nhìn pháo hoa đủ loại màu sắc bay lên trời, Tiểu Thất liền giơ chân múa tay hoan hô không ngừng. Đêm nay không chỉ không lạnh mà còn có chút nóng rồi. Đợi tiếng pháo nổ dần dần không còn, Liên Thủ Tín với mấy hài tử cũng đốt hết pháo hoa, lúc này mới cùng Lỗ Tiên Sinh chúc nhau năm mới, từng người về phòng an giấc. Ngày đầu tiên của năm mới, người một nhà đều dậy rất sớm. Hôm nay Liên Mạn Nhi mặc từ trong ra ngoài là một thân đỏ, áo lót là một mảnh vải bông màu đỏ, tiếp đến là một lớp quần áo bằng vải lĩnh màu đỏ, lớp tiếp theo là áo bông hồng, váy màu đỏ bằng gấm hoa chìm, ngoài cùng là áo da dê được bọc bằng vải đỏ thêu hoa. Năm ngoái mua da dê, trong nhà mỗi người làm một bộ, Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi làm áo bọc vải, Trương Thị làm áo, Ngũ Lang với Tiểu Thất làm áo khoác, bởi vì muốn mặc vào năm mới nên cố ý mời thợ may hỗ trợ cắt may quần áo mới kịp làm xong trước khi qua năm. Mà bộ đồ hôm nay của Liên Mạn Nhi, kể cả tất chân cũng là màu hồng, thậm chí dây lụa của khăn trùm đầu cũng được Liên Chi Nhi đổi thành màu đỏ chót. Năm nay Liên Mạn Nhi 12 tuổi, đón năm mới trưởng thành đầu tiên. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, người một nhà đi ra khỏi cổng, bày hương án trước cổng chào vua ban. Liên Thủ Tín đứng ở chủ vị, cả nhà làm lễ quỳ lại với cổng chào. Lại cổng chào xong, mọi người lại quay vào phòng. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chúc Tết cho Liên Thủ Tín và Trương Thị. Liên Thủ Tín với Trương Thị liền cười đáp lại mấy hài tử, lấy ra 4 cái hồng bao lì xì cho mỗi hài tử một cái. Cầm chiếc hồng bao căng phồng, Liên Mạn Nhi cười híp cả mắt. Liên Thủ Tín với Trương Thị mừng tuổi cho bọn nhỏ với tư cách là cha mẹ, tất nhiên không thể lấy tiền từ công quỹ. Với tư cách là gia chủ, Liên Thủ Tín ứng trước tiền công, đổi thành thỏi bạc để mừng tuổi cho mấy hài tử. Năm nay Liên Mạn Nhi trưởng thành nên được gấp đôi. Còn chuyện Liên Thủ Tín đã ứng trước tiền công đến ngày tháng năm nào thì cũng chỉ có thể hỏi Liên Mạn Nhi mới biết. Chúc Tết cha mẹ xong, mấy hài tử lại chúc Tết cho Lỗ Tiên Sinh, mỗi người lại nhận được một phong bao lì xì. Tiểu Thất lớn bằng chừng này nhưng đây là lần đầu tiên được cầm nhiều tiền lì xì như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì kích động. Hắn lén đi qua một bên, mở hai phong bao lì xì ra đếm tiền mừng tuổi, rồi lại chạy về chỗ cũ, đem hai phong bao lì xì đưa cho Liên Mạn Nhi. Tỷ tỷ giúp đệ cất giữ nhé. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi. Được, Liên Mạn Nhi nhận tiền lì xì, dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp của Tiểu Thất. Tiểu Thất à, đệ có biết bây giờ đệ là tiểu tài chủ rồi đấy. Tiểu Thất không nói gì, chỉ cười hì hì. Bây giờ mấy hài tử không còn làm việc trong cửa hàng nữa, nhưng mỗi tháng vẫn được nhận tiền tiêu vặt trích từ tiền lời của cửa hàng như trước. Tiền lời mỗi tháng của xưởng dưa chua cũng chia một phần ra cho bọn nhỏ. Số tiền này cũng không phải lấy không, mặc dù các nàng không làm việc nặng nhưng tính toán các khoản thu chi đều là do các nàng làm. Hơn nữa, mỗi lần thu được khoản tiền lớn như bán rượu nho, ngô, mấy hài tử cũng sẽ được phân một ít tiền. Tiểu Thất cũng không tiêu tiền lung tung, đôi khi hắn muốn đồ vật gì đó, nhưng vì là hài tử nhỏ nhất trong nhà, có cha, mẹ ca ca các tỷ thì tự nguyện xuất tiền túi của mình cho hắn, nên tiền riêng của Tiểu Thất càng ngày càng nhiều. Còn về việc tiêu tiền nhiều nhất trong nhà Liên Mạn Nhi, người lớn tuổi nhất là Liên Thủ Tín, không cần phải nói cũng biết là người nghèo khó nhất. Còn người có tiền riêng nhiều nhất, giàu có nhất, trừ Liên Mạn Nhi ra thì là người nhỏ tuổi nhất Tiểu Thất. Trong tháng riêng sẽ đi thăm người thân, đến nhà nhau chúc Tết, tiếp đãi bạn bè thân hữu đến chúc Tết còn phải mời khách hoặc đi ăn cỗ. Mọi người trong nhà đều rất bận rộn, nhất là Liên Thủ Tín, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài ăn cỗ, thậm chí một ngày phải đi ăn 2-3 lần. Liên Mạn Nhi âm thầm để ý có một số nhà nàng sẽ để cho Ngũ Lang đi theo Liên Thủ Tín. Lễ mừng năm mới, người lớn thì bề bộn, nhưng tiểu hài tử lại nhàn nhã, vui sướng. Liên Mạn Nhi cũng rất thanh nhàn, nàng cùng với Liên Chi Nhi chỉ việc đi theo Trương Thị ăn cỗ hết nhà Ngô Ngọc Quý, lại đến nhà Ngô Ngọc Sương, có cả nhà Vương Cử Nhân. Lúc rảnh rỗi thì ở trong nhà, mỗi ngày cứ thiêu nóng giường rồi hai tỷ muội ngồi thiêu thùa may vá, hoặc viết chữ, đọc sách. Ngày hôm nay, thời tiết trong xanh, hai tỷ muội đi vào thôn, về khu nhà cũ của Liên gia để tìm Liên Diệp Nhi. Mặc dù có nhiều phòng để trống, ba người nhà Liên Diệp Nhi vẫn ở trong mấy gian phòng nhỏ phía tây. Tuy vậy trong phòng lại được Triệu Thị với Liên Diệp Nhi thu thập vô cùng sạch sẽ, giường cũng được sưởi rất ấm. Liên Diệp Nhi chuẩn bị một đĩa hướng dương, ba tỷ muội an vị trên giường gạch vừa ăn hạt hướng dương vừa nói chuyện. Tam bá với tam bá mẫu đi đâu rồi? Vào nhà không nhìn thấy Liên Thủ Lễ với Triệu Thị, Liên Mạn Nhi liền hỏi. quét dọn đốt lửa bên thượng phòng rồi. Liên Diệp Nhi lên tiếng. Liên Mạn Nhi a một tiếng, vì sợ phòng không có người ở sẽ không tốt, nên ba người nhà Liên Diệp Nhi dường như mỗi ngày đều sang đốt lửa bên thượng phòng và đông xương phòng, bởi vì nếu không có lửa, phòng ở sẽ đóng băng. Phòng ở nếu bị đóng băng về sau sẽ dễ dàng bị biến chất và hư hỏng. Ba người nhà này đều thật có trách nhiệm thay Liên lão gia tử chăm lo cho phòng ở. Ngồi được một hồi, Liên Chi Nhi nói hai ngày này nhị nha bị bệnh, ba tỷ muội liền cùng nhau đến thăm nhị nha. Ra khỏi cổng của khu nhà cũ, vừa đi tới góc đường liền có một người từ trong thôn bước nhanh tới. Cháu gái lớn, chào ôi, hiện tại phải gọi cháu gái mới đúng. Chương 456, nhận thân thích, nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày. Vốn Liên Mạn Nhi định không để ý tới nhưng đối phương dường như không cảm thấy được, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, mặt cười hề hề cản trước đường đi của Liên Mạn Nhi. Người tới đúng là cha anh Tử. Từ lần đó cha anh Tử nhận Tống Hải Long làm con rể khiến Tống Hải Long bị bêu xấu trước mặt mọi người, sau khi bị Tống Hải Long đá cho một cước liền có một thời gian ngắn cha anh Tử không đi ra ngoài. Không biết là bị Tống Hải Long đá cho khai sáng hay là bị đá đến bị thương. Từ đó đến hôm nay, Liên Mạn Nhi mới lại nhìn thấy cha anh Tử một lần nữa. Trong tháng riêng, hình như cha anh Tử kiếm được nhìn qua thấy cũng ăn mặc sạch sẽ hơn bình thường nhiều, hơn nữa cũng rất có thể diện. Liên Mạn Nhi nhìn kỹ một thân quần áo hắn đang mặc, một bộ xiêm y bằng vải lĩnh bông đường may đẹp đẽ màu lam, bộ quần áo này tuy còn kém xa bộ quần áo gấm màu hoa hướng dương điểm trắng của Tống Hải Long trước kia nhưng cũng không giống loại tầm thường mà điều kiện nhà anh Tử có thể mua được. Hơn nữa bộ quần áo này cha anh Tử mặc cũng không hoàn toàn vừa người. Liên Mạn Nhi không khỏi sinh nghi. Hẳn bộ quần áo mới này là đến từ con rể mới của cha anh Tử. Bất kể thế nào chỉ cần nghe một câu vừa rồi là có thể khẳng định một điều, cha anh Tử hẳn đã biết sự tình của Liên thủ nhân cùng khuê nữ anh Tử nhà hắn. Trong thư Liên lão gia tử viết cho hai đứa con ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không đề cập đến sự tình này, thể hiện ông cũng không cho rằng đây là chuyện hay ho gì. Với tính cách của Liên thủ nhân cũng chưa chắc đã nguyện ý qua lại với cha vợ mới này. Mà từ bộ quần áo mới này có thể thấy cha anh Tử không phải chỉ nghe lời đồn đại gì đó mà đã biết tin tức chắc chắn do anh Tử cố ý truyền cho hắn. Liên Mạn Nhi không khỏi day chán, cái này gọi là gì, người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ nhất thiên hạ sao. Anh Tử vừa bị đá khỏi một cái giường đã lập tức có thể bò lên một cái giường khác. Cha anh Tử cũng bị một con rể đá văng ra liền lập tức ôm lấy đùi con rể kế tiếp. Cái đống bát nháo này do bọn họ bới ra, dù có náo loạn đến thế nào Liên Mạn Nhi cũng không muốn để ý tới. Vậy mà người này đã vội vàng muốn tới nhận thân thích với nhà nàng rồi, có lý nào lại như vậy thật. Cha anh Tử hỏi Liên Mạn Nhi, cháu gái, cha cháu có ở nhà không? Hừ, Liên Mạn Nhi có chút căm tức tự nhiên sẽ không cho cha anh Tử chút sắc mặt hòa nhã, ngươi là ai a? Mở to con mắt ra mà nhìn, nhận thức đúng người rồi hãy gọi. Thật lớn lối, ngươi cũng không sợ giảm thọ sao? Liên Diệp Nhi cũng mắng, ngươi muốn làm trưởng bối tự trở về nhà mình mà làm đi. Vừa sang năm mới đã muốn đi tìm xui xẻo sao? Chỉ có Liên Chi Nhi tính tình hiền hòa, tuy không tức giận mắng chửi nhưng cũng nghiêm mặt không nói gì. Liên Mạn Nhi quay sang nói với Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi, người này là tên điên, gặp ai cũng nhận là thân thích, chúng ta đang làm gì thì cứ làm tiếp, không cần nói chuyện với hắn. Thanh danh nhà anh Tử tại Tam Thập Lý Doanh đã sớm xấu xa khắp đầu đường ngõ xóm vì hành động của anh Tử. Liên Mạn Nhi cảm thấy nói chuyện cùng cha anh Tử, dù bản thân là người không liên quan, nàng cũng không muốn lúc này nhiều chuyện với cha anh Tử. Nếu dẫn tới mọi người vây xem, ba cô nương các nàng dây dưa với cha anh Tử như vậy tự nhiên sẽ thành chuyện cười, làm hỏng thanh danh như vậy không đáng. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi lách qua cha anh Tử đi về phía nhà nhị nha. Nhị nha cũng không bị bệnh nặng, là do lúc lễ mừng năm mới bị cảm lạnh, uống chút thuốc trị cảm lạnh đã đỡ hơn phân nửa rồi. Chỉ là bà nội và cha mẹ nhị nha lo lắng nàng đi ra ngoài lại bị cảm lạnh nên bắt nhị nha ở trong phòng, không cho ra ngoài. Nhị nha thấy mấy người Liên Mạn Nhi đến thì phi thường cao hứng, mời các nàng ngồi xuống bên giường. Vợ Ngô Ngọc Sương cũng từ một gian phòng khác sang, bưng lạc giang và hạt hướng dương tới mời các nàng ăn. Các cháu cứ tự nhiên ngồi chơi với nhau nhé, phòng thím còn đang có khách ngồi chơi, không ở lại với mấy đứa được. Vợ Ngô Ngọc Sương dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài. Bà nội nhị nha cũng ở bên phòng kia tiếp khách, vì vậy trong phòng chỉ có bốn nữ hài từ các nàng. Diệp Nhi, làm gì mà ngươi tức giận thở phì phì vậy? Liên Diệp Nhi vốn là người thẳng tính nên đã bị nhị nha nhìn ra là có chuyện bực mình. Liên Diệp Nhi không nói mà nhìn liếc qua Liên Mạn Nhi hỏi ý tứ. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta gặp cha anh Tử trên đường tới đây. Chuyện anh Tử với Liên Thủ Nhân chỉ sợ đã sớm truyền tới tai mọi người đều biết rồi, chỉ là mọi người còn e ngại mặt mũi nhà Liên Mạn Nhi nên chưa bao giờ đàm luận trước mặt bọn họ mà thôi. Ngô gia với nhà nàng vốn có thâm gia, việc này nói ra cũng không sao. Vậy à, nhị nha liền a một tiếng, anh Tử sao lại có thể trở thành người như vậy rồi, thật không biết xấu hổ, mẹ ta tán gẫu với mọi người đều nói thật là cả một nhà đều là người không biết xấu hổ. Liên Mạn Nhi liền hỏi thím cùng mọi người còn tán gẫu những gì nữa. Nhị nha có chút băn khoăn cũng không thập phần nguyện ý nói rõ, nhưng bất đắc dĩ gặp Liên Mạn Nhi một mực truy hỏi, dần dần đã bị Liên Mạn Nhi hỏi ra mọi chuyện. Đại bá cũng thật là thật muốn nạp thiếp tìm dạng người nào không được, sao lại cứ phải là anh Tử. Người cùng một thôn có chuyện này chẳng dễ nghe chút nào. Cho dù anh Tử thanh danh tốt cũng không nên làm như vậy, huống hồ. Liên Thủ Nhân cùng Ngô Ngọc Sương là anh em họ, theo vai vế thì nhị nha gọi Liên Thủ Nhân là đại bá ngoại, nhưng hộ nông dân thân thích lui tới, để tỏ lòng thân thiết thường đều tỉnh lược cái chữ ngoại kia đi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Tục ngữ nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, Liên Thủ Nhân làm chuyện này quả thực quá cặn bã, không để ý tới mặt mũi. Bình thường hộ nông dân đều có quan điểm mộc mạc, khuê nữ nhà mình tình nguyện gả cho kẻ nghèo rớt mồng tơi cũng không chịu làm thiếp. Người thực làm như thế bình thường đều là người không để ý thể diện, sẽ bị hương thân cười nhạo, xem thường. Nhà anh Tử bị xem thường mà Liên Thủ Nhân làm chuyện này cũng không phải là chuyện làm rạng rỡ mặt mày. Vừa mới từ trong thôn đi ra ngoài vài ngày làm huyện thừa đã thu khuê nữ trong thôn làm thiếp, đây cũng không phải là chuyện người có thể diện nên làm. Hơn nữa, Liên Thủ Nhân làm vậy không chỉ đẩy hai nhà Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ vào hoàn cảnh xấu hổ mà cũng làm cho nhà Ngô Ngọc Sương cùng những nhà có quan hệ thân thích với Liên gia bị liên lụy. Anh Tử làm thiếp Liên Thủ Nhân, cha anh Tử liền cũng thế hệ với Liên lão gia Tử, như vậy chính là cao hơn Ngô Ngọc Sương một bậc, so với nhị nha là cao hơn hai bậc. Vợ chồng Ngô Ngọc Sương đối với chuyện này có thể nói được lời gì tốt đẹp mới là chuyện lạ. Liên Mạn Nhi trong tâm có chuyện nên chỉ ngồi ở nhà nhị nha một lúc liền cáo từ. Trên đường về, Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi tỷ tỷ có tâm sự sao? Liên Mạn Nhi đáp, muội còn nhớ lúc nãy cha anh Tử hỏi về cha tỷ không? Tỷ sợ hắn tới nhà tìm cha mẹ tỷ. Ba nữ hài tử đi qua cửa nhà cũ Liên gia cũng không tiến vào mà trực tiếp đi về phía nhà mới nhà Liên Mạn Nhi. Đi đến trước cửa hàng Liên Ký đã thấy Tiểu Thất từ trong cửa hàng đi ra. Tỷ Tiểu Thất chạy tới chỉ vào phía trong cửa hàng, cha anh Tử đang ở trong nói chuyện với cha chúng ta. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền tới, Liên Mạn Nhi dậm chân. Liên Mạn Nhi hỏi, hắn tới lúc nào? Sao lại cho hắn vào đây làm gì cơ chứ? Tiểu Thất thấp giọng kể chuyện cho Liên Mạn Nhi, hắn đến được một lúc rồi, gặp cha ở ngoài cửa. Cha chúng ta cũng không muốn cho hắn vào nhà nhưng lại ngại đứng ngoài nói chuyện ồn ào mọi người đều biết. Đi chúng ta vào nhà xem thế nào. Liên Mạn Nhi nói xong dẫn đầu đi vào nhà. Tới cửa đã nhìn thấy cha anh Tử đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng Liên Thủ Tín. Xem ra Liên Thủ Tín cũng không chào đón cha anh Tử nên không có đưa hắn vào trong buồng nói chuyện. Mấy hôm nay, Liên Ký chưa khai trương nên trong phòng cũng chưa đốt bếp lò, bởi vậy một chút không khí ấm ấp cũng không có. Tứ Điệt Tử không biết cha anh Tử đang cùng Liên Thủ Tín nói chuyện gì lại mở miệng ra gọi một tiếng cháu trai. Liên Thủ Tín vốn là một người tốt tính cũng nghiêm mặt, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi gọi ai là Điệt Tử, tiếng Tứ Điệt Tử đó ngươi có thể gọi sao? Liên Mạn Nhi nhướng mày trách mắng cha anh Tử xong lại quay sang Liên Thủ Tín, cha, người như vậy mà cha còn cùng hắn nói chuyện làm gì, cứ cầm gậy đem hắn đánh thẳng ra ngoài. Liên Mạn Nhi nói xong cũng thực sự nhìn quanh nhà tìm gậy, Liên Diệp Nhi cùng Tiểu Thất cũng phụ họa theo muốn đuổi cha anh Tử ra ngoài. Cái này thế nào lại không gọi được? Anh Tử nhà ta đi theo đại bá huyện thừa đại lão gia nhà ngươi, hiện tại cũng là đại quan gia, hiện tại ta cùng lão gia từ nhà các ngươi có thể xưng huynh gọi đệ. Anh Tử, Liên Mạn Nhi lập tức đáp lời nàng, ta không phải là trộm đồ của nhà Vương cử nhân, còn đem bảo bối mấy ngàn lượng nhà người ta đập vỡ sao? Anh Tử còn sống, nàng ta ở đâu để chúng ta đi báo cho Vương cử nhân? Vương cử nhân ta đây không sợ hắn, cha anh Tử còn vênh mặt lên cứ để cho hắn tìm huyện thừa lão gia nói chuyện. Nếu thật phải bồi thường cũng để chính huyện thừa lão gia bồi thường. Liên Mạn Nhi nghe cha anh Tử nói như vậy thiếu chút nữa thì cười sặc sủa. Cha anh Tử tiếp tục vênh mặt, ta hiện tại quan hệ thân thích còn là trưởng bối của các ngươi đó, các ngươi lễ mừng năm mới cũng không có đến thăm ta, ta cũng không so đo với các ngươi, ta thấy cái cửa hàng này vẫn còn thiếu người trông coi. Ta liền tới giúp các ngươi quản lý, tiền công cũng không cần trả, chỉ cần hàng tháng chia hoa hồng cho ta là được rồi. Liên Mạn Nhi rốt cục cũng nhìn thấy một cây gậy, liền cầm lấy hô lên, đánh cho hắn cút ra ngoài. Mấy hài tử đều cầm gậy gộc muốn đánh lên người cha anh tử. Cha anh tử bị hù dọa nhảy dựng lên ghế. Làm gì vậy, làm cái gì vậy? Ta chính là cha vợ huyện thừa đó nha, cha anh tử vừa dùng ta đỡ gậy vừa hét lên. Đối phó với hạng người như vậy tuyệt không thể dùng đạo lý. Hoặc là đánh cho hắn chạy, hoặc là... Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cưỡng chế lửa giận trong lòng, thu cây gậy về, lại ngăn Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi cũng tiểu thất dừng tay. Liên Mạn Nhi nói với cha anh tử, ngươi nói việc này, nếu là thật chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu vừa rồi của ngươi. Việc này nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Thủ Tín có chút sốt ruột. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái cũng là trấn an hắn để cho hắn chớ vội nói gì. Cha anh tử vội nói, cái này chắc chắn là sự thật. Các ngươi nhìn xem, xiêm y ta đang mặc không phải là xiêm y huyện thừa đại lão gia nhà các ngươi mặc khi còn ở nhà sao? Vừa nói, cha anh tử vừa lôi kéo vạt áo chỉ cho Liên Thủ Tín cùng mấy hài tử xem. Liên Mạn Nhi nói, đây cũng không phải việc nhỏ, nếu là thật sao thưa ông nội ta mới gửi về đây không đề cập tới một chữ. Ngươi muốn làm cho chúng ta tin tưởng thì chỉ một bộ xiêm y là không đủ, ngươi phải mang thêm chứng cứ tới đây. Chương 457, Liên Mạn Nhi nghĩ kế. Liên Mạn Nhi muốn cha anh tử đưa ra chứng cứ, khiến cha anh tử rơi vào thế khó. Cha anh tử nói chuyện này còn muốn bằng chứng cái gì nữa? Đây không phải là chuyện mọi người ai cũng đều biết cả rồi hay sao? Liên Mạn Nhi nói, nhưng chúng ta không biết, chỉ bằng mấy tin đồn bên ngoài đã dám tự nhận là cha vợ huyện thừa đại lão gia hay sao? Người có biết hay không đây có thể coi là chuyện phạm pháp? Liên Mạn Nhi hù dọa cha anh tử. Cha anh tử vội nói, không phải tin đồn, ta thực có thư từ chuẩn xác. Liên Mạn Nhi nói, thư từ chuẩn xác như thế nào? Cha anh tử dường như nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nói ra là anh tử nhà chúng ta cho người mang thư tới cho chúng ta và gửi cho chúng ta một ít đồ đạc. Việc này nếu không thực xác định sao chúng ta có thể tự mình nói mò. Liên Mạn Nhi lại hỏi, vào lúc nào, người đưa tin kia ở đâu? Cha anh tử nói, là hôm trước là một thương nhân đi về phương Bắc làm ăn, đã sớm đi rồi. Hóa ra anh tử tìm người đưa tin cho người nhà mình. Người đưa tin này hẳn là người hành thương, hơn nữa cũng chưa quen thuộc với Tam Thập Lý Doanh cùng Thanh Dương Trấn, nếu không có một sự việc như vậy, nhà Liên Mạn Nhi nhất định cũng biết qua. Liên Mạn Nhi đáp, có người như vậy, sao ngày đó ngươi không mang theo hắn đến tìm chúng ta? Hiện tại người đi rồi, không có người đối chứng, người ở đây ba hoa gì chẳng được. Căn bản không cần hỏi nàng cũng biết đưa tin tới cho cha anh tử là lời nhắn chứ không có thư từ gì vì anh tử cùng nhà người nhà anh tử đều không biết chữ. Không có bằng chứng mà ngươi cũng dám đến đây nhận làm trưởng bối lại còn đòi tiền chúng ta. Ngươi đây là đang lừa bịp tống tiền có biết hay không hả? Liên Mạn Nhi làm bộ giận tái mặt, ngươi làm như vậy, hiện tại chúng ta có thể gọi người tới đem ngươi trói đến cổng chào ngự ban của nhà ta, đánh chết ngươi ở đó, chúng ta một chút cũng không có tội có biết không? Liên Mạn Nhi tiếp tục hù dọa cha anh tử. Cha anh tử vừa rồi nói không sợ Vương cử nhân là vì hắn tự nhận là đã có hiền tế là huyện thừa đại lão gia che chở, nhưng nghe xong Liên Mạn Nhi nói muốn đánh chết hắn dưới cổng chào ngự ban, hắn liền sợ hãi. Ta nói đều là sự thực. Cha anh tử vội nói, chúng ta bây giờ thực sự đã là thân thích, nếu các ngươi thực đánh ta, lão gia tử nhà các ngươi cũng không thể nào chấp nhận mà thanh danh các ngươi cũng bị xấu đi. Liên Mạn Nhi thấy cha anh tử rõ ràng là miệng cọp gan thỏ thì biết lời nói của mình đã có công hiệu rồi, nàng không tiếp tục hù dọa cha anh tử nữa mà ngược lại sắc mặt có chút nhu hòa đi. Liên Mạn Nhi nói với cha anh tử, ngươi không có chứng cứ chúng ta tuyệt sẽ không nhận thức ngươi. Ngươi đem chứng cứ lại đây, chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi nhà cũng phải có tâm nhãn một chút, sao ngươi không nhìn xa một chút, chỉ thấy được một chút đồ trước mắt này. Cái cửa hàng này nhà chúng ta có đáng giá gì? Nếu ngươi thực sự là cha vợ huyện thừa lão gia, sao lại còn phải tới trong cửa hàng nhà chúng ta làm việc? Ngươi có biết nhà lão Triệu trên thị trấn là nhà mẹ đẻ vợ nhị lang ca? Nhà kia quan hệ với nhà đại bá còn kém vài tầng, vậy mà người ta đi thái thương một chuyến quay về không ai là về tay không? Bao lớn bao nhỏ, thùng lớn thùng bé. Ngươi chỉ biết nhìn vào mấy cái này, người ta đã thành người giàu có phú quý rồi. Hà lão Lục Tây thôn ngươi cũng biết đấy. Đó là huynh đệ nhà mẹ đẻ nhị bá mẫu, quan hệ cùng đại bá còn xa vài tầng. Người ta lại càng thông minh hơn so với Triệu lão gia. Trực tiếp đi thái thương hưởng phúc không cần trở lại. Đi theo bên người đại bá, bây giờ cũng là quan gia, đi ra đi vào đều có người hầu hạ. Người ở thái thương thấu hắn đều phải hành lễ cung kính gọi một tiếng Hà lão gia. Người kia nghe nói kiếm được không ít đã bắt đầu đặt mua nhà ở bên đó. Liên Mạn Nhi nói xong thấy cha anh Tử nghe đến nhập thần, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, trong nội tâm không khỏi bật cười. Liên Mạn Nhi liền hỏi, anh Tử chỉ cho người mang tin tức tới cho ngươi mà không có bảo ngươi đi thái thương sao? A cha, anh Tử không có gì để nói rồi. Liên Mạn Nhi đáp, ta thấy nhất định là người đưa tin đã bị mua chuộc giấu giếm tin tức, sợ ngươi đi thái thương. Trong mắt cha anh Tử xoay vòng vòng, sợ ta đi, ai lại sợ ta tới đó chứ? Liên Mạn Nhi đáp, cái này còn phải hỏi sao? Đây là lời nói đắc tội người ta, nếu đổi là người khác ta cũng chưa chắc đã nói ra đâu. Liên Mạn Nhi nói như vậy làm cha anh Tử cũng duỗi dài cổ ra nghe ngóng. Ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi tới thái thương, chỉ bằng quan hệ của ngươi với huyện thừa đại lão gia, người khác có phải hay không đều xếp sau. Liên Mạn Nhi từ từ dẫn dắt cha anh Tử, vậy những việc có thể diện, dễ kiếm tiền phải không đều cho ngươi làm. Cha anh Tử lập tức đáp, đây là nhất định rồi. Cái này còn phải nghĩ, chính ngươi tự ngẫm xem, như vậy có bao nhiêu người không muốn ngươi tới thái thương. Liên Mạn Nhi tiếp tục, nhất định là những người này đã mua chuộc người đưa tin kia, lại để ngươi đến tìm chúng ta. Cha anh Tử không nói gì nhưng xem nét mặt của hắn, Liên Mạn Nhi đã biết rõ, việc đã thành đến 8-9 phần rồi. Liên Mạn Nhi lại nói tiếp, ngươi bị lừa rồi. Ngươi tìm chúng ta có thể được bao nhiêu lợi ích, chúng ta một khi mất hứng, đem ngươi trói đến trước cổng chào mà đánh chết, ngươi liền chết vô ích, trong khi chỗ tốt thì để người khác hưởng. Liên Mạn Nhi nhìn mặt mà nói chuyện lại bồi thêm một câu, ta thực sự khuyên ngươi. Ngươi còn ở đây thêm một ngày là bớt đi một ngày kiếm bạc, lại để người khác chiếm tiện nghi của ngươi thêm một ngày. Đối với loại người kiến thức nông cạn chỉ biết đền lợi ích như cha anh Tử, bị người khác chiếm tiện nghi quả thực là chuyện so với giết hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Quả nhiên nghe xong Liên Mạn Nhi nói, mặt cha anh Tử liền đỏ lên, thở phì phì, cũng không cần Liên Mạn Nhi lại đuổi, chính hắn tự chạy nhanh đi về. Ta nói cho ngươi một cách. Nội tâm Liên Mạn Nhi khẽ động lại nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi thái thương cứ việc lên thị trấn tìm Triệu gia buộc bọn hắn đưa ngươi đi. Nếu không đi thì tìm đến Liên Hoa Nhi ở Tống gia. Nếu những gì ngươi nói là sự thật thì Liên Hoa Nhi bây giờ là ngoại tôn nữ ruột thịt của ngươi, nàng không thể không giúp ngươi. Nàng ta nếu không giúp ngươi, ngươi có thể náo loạn ngoài cửa lớn. Đó mới là thân thích ruột thịt của ngươi, ngươi có náo đến thế nào cũng không có việc gì. Nếu không ngươi cũng có thể đi tìm đại cô của Hoa Nhi. Những người này đều là người thường xuyên lui tới cùng thái thương bên kia. Người tới cam đoan họ phải hào hào chiêu đãi ngươi. Không phải chỉ là hơn 300 dặm sao. Chính ngươi cũng có thể tự đi được. Chỉ cần tới được thái thương là ngươi liền rơi vào ổ phúc rồi. Liên Mạn Nhi vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, cuối cùng cũng đem cha anh Tử lừa được ra cửa. Quay vào nhà, Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền thấy Liên Thủ Tín, Tiểu Thất, Liên Diệp Nhi cùng Liên Chi Nhi đều đang ngơ ngác nhìn nàng. Liên Diệp Nhi nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ thật giỏi ăn nói, cha anh Tử cứ như vậy để tỷ dụ đi rồi. Liên Mạn Nhi đáp, thật sự là không có biện pháp khác. Nếu thực sự động thủ đánh cha anh Tử, dù tốt hay xấu cũng là phiền toái, hơn nữa trong lòng các nàng hẳn cũng không dễ dàng gì. Lần trước đã lừa qua một Hà Lão Lục, lần này với cha anh Tử cũng coi như là luyện tập thành quen tay. Hơn nữa, dựa vào việc thái thương bên kia liên tiếp đưa phiền toái đến cho các nàng, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể bị động giải quyết phiền toái. Lần này liền để một đống phiền toái lớn như cha anh Tử cho bên kia giải quyết đi, xem họ có còn hay không dám lại tìm các nàng gây phiền toái. Xong việc, mấy người liền rời cửa hàng, Liên Diệp Nhi về khu nhà cũ, Liên Gia, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất quay về nhà mới. Liên Mạn Nhi phàn nàn với Liên Thủ Tín, cha, người thật không nên cho hắn vào cửa. Mặc kệ hắn nói cái gì, cha cũng không cần đáp lời hắn. Liên Thủ Tín nhăn nhó mặt mũi nói, ta cũng sức đầu mẻ chán. Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín, cha, ngày đó chúng ta hồi âm cho ông nội như vậy, cha còn không nguyện ý, nói sợ ông nội cũng đại bá lúng túng. Bây giờ cha anh Tử cũng đã tìm đến nhà chúng ta rồi, cha còn nghĩ như vậy nữa không? Liên Thủ Tín cau mày, hắn tìm tới chúng ta là chủ ý của người bên thái thương kia ra. Mặc kệ có phải do bên thái thương gia chủ ý không, nhưng phiền toái này hoàn toàn là do bên thái thương kia mang lại, ngày trước hồi âm cho Liên lão gia tử như vậy, các nàng vẫn là quá huyền chuyển, quá thiện lương rồi. Liên Mạn Nhi trong nội tâm nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, nếu không sao hắn còn biết tìm chúng ta, lại còn muốn chúng ta chia hoa hồng. Liên Thủ Tín dậm chân, đây là chuyện gì chứ? Về đến nhà, Liên Mạn Nhi lại đem chuyện này nói lại với Trương Thị cũng rất tức giận. Trương Thị nói, mẹ cũng chưa bao giờ hy vọng được hưởng chút lợi ích gì từ họ, cũng chỉ mong họ đừng gây chuyện bát nháo phiền toái gì khiến chúng ta phải thu thập là tốt lắm rồi. Mấy mẹ con nói xong đều quay đầu nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vẻ mặt đau khổ nói, cái này ta có thể có biện pháp gì chứ? Liên Mạn Nhi nói, cha cha lúc nào cũng nói như vậy. Sao cha không nghĩ một chút, nếu trước mặt ông bà nội, mấy người đại bá cha có thể cứng rắn lên, để cho bọn hắn biết chúng ta không dễ trêu chọc, để bọn họ đừng nghĩ tới chuyện trêu chọc chúng ta nữa, những phiền toái kia có phải là đều không có rồi không? Cha Liên Thủ Tín nói một chữ cha rồi cũng không biết nói gì nữa. Đến bây giờ, Liên Thủ Tín đã tự hiểu, muốn chính hắn đối phó với những người chí thân nhà hắn Liên Lão gia từ Chu Thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa hắn không làm được. Nhưng những người chí thân này lại đối với hắn chưa bao giờ nương tay đâu. Nhưng lòng hắn thực quá mềm yếu, da mặt lại quá mỏng, bụng dạ quá hiền lành không chỉ khiến hắn bị hại chịu thiệt mà còn khiến vợ con đi theo hắn chịu liên lụy. Liên Thủ Tín nói, cha cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đối với bên kia tâm cũng lạnh rồi. Về sau cha đều nghe theo mọi người, tâm lạnh là đủ tốt rồi, muốn Liên Thủ Tín đối với thái thương bên kia cứng rắn không thể chỉ ngày một ngày hai mà có thể là được, dù sao đó đã là bản chất của Liên Thủ Tín rồi. Trương Thị nói, về sau lại có chuyện như vậy, chúng ta cứ theo biện pháp của Mạn Nhi mà làm. Tiểu Thất đáp, đúng, biện pháp này rất tốt, con đã học được rồi. Liên Thủ Tín nói, cha anh từ lần này thực sự có thể đi thái thương sao? Nhất định có thể, Liên Mạn Nhi rất có lòng tin. Nàng đã chỉ cho cha anh từ con đường rất rõ, mà còn là con đường rất nhanh, rất tiện ích. Hoặc là nói, chỉ có điều thứ nhất đúng. Chương 458, cuối đông. Nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga cùng với thái thương bên kia thân thiết nhiệt tình, bọn hắn cũng không phải là người biết chú ý. Nếu như cha anh từ tới tìm bọn hắn rất có thể sẽ vì nịnh nọt anh từ qua đó nịnh nọt Liên Thủ Nhân mà đưa cha anh từ đi thái thương. Vừa rồi Liên Mạn Nhi nói, mọi người đều không muốn cha anh tử đi thái thương, sợ sẽ đoạt việc tốt của họ, thực ra chỉ là để lừa cha anh tử. Với bản lĩnh của cha anh tử này, thực không phải đối thủ của những người kia. Nếu như con đường Triệu gia không thông, liền để cha anh tử tiến vào thị trấn náo loạn Liên Hoa Nhi và Liên Lan Nhi đi. Mà nếu cha anh tử này quá kém cỏi, cuối cùng vẫn không được việc gì, Liên Mạn Nhi không ngại giúp hắn chút lộ phí. Đương nhiên việc giúp đỡ này còn cần phương thức đặc biệt một chút, dù sao nhà nàng tự mình ra mặt cũng không tốt lắm. Liên Mạn Nhi đã ra quyết định, liền một bên ẩn tâm làm việc cần làm, một bên lưu tâm đến tin tức phía cha anh tử. Rất nhanh đã có tin tức truyền tới Triệu Văn Tài mấy hôm nữa muốn đi thái thương, cha anh tử sẽ đồng hành cùng hắn. Cũng thực sự được, tuy đã nằm trong dự liệu, nhưng lúc nghe được tin này, Liên Mạn Nhi vẫn có chút im lặng, Triệu gia này thực sự cái gì cũng dám làm. Nàng gần như có thể tưởng tượng được sau khi cha anh tử đến thái thương thì mọi chuyện sẽ gà bay chó sủa như thế nào. Sẽ có rất nhiều người không thoải mái đây, Liên Mạn Nhi vừa nghĩ đã muốn cười. Triệu Văn Tài có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, vậy mà hắn vẫn tích cực, thật sự là thú vị. Trương Thị nói, anh tử này ở bên kia hẳn là đắc thế a. Đại bá mẫu các ngươi thời gian này hẳn là sống không tốt đẹp gì. Chịu khổ là đúng tội, Liên Mạn Nhi nói. Hôn sự Liên Tú Nhi không biết ban đầu đưa ra chủ ý có phải là Cổ Thị không, nhưng có một điểm chắc chắn, nếu không có Cổ Thị ở bên trong bày trò, việc này căn bản là không thể nào thành được. Liên Mạn Nhi nói tiếp, bà ta cho rằng là mọi người ai cũng như chúng ta. Dễ như vậy chọc vào chuyện này khẳng định là bà nội hận bà ta suốt đời, không đem bà ta giày vò đến chết thì còn chưa xong được. Trương Thị giận dữ, cả nhà náo loạn thành như vậy sao có thể có chuyện tốt được. Liên Mạn Nhi nói, đây còn không phải là do bọn họ tự tìm lấy sao? Nương, người còn quan tâm tới bọn họ làm cái gì? Cục diện rối rắm này, chúng ta thay họ thu thập còn chưa đủ hay sao? Trương Thị vội nói, mẹ cũng không phải là quan tâm tới bọn họ. Mẹ chỉ là nghĩ vậy rồi thuận miệng nói thôi. Liên Mạn Nhi cúi nhìn một thân quần áo màu đỏ của mình, hỏi Trương Thị đổi đề tài, nương. Cả năm con đều mặc như thế này sao? Trương Thị cười nói, bây giờ trong tháng riêng con cứ mặc như vậy. Đợi hết tháng riêng, bít tất cùng đai lưng đều phải dùng màu đỏ, còn cái khác con thích mặc màu gì liền mặc cái đấy. Liên Mạn Nhi nói, dạ, như vậy coi cũng được. Lúc ăn cơm tối, người một nhà lại vây quanh nồi lầu. Lần này là nồi canh dưa chua cho thêm gia vị tôm nõn bỏ vào dưa chua thái chỉ, lúc bưng lên bàn hương vị, màu sắc đã thập phần ngon mắt. Liên Mạn Nhi múc một muôi canh nếm thử, nước canh này thật ngon, đặc biệt nhuận nhuận, ấm áp. Liên Mạn Nhi khoa trương nói, mẹ, nồi canh hôm nay mẹ nấu thật ngon. Trương Thị cười nói, ngon thì ăn nhiều vào một chút. Gà nhà Liên Mạn Nhi đều là để dành cho đợt Tết mừng năm mới. Lúc làm lễ mừng năm mới cũng chỉ giết hai con gà trống nhỏ nướng ăn. Về phần gà nấu canh đều là dùng gà già nhà mẹ đẻ Trương Thị đưa tới, ví dụ như nồi canh hôm này là dùng gà mái 3 năm tuổi để nấu. Món chính của bữa tối là bánh bột ngô, Liên Mạn Nhi lấy một ít dưa chua cùng một ít bánh phở, đậu hũ bỏ vào nồi chờ nóng lên gắp ra ăn. Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Trương Thị nói, mẹ hôm nay đi xem rồi, nhà người ta năm nay lại có một đàn lợn con tốt lắm. Mẹ đã bảo họ lựa cho chúng ta 5 con rồi. Liên Mạn Nhi nói, 5 con dường như hơi ít. Liên Thủ Tín nói, nếu vậy thì mua thêm. Bên Triệu Gia thôn có con út Triệu Gia nghe nói năm nay cũng có đàn lợn con tốt lắm, chúng ta lại qua đấy bắt thêm vài con. Liên Mạn Nhi liền hỏi, năm nay chúng ta định nuôi bao nhiêu con lợn? Bởi vì mở cửa hàng nên mỗi ngày đều có nước vo gạo hoặc thức ăn bỏ đi, hơn nữa thuê thêm người làm việc nặng cũng không thành vấn đề nên Liên Mạn Nhi cảm thấy nhà nàng có lẽ nên nuôi thêm vài con lợn nữa. Ngũ Lang nói con thấy chuồng lợn kia nuôi hơn 10 con cũng không có vấn đề gì. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói, vậy thì nuôi 15 con đi. Nếu hai nhà này không đủ chúng ta có thể mua trên chợ phiên. Trương Thị gật đầu, đúng. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, năm nay chúng ta còn phải nuôi nhiều thêm chút gà vịt nữa à. Trương Thị nói, cái này là chắc chắn rồi. Đất trống, thức ăn còn nhiều. Mẹ định nuôi thêm khoảng 50 con gà, 50 con vịt. Liên Mạn Nhi tán thành, vậy thì hay quá. Tiểu Thất ăn miệng bóng loáng cũng ngẩng lên nói, mẹ, sao chúng ta không nuôi thêm mấy con ngỗng nữa. Ngỗng, trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi là một loài vật thật thần kỳ đấy. Liên Mạn Nhi nhớ rõ lúc trước khi còn nhỏ, ngỗng nhà bà ngoại nàng vô cùng hung ác, có thể giữ nhà lại còn đuổi theo cắn nàng. Ngỗng trưởng thành vì có cái cổ dài, lúc đó cái đầu còn cao hơn nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ cũng nói, đúng vậy, mẹ chúng ta nuôi thêm mấy con ngỗng đi. Ngỗng tuy kêu nhức đầu nhưng trứng ngỗng cũng vô cùng lớn, một quả trứng ngỗng có thể bằng 3 quả trứng gà. Trương Thị nói, ngỗng không dễ mua lắm. Tam thập lý doanh và vùng xung quanh phổ biến đều là nuôi gà vịt, nuôi ngỗng rất hiếm, cũng rất ít khi gặp người bán ngỗng con. Tiểu Thất vội nói, mẹ, nhà bạn học con có nuôi ngỗng. Hắn nói với con, nhà hắn có giữ lại trứng ngỗng đến đầu mùa xuân sẽ ấp ngỗng con. Liên Mạn Nhi nói tiếp, mẹ, không phải người nói có con gà mái nhà chúng ta muốn ấp. Mẹ còn định tự mình ấp gà con đấy sao, vậy chúng ta liền mua trứng ngỗng về ấp cũng một chỗ cũng được. Trương Thị nhẹ gật đầu đáp ứng, vậy cũng được. Trương Thị đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cùng người một nhà thương lượng vợ đại lương tử mấy tháng nay làm rất tốt, mẹ muốn lưu nàng lại làm tiếp, mọi người thấy sao? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói, rất chịu khó cũng rất sạch sẽ. Vậy thì lưu nàng lại. Mấy tháng nay, Liên Mạn Nhi để ý vợ đại lương tử nhân phẩm rất tốt, không trộm lười biếng, hơn nữa tự nhìn ra việc mà làm cũng không lắm mồm. Trương Thị nói tiếp, mẹ nghĩ chúng ta nuôi thêm lợn, thêm gà vịt gì đó, có nên tăng tiền công cho người ta không? Liên Mạn Nhi hỏi, nương, mẹ có hỏi qua nàng hay chưa? Những chuyện lặt vặt đó nàng có làm được hay không, có nguyện ý làm hay không? Trương Thị đáp, mẹ hỏi rồi. Nàng rất muốn làm, còn lo lắng chúng ta tìm người khác không tìm nàng. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, đợi chúng ta bắt thêm lợn với gà vịt kia về thì sẽ tăng tiền công cho nàng. Trước kia chỉ là nhóm lửa, hỗ trợ cho ăn vài chục con gà vịt, bây giờ thêm việc tự nhiên sẽ thêm tiền công. Hơn nữa vợ đại lương tử chỉ là người làm thuê, để nàng an tâm làm việc cho tốt cũng nên tăng tiền công cho nàng. Một bữa cơm, người một nhà cũng thương lượng xong vài việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy mà đã qua rằm tháng giêng. Qua rằm tháng giêng tuy vẫn còn trong tháng giêng nhưng trong mắt hộ nông dân thời gian nghỉ Tết mừng năm mới đã hết, cũng đồng nghĩa với việc một năm mới bận rộn đã chính thức bắt đầu. Đã qua lập xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như trước. Hôm nay ăn qua điểm tâm, Liên Mạn Nhi đi tới trong cửa hàng Liên Ký. Cửa hàng đang vào lúc đông khách, Liên Mạn Nhi đi thẳng vào trong phòng bếp. Trong bếp một đám tiểu nhị đang bận rộn khí thế ngất trời, thấy Liên Mạn Nhi đi tới đều nhao nhao lên chào hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu cười rồi cầm bảng kê lên xem xét. Hiện tại Liên Ký vẫn duy trì cách ghi chép mua bán trước đây, dưới mỗi món ăn dùng bút gạch lại số lượng bán ra. Bánh bao, màn thầu Liên Ký bây giờ chia thành hai loại, một loại 100% dùng bột mì còn một loại trộn thêm bột ngô. Hiện tại loại bánh có thêm bột ngô bán càng ngày càng chạy hơn. Không chỉ bởi bột ngô mới lại mà do thêm bột ngô vào, bánh làm ra càng tươi, mềm hơn, so với bánh nguyên gốc ăn càng ngon hơn. Nhờ loại bánh mới này, Liên Ký càng thu hút nhiều khách nhân hơn, thu nhập cũng nhiều hơn. Liên Mạn Nhi xem qua bảng kê rồi tiến vào buồng trong xem sổ sách. Nàng vừa ngồi xuống một lúc, Đại Hoa đã vểnh cái đuôi chạy từ gian ngoài vào, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giường đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, meo meo kêu hai tiếng nằm xuống bắp đùi nàng. Liên Mạn Nhi giơ tay lên vuốt ve bộ lông Đại Hoa. Hiện tại Đại Hoa đã không thể gọi là mèo nuôi trong phòng nữa rồi, nó đã lớn lên một vòng, cái ổ chuẩn bị cho nó ở trong phòng cũng không cần dùng đến nữa. Nghe Liên Thủ Tín nói, hiện tại bên trong cửa hàng vô cùng sạch sẽ, bóng dáng một con chuột cũng không thấy đâu. Tiểu Thất còn nói có lần hắn trông thấy Đại Hoa ngậm trong mồm một con chuột. Một ngày ba bữa các loại súp hoặc tôm khô cá con trộn cơm, hơn nữa chăm chỉ bắt chuột ăn vặt, Đại Hoa bây giờ đã là một con mèo béo béo tròn tròn trông phi thường phúc hậu. Vừa vuốt vuốt Đại Hoa, Liên Mạn Nhi vừa nghĩ, Đại Hoa có thể bắt mèo rất tài giỏi nhưng diện tích nhà nàng cũng quá lớn, có lẽ cần nuôi thêm con mèo nữa. Nhìn một hồi sổ sách, Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, dạo một vòng quanh phòng, đi xem cây cối mới trồng, bờ đê đang xây dựng, thậm chí còn sang bờ bên kia sông đi một vòng rồi mới về. Vừa tới cửa hàng, Liên Mạn Nhi đã thấy vợ Xuân Trụ chạy từ trong thôn ra, Liên Mạn Nhi đang kỳ quái không biết vợ Xuân Trụ có chuyện gì sốt ruột, vợ Xuân Trụ đã nhìn thấy nàng. Mạn Nhi, vợ Xuân Trụ vừa vẫy gọi Liên Mạn Nhi, vừa chạy nhanh tới. Liên Mạn Nhi hỏi, Xuân Trụ thầm có chuyện gì vậy? Vợ Xuân Trụ vừa thở dốc vừa nói, Mạn Nhi, bà nội của các cháu trở về rồi. Chương 459, điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Hà, Liên Mạn Nhi chấn động, Liên Mạn Nhi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy mà vô ý thức hỏi lại một câu, Xuân Trụ thầm nói cái gì? Cứ như là hỏi như vậy thì vợ Xuân Trụ có thể thay đổi tin tức vừa rồi. Vợ Xuân Trụ đem lời vừa nói lặp lại một lần, bà nội cháu trở về rồi, Thẩm vừa nhìn thấy ở cửa. Chu thị thực sự quay về. Xuân Trụ Thẩm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Liên Mạn Nhi dẫn vợ Xuân Trụ vào trong cửa hàng. Thẩm đang cho lợn ăn thì thấy khu nhà cũ nhà cháu có tiếng xe ngựa. Thẩm nghĩ nhà các cháu không ở đó, mà nhà tam bá bọn họ cũng ít khi có người lui tới, không biết là ai đi xe ngựa tới đây. Thẩm liền đi ra cửa nhìn, vợ Xuân Trụ vừa đi vừa kể cho Liên Mạn Nhi. Thẩm liền thấy đại cô nhà cháu còn có kế tổ, hai người vịn bà nội cháu từ xe bước xuống tiến vào trong nhà rồi. Trong nội tâm Thẩm thấy khó hiểu, bà nội cháu lớn tuổi rồi, không phải là đang ở bên Thái Thương kia hưởng phúc rất tốt sao? Nếu ở nhà có việc gì cần cũng không cần đến bà trở về. Thẩm còn đang thắc mắc đã thấy kế tổ từ trong sân đi ra, vội vội vàng vàng lên xe, sau đó quay xe chạy đi rồi. Vào trong cửa hàng, hiện đã không còn khách, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi cùng hai tiểu nhị đang dọn dẹp cửa hàng. Xuân Trụ Thẩm đến chơi ạ. Liên Diệp Nhi cười chào, lại quay sang Liên Mạn Nhi, Gia Hưng Ca đến chơi, đang nói chuyện cùng Tứ Thúc ở trong phòng. Gia Hưng Ca mang đến hai con cá. Ừ, Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Ban nãy nàng nhìn thấy cọc buộc ngựa ngoài cửa buộc một con la, nàng còn đang nghĩ xem là ai đến, hóa ra là Ngô Gia Hưng. Liên Mạn Nhi lại hỏi Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, tam bá mẫu, Diệp Nhi, vừa rồi có một chiếc xe ngựa chạy qua cửa hàng, mọi người có thấy không? Xe ngựa nào cơ? Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái đều lắc đầu nói. Từ sáng đến giờ không có cái xe ngựa nào chạy qua đây cả. Vợ Xuân Trụ nói, xe ngựa kia hẳn là đi đường phía sau đến nhà các cháu. Vừa rồi lúc kế tổ đi ta cũng thấy hắn cố ý bảo đánh xe quay đầu xe dường như là đi lối sau nhà đi. Liên Diệp Nhi hỏi kế tổ ca trở về à? Liên Mạn Nhi trong nội tâm thấy có điểm khả nghi, không nghe thấy câu hỏi của Liên Diệp Nhi. Ra vào tam thập lý doanh chỉ có một quan đạo phía trước cửa hàng. Theo lý thuyết bất kể là xe ngựa từ Thanh Dương Trấn đến hay từ Thái Thương về, muốn vào khu nhà cũ Liên gia đều phải đi qua cửa hàng nhà nàng. Nếu như không muốn đi qua cửa hàng Liên Ký như vậy chỉ có thể từ Thanh Dương Trấn quẹo vào đường nhỏ ngoài đồng, sau đó đi đường đất phía cuối thôn đi vào phía sau khu nhà cũ Liên gia. Con đường kia không chỉ xa mà còn khó đi. Không có người đánh xe bình thường nào lại chọn đi đường này. Chỉ có thể giải thích là họ cố ý đi đường vòng để tránh qua Liên Ký. Nghĩ vậy, trong tâm Liên Mạn Nhi không khỏi khẽ động bước nhanh hơn. Tam bá mẫu, Diệp Nhi, mọi người tới đây. Liên Mạn Nhi một bên bước nhanh dẫn vợ Xuân Trụ vào trong phòng, vừa gọi Triệu Thị, Liên Diệp Nhi theo. Liên Mạn Nhi vào trong đã thấy Liên Thủ Tín cùng Ngô Gia Hưng đang ngồi ở giường tán gẫu. Liên Mạn Nhi chào, Gia Hưng ca. Ngô Gia Hưng gật đầu chào, Mạn Nhi muội đã về rồi à? Liên Mạn Nhi cũng bất chấp khách khí, lập tức nói chuyện với Ngô Gia Hưng, Gia Hưng ca, muội có chuyện khẩn cấp cần nhờ huynh làm một chút. Ngô Gia Hưng lắp bắp kinh hãi, có chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi đáp, Gia Hưng ca, huynh tranh thủ thời gian theo quan đạo giúp muội chặn xe ngựa kế tàu ca đưa về đây. Ngô Gia Hưng có chút khó hiểu, đuổi theo kế tàu ca. Liên Thủ Tín cũng giật mình hỏi, kế tàu trở về à? Hiện tại không có thời gian giải thích rõ mọi chuyện. Gia Hưng ca, huynh nhanh chóng đuổi theo giúp muội đem kế tàu ca quay lại, nếu không mọi chuyện sợ không dễ giải quyết. Liên Mạn Nhi nói chuyện với Ngô Gia Hưng xong lại quay sang vợ Xuân Trụ hỏi xe ngựa kế tàu trông thế nào. Vợ Xuân Trụ vội trả lời thùng xe vải nỉ màu lam, hai con la kéo xe, trong đó một con có một đốm trắng phía trước mặt. Liên Mạn Nhi quay sang Ngô Gia Hưng dặn dò, Gia Hưng ca, huynh nhớ chưa? Bọn họ có lẽ đi còn chưa được bao xa, huynh đuổi theo, mặc kệ hắn nói gì với huynh, huynh cũng không cần quản, cứ lôi hắn về đây cho muội, cầm dây thừng trói cũng phải lôi hắn về đây. Được, huynh đi ngay. Ngô Gia Hưng thấy Liên Mạn Nhi gấp gáp như vậy, biết là sự tình khẩn yếu, cũng không hỏi nhiều liền đáp ứng, chạy ra khỏi cửa nhảy lên con la dơ roi quất hướng quan đạo đi Thanh Dương trấn chạy đi. May mà có Gia Hưng ca ở đây. Liên Mạn Nhi thấy Ngô Gia Hưng cưỡi la chạy đi rồi trong nội tâm mới thả lỏng một chút. Liên kế tổ đi xe ngựa lại đi đường vòng, nhất định chạy không nhanh bằng Ngô Gia Hưng cưỡi la. Mà ở xung quanh Thanh Dương trấn, phụ tử Ngô gia có nhân mạch quan hệ khá tốt, nếu trên trấn không đuổi kịp Liên kế tổ thì Ngô Gia Hưng vẫn có biện pháp tìm người giúp hắn cùng truy đuổi theo Liên kế tổ. Mọi người thấy Liên Mạn Nhi gấp gáp đều như gặp sương mù không hiểu gì, chỉ có vợ Xuân Trụ biết chuyện còn hiểu được một chút. Liên Thủ Tín hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi có chuyện gì quan trọng vậy? Bà nội của bọn con trở về rồi. Liên Mạn Nhi trả lời xong lại quay sang bảo vợ Xuân Trụ kể lại một lần nữa cho Liên Thủ Tín, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi cùng nghe. Vợ Xuân Trụ nói cái này cũng may là ta nhìn thấy, liền chạy qua đây nói cho mọi người một tiếng. Ta cũng thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Hai năm nay nhà Liên Mạn Nhi mở xưởng dưa chua, vợ Xuân Trụ đều là chủ lực. Nàng cùng Trương Thị vốn là qua lại tốt, trong thôn phàm là có chuyện gì vợ Xuân Trụ đều kể với Trương Thị. Nghe xong lời vợ Xuân Trụ nói, Liên Thủ Tín, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi đều sửng sốt. Liên Thủ Tín cảm thấy lẫn lộn, bà nội bọn nhỏ về rồi, ông nội lại không về. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Sắc mặt Triệu Thị lập tức trắng bệch, được Liên Diệp Nhi đỡ ngồi xuống giường đất. Ta đến báo cho mọi người một tiếng, bên nhà ta vẫn còn cho lợn ăn chưa xong, ta đi về trước. Vợ Xuân Trụ vừa nói vừa bước ra ngoài đi về. Liên Mạn Nhi vội tiễn vợ Xuân Trụ về, Xuân Trụ thẩm, việc hôm nay nhờ có thẩm báo tin. Để hôm khác mẹ cháu tự mình đến thăm cảm tạ thẩm. Cảm tạ cái gì mà cảm tạ, chỉ chút việc nhỏ thôi không đáng tính gì. Bên ngoài trời lạnh, cháu quay về phòng đi Mạn Nhi. Vợ Xuân Trụ nhớ việc cho lợn ăn chưa xong liền một mạch quay về. Tiễn vợ Xuân Trụ xong, Liên Mạn Nhi quay lại vào trong phòng, không khí trong phòng rất buồn bực. Liên Thủ Tín, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi đều mặt ủ mày chau. Liên Mạn Nhi xoa chán, Chu Thị này đều lưu lại cho mọi người tâm lý bị thương rồi. Không biết lát nữa Trương Thị nghe tin tức này có hay không cũng có tâm lý như vậy. Liên Diệp Nhi hỏi, Mạn Nhi tỷ chuyện này xử lý thế nào? Liên Thủ Tín nói, bà nội các con sao tự nhiên lại trở về rồi? Có gì đó không đúng, thật sự là không bình thường, Chu Thị căn bản không có lý do trở về, hơn nữa Liên kế tổ biểu hiện quá đáng nghi. Liên Mạn Nhi đáp, chúng ta đóng cửa hàng, về nhà tìm mẹ thương lượng một chút. Liên Thủ Tín hỏi, chúng ta không qua gặp nội các con luôn sao? Liên Mạn Nhi đáp, chúng ta sẽ đi, nhưng hiện tại vẫn chưa nên qua thì tốt hơn. Cha, người ngẫm lại xem, bà nội ngồi xe ngựa lại đi đường vòng cuối thôn không phải là vì tránh chúng ta sao? Chúng ta hiện tại qua chỉ chọc cho nội tức giận, nếu bà muốn gặp chúng ta tự nhiên sẽ truyền lời gọi chúng ta qua. Trong nội tâm Liên Mạn Nhi cũng không biết là Chu Thị có ý tránh các nàng hay không, nhưng gặp Liên Thủ Tín hỏi tạm thời nàng chỉ có thể nói vậy. Liên Thủ Tín cảm thấy có chuyện gì không đúng nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân là gì, nghe Liên Mạn Nhi nói có đạo lý cũng chỉ có thể gật đầu. Mấy người khóa cửa hàng quay về nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi. Trương Thị, Liên Chi Nhi đang ở trong đông phòng thêu thùa may vá. Vốn là đang vui vẻ, nghe Liên Mạn Nhi nói Chu Thị trở về, tay Trương Thị run lên, kim đâm vào đầu ngón tay đến chảy máu. Cha, người xem mẹ con là bị kinh sợ đấy. Liên Mạn Nhi lại để cho Liên Thủ Tín xem Trương Thị. Liên Diệp Nhi nắm bàn tay Triệu Thị cũng nói, mẹ muội cũng bị hù đến lạnh buốt bàn tay. Trương Thị ổn định tinh thần hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi con nhờ Gia Hưng đuổi theo kế tổ rồi à? Liên Mạn Nhi gật đầu, dạ vâng. Hắn đưa bà nội từ Thái Thương về đến nhà cũng một cái liền để nội ở lại rồi đi luôn, một câu cũng không nói với chúng ta, đây là muốn chúng ta làm gì bây giờ. Tuy nhiên nghe vợ Xuân Trụ nói còn có Liên Lan Nhi ở lại cùng Chu Thị. Thế nhưng nếu thực sự có việc gì, Liên Lan Nhi thật có thể gánh vác sao? Nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ tuy đã ra ở riêng nhưng Chu Thị một thân một mình ở đây bọn họ thật có thể không quan tâm sao? Có chuyện gì còn không phải bọn họ phải gánh vác sao? Chu Thị đột nhiên trở về, bà có ốm đau gì không? Bà về quê xem một thời gian hay là định ở lại lâu dài? Một mình bà ở đây định sinh hoạt như thế nào? Chu thị là trách nhiệm con cả của Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ, nhưng chuyện Liên kế tổ làm ra lần này cũng không phải là chuyện người ta nên làm. Cũng thật là Liên thủ tín lúc này cũng hiểu ra chuyện, trên mặt hiện lên hổ thẹn, ai lại làm ra chuyện như vậy chứ? Kế tổ đúng là kẻ ngu đần. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi thấy Liên thủ tín mắng chửi người. Xem ra hắn thực sự rất tức giận. Liên Diệp Nhi tức giận đến dậm chân, Mạn Nhi tỷ, chúng ta có thể xử lý như thế nào? Sớm biết như vậy nhà muội đã nên sớm chuyển ra ngoài. Nhà Liên Diệp Nhi đã tính đến chuyện chuyển ra ngoài nhưng vì lý do này nọ vẫn còn ở lại trong nhà cũ. Chu thị lần này về, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều cảm thấy bầu trời lại u ám rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ đáp, trước tiên biết rõ là chuyện gì đã rồi nói sau. Đang nói chuyện chợt thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tiểu Thất cầm theo bọc sách đi vào phòng. Trương thị hỏi, tan học rồi à? Dạ vâng, Tiểu Thất gật đầu chào một lượt mọi người trong phòng sau đó nói. Gia Hưng ca đem kế tổ ca mang về rồi, đang ở tiền viện. Liên Mạn Nhi nói, được rồi, vậy chúng ta đi xem thế nào. Mọi người đều rời đông phòng đi ra tiền viện. Vừa đi, Liên Mạn Nhi vừa hỏi Tiểu Thất, Tiểu Thất đệ gặp Gia Hưng ca ở đâu? Là Gia Hưng ca nhờ người đưa tin cho đệ cùng ca. Tiểu Thất kể cho Liên Mạn Nhi. Đúng lúc đệ và ca tan học, Gia Hưng ca cũng đuổi được người trở về. Bọn đệ ngồi xe ngựa kế tàu ca về đây đó, Tiểu Võ ca cùng Kim Thứ ca cũng giúp đỡ đuổi theo nữa. Cũng nhờ có hai huynh ấy mới có thể đưa kế tàu ca về đây. Tiểu Võ chính là Lục Bình Võ mà Kim Thứ ca chính là con thứ tư nhà lão Kim. Tốn bao nhiêu hơi sức mới đem Liên kế tàu quay về được, mặt Liên Mạn Nhi trầm xuống. Ra bên ngoài, Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín, cha, lát nữa thấy kế tàu ca chúng ta cũng không thể khách khí. Chương 460, vì sao trở về? Liên Mạn Nhi đi vào tiền sảnh liền thấy Liên kế tổ sắc mặt lúng túng ngồi trên ghế, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang ngồi hai bên hắn. Thấy Liên Thủ Tín, Trương thị cùng mọi người đi vào, Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang đứng lên chào, Liên kế tổ động tác chậm nửa nhịp cũng đứng lên theo. Chào hỏi xong, Liên Thủ Tín ngồi xuống ghế, Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cũng Liên Diệp Nhi đều ngồi xuống giường gạch. Liên Chi Nhi ở lại hậu viện không ra. Kế tổ à? Liên Thủ Tín nhìn Liên kế tổ mở miệng nói, cháu đến lúc nào, lúc đến đến đường vòng, lúc đi cũng đi đường vòng vì không muốn đi qua cửa hàng nhà chúng ta sao? Kế tổ cháu thật khiến lòng chúng ta lạnh lẽo. Tư thúc Liên kế tổ không được tự nhiên mà nhúc nhích trên ghế muốn giải thích. Liên Thủ Tín đang nổi nóng xua xua tay về phía Liên kế tổ. Kế tổ, trong mắt cháu còn thúc còn thím sao? Chúng ta đối xử với cháu ra sao, cháu lại đối với chúng ta như thế nào? Kể cả người ngoài cũng không có làm chuyện như vậy, cháu trở về cũng không xuống xe đến xem chúng ta một cái. Cứ như là nói với chúng ta một câu làm cháu thấp kém đi một bậc, tổn hại tới thân phận thiếu gia nhà huyện thừa đại lão gia của cháu phải không? Chúng ta cũng không có cái gì muốn cầu cháu. Cháu sợ cái gì, sợ chúng ta liên lụy cháu sao? Nếu không phải có người nhìn thấy cháu, báo cho chúng ta một câu, làm cho chúng ta nhờ Gia Hưng đưa cháu quay về, có phải cháu sẽ coi như chưa từng trở về đúng không? Liên Thủ Tín từng câu từng lời hỏi Liên kế tổ đến không trả lời được. Ngồi ở bên giường, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ đây vẫn là lần đầu thấy Liên Thủ Tín nặng lời như vậy, hơn nữa đối tượng lại là Liên kế tổ đứa cháu đích tôn Liên lão gia tử yêu thương nhất. Ai bảo Liên kế tổ lần này làm ra cái sự việc quá đáng như vậy. Liên Thủ Tín mới chỉ thẳng mặt thét hỏi vẫn là còn khách khí với hắn, nếu nóng tính hơn thậm chí có thể động thủ giáo huấn Liên kế tổ mà vẫn hợp tình hợp lý, người khác có biết cũng không thể nói gì mà còn phải nói Liên Thủ Tín làm đúng. Tư thúc thúc hiểu lầm rồi. Liên kế tổ nâng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cười cười giải thích. Cháu cũng không phải đi luôn, cháu chỉ là có chút việc cần đi ngay, định xong việc rồi sẽ quay lại thăm tư thúc tứ thẩm. Liên kế tổ nói như vậy còn lộ ra đáng thương cùng tươi cười nịnh nọt Trương thị. Trong ấn tượng của hắn, Trương thị tính tình hiền hòa, mềm mại dễ nói chuyện, đối với vãn bối luôn yêu thương. Liên kế tổ làm vậy là hy vọng Trương thị có thể nói giúp hắn vài câu, giải vây cho hắn, giúp hắn có bậc thang bước xuống. Trương thị nhận thấy ánh mắt tội nghiệp của Liên kế tổ nhưng giờ phút này nàng cũng vô cùng phản cảm với việc làm của Liên kế tổ. Hơn nữa sự tình trọng đại, hiếm khi Liên Thủ Tín phát huy như vậy, thật không phải thời điểm nàng có thể tùy tiện cho người khác bậc thang để xuống nước. Ngô Gia Hưng liền cười nói, kế tổ ca, lúc đệ ở phía sau đuổi theo xe huynh, gọi cả buổi đều không thấy huynh đáp lại. Xe ngựa của huynh đã chạy ra khỏi thị trấn đến quan đạo đi Thái Thương huyện rồi. Nếu không phải vừa vặn có người chặn trước xe ngựa của huynh giúp đệ ngăn đón huynh mà chỉ có một mình ta truy đuổi hẳn huynh đã không quay lại đâu. Ngô Gia Hưng là người tâm tư nhanh nhạy, thấy thái độ của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hắn cũng không cần lưu lại mặt mũi cho Liên Kế Tổ, dứt khoát đem mọi chuyện đều nói ra. Liên Kế Tổ liền ngượng đỏ mặt, đây còn không phải là vì sắp tới cuộc thi sao, ta đây cũng là vì Liên gia. Liên Kế Tổ hàm hồ nói. Liên Mạn Nhi nói, Kế Tổ ca, vào nhà bọn muội một lát cũng không đến một khắc thời gian có thể chậm trễ đại sự gì của huynh. Kế Tổ ca, có phải huynh có ý kiến gì với nhà muội hay là huynh xem thường nhà bọn muội hả? Liên Kế Tổ vội khoát tay, không, không phải như vậy. Ngũ Lang nói, Kế Tổ ca, huynh như vậy là có ý gì, huynh nói rõ ra xem nào. Một phòng mọi người đều nhìn chằm chằm Liên Kế Tổ, chán Liên Kế Tổ không chịu nổi mà lại lấm tấm mồ hôi. Sau nửa ngày do dự, Liên Kế Tổ mới đứng lên thở dài, việc này là cháu xử sự không đúng, xin nhận lỗi với tứ thúc tứ thẩm. Liên Mạn Nhi thấy Liên Kế Tổ nói chuyện như vậy liền nói, Kế Tổ ca, huynh không đem chuyện này nói rõ, chúng ta cũng không dám nhận lễ này của huynh. Kế Tổ ca, huynh trở về có việc gì? Vì sao lại cố ý tránh mặt chúng ta? Là chủ ý của huynh hay do ai dặn dò huynh như vậy? Chưa cần đề cập tới chuyện các nàng đã biết chuyện Chu thị trở về vội, trước tiên đem Liên Kế Tổ thẩm vấn rõ ràng, nắm giữ thế chủ động rồi nói sau. Đây là phương án mọi người đã thương lượng ban nãy. Liên Kế Tổ nhận lỗi bị cự tuyệt, hơn nữa mấy câu hỏi của Liên Mạn Nhi đều rơi đúng trọng tâm khiến Liên Kế Tổ vô cùng lo lắng, đứng đó mãi cũng không phải, quay lại ghế ngồi cũng không phải, không biết nên nói cái gì cho đúng. Huynh đưa lão thái thái về nhà sau nửa ngày, Liên Kế Tổ cúi thấp đầu, ngồi trở lại ghế bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Một nam nhân không có chút trách nhiệm nào như vậy khiến tay Liên Mạn Nhi có chút ngứa. Cố nén lửa giận, Liên Mạn Nhi hỏi tiếp, huynh nói tiếp đi Kế Tổ ca. Liên Kế Tổ nói, lão thái thái nói nhớ nhà, muốn trở về vài hôm, huynh liền đưa lão thái thái về. Chu thị có nhớ nhà không, Liên Mạn Nhi không biết nhưng nàng khẳng định lúc này Chu thị tuyệt đối sẽ không nguyện ý một mình ở lại Tam Thập Lý Doanh. Bởi vì Chu thị sẽ không rời Liên lão gia tử, Thái Thương lại còn có Liên Tú Nhi mà Chu thị luôn không an tâm. Chu thị sẽ không ném lại quyền hành quản gia ở viện của huyện thừa để cô thị ở lại tự tại. Chu thị không có bất kỳ lý do nào rời Thái Thương lúc này. Liên Mạn Nhi giả bộ tin tưởng lời Liên Kế Tổ nói, à, ra là như vậy. Đại bá mẫu cùng đại tẩu đều quay về cùng bà nội phải không? Liên Kế Tổ đáp, không. Đại thái thái bị bệnh không dậy nổi. Đại tẩu muội không thể rời Thái Thương được. Liên Mạn Nhi nhẫn nại hỏi tiếp, vậy sao, vậy là ai về cùng bà nội? Liên Kế Tổ nói, là đại cô. Lão thái thái kêu ai cũng không hầu hạ được, bà chỉ muốn đại cô hầu hạ. Liên Mạn Nhi cũng không nhịn được lửa giận nữa nói, Kế Tổ ca, đây là những lời người đọc sách có thể nói sao? Huynh có dám đem những lời này đi ra nói cho mọi người bên ngoài nghe à? Lão thái thái nhiều con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái như vậy đều ở Thái Thương hưởng phúc. Huynh đi hơn 400 dặm đường, đưa một mình lão thái thái về đây. Mà huynh đưa người về đến đây xong, chân chưa chạm đất đã quay xe chạy đi, không nói với chúng ta một lời. Lão thái thái bao nhiêu tuổi rồi? Ai mà biết huynh vì cái gì mà đem một mình bà về đây? Ném bà lại đây xong huynh chạy đi luôn, không phải trong tâm huynh có quỷ thì là vì cái gì? Lão thái thái nếu có chuyện gì không ổn, huynh lưu lại một mình đại cô ở lại đây thì ích gì? Kế Tổ ca, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bọn muội nghĩ mãi không ra, liền dứt khoát mời trụ trì đại sư cùng hương thân phụ lão đến làm cho rõ. Đến lúc đó nói lại cho mọi người cũng bia, có lẽ mọi người nghe ra minh bạch hơn chúng ta. Ngũ Lang đứng lên nói, để huynh đi mời người. Liên Kế Tổ vội ngăn Ngũ Lang lại, đừng, đây là chuyện trong nhà, không nên truyền ra ngoài. Ngũ Lang nhìn Liên Kế Tổ mỉa mai, Kế Tổ ca, từ lúc huynh không thèm ghé qua nhà ta lấy một khắc, huynh đã xem chúng ta là người ngoài rồi. Liên Thủ Tín cũng nhìn Liên Kế Tổ nói, Kế Tổ, là cha cháu không muốn phụng dưỡng lão thái thái nữa, muốn đem lão thái thái đến đây mặc kệ phải không? Cháu các người thực sự có thể làm được như vậy? Liên Kế Tổ vội nói, không có chuyện đó, đây là lão thái thái tự mình muốn về. Liên Thủ Tín nói, không có khả năng, ông nội cháu vẫn còn ở Thái Thương, bà nội cháu không thể một mình trở về. Hơn nữa tiểu cô cháu vẫn ở Thái Thương, bà nội cháu lại càng không nỡ xa tiểu cô. Liên Kế Tổ vội vã giải thích, thật sự là chính bà nội cháu muốn trở về mà. Liên Kế Tổ vừa nói lại vừa liếc nhìn Ngô Gia Hưng. Đây là có chuyện muốn nói nhưng cố kỵ Ngô Gia Hưng ngồi đây nên không thể nói. Ngô Gia Hưng liền đứng lên muốn cáo từ. Liên Mạn Nhi có chút buồn cười. Đến nước này rồi, Liên Kế Tổ còn có chuyện gì phải kiêng kỵ người ngoài sao? Chẳng lẽ hắn không biết chỉ bằng những gì hôm nay hắn làm, hắn đã vang danh Thanh Dương Trấn rồi sao? còn có việc gì nghiêm trọng hơn, đáng xấu hổ so với việc hắn ném Chu thị một mình ở lại Thái Thương, không gặp Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ đã chạy mất dạng bị bắt trở về sao? Liên Mạn Nhi vội nói với Ngô Gia Hưng ca, huynh nếu không có việc gì vội phải đi thì cứ ngồi lại đã. Đây là coi như Ngô Gia Hưng đã là người trong nhà, mặc kệ Liên Kế Tổ nói cái gì cũng không cần kiêng kỵ. Ngô Gia Hưng đương nhiên minh bạch ý tứ của Liên Mạn Nhi nhưng hắn cũng có lo nghĩ riêng của hắn, vậy huynh đi thư phòng ngồi, có chuyện gì, muội cho người báo huynh một tiếng. Liên Mạn Nhi nghe Ngô Gia Hưng nói vậy đành gật đầu, để tiểu thất dẫn Ngô Gia Hưng đi, Ngô Gia Hưng ngời đi là sợ Liên Kế Tổ nói đến chuyện quan trọng làm mất mặt Liên Thủ Tín, Ngô Gia Hưng tránh đi là thể hiện người thành thục mà Liên Mạn Nhi lưu khách lại cũng là có ý tứ. Liên Thủ Tín truy vấn Liên Kế Tổ, cháu nói bà nội chính mình đòi về là vì sao? Liên Kế Tổ đáp, đây là bởi vì lão thái thái cùng lão gia tử giận dỗi. Trương Thị biểu thi không tin, vợ chồng già rồi, bình thường ở nhà không phải cũng có lúc lục đục sao? Không phải đều qua hết sao? Liên Thủ Tín cũng không tin, coi như hai ông bà giận dỗi nhưng mọi người ở đó không biết khuyên giải sao? Sao lại thật sự để cho bà quay về? Đường xa như vậy, bà cũng lớn tuổi rồi còn như trẻ con sao? Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý với lời nói của Liên Thủ Tín, Trương Thị. Chu Thị cùng Liên Lão gia tử giận dỗi. Chu Thị là người tùy hứng nhưng cũng là người không thích ra ngoài. Chu Thị sẽ ở trong viện đại náo cho đến khi những người đối lập với bà phải chịu thua. Chu Thị tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản vì giận dỗi mà ngồi xe mấy trăm dặm quay về Tam Thập Lý Doanh. Liên Kế Tổ lúng túng tựa hồ như cũng khó mở miệng, lần này không phải là náo loạn bình thường. Chuyện này không dễ nói. Liên Mạn Nhi truy vấn, là chuyện gì? Liên Kế Tổ đưa hai tay lên che kín mặt nói, lão thái thái nghi ngờ lão gia tử có người khác. Cái gì? Một phòng người đều kinh hô, biểu lộ không thể tin được. Liên Thủ Tín đỏ mặt nói, điều đó là không thể nào. Hắn không tin Liên lão gia tử tóc đã bạc còn xuất hiện vấn đề ở phương diện này. Liên Mạn Nhi nói, chỉ là nghi ngờ mà có thể náo đến như vậy khiến bà nội hờn dỗi trở về. Điều đó là không có khả năng. Kế Tổ ca, huynh vẫn chưa chịu nói thật. Chương 461, bên nào cũng cho là mình phải. Kế Tổ, rốt cuộc là chuyện gì, con nói đi. Liên Thủ Tín liền nói với Liên Kế Tổ, tính tình bà nội tứ thúc tứ thẩm, Mạn Nhi các ngươi cũng không phải không biết. Liên Kế Tổ không thể giấu, chỉ phải nói, sự tình là có chuyện như vậy. Từ lúc Liên Tú Nhi xuất giá, Chu thị liền nhớ nàng, hai mẹ con lui tới rất nhiều. Nhiều lần là Liên Tú Nhi về nhà, nhưng mà vì tận mắt xem khuê nữ sống ở nhà chồng như thế nào, Chu thị không thích xuất môn có đôi khi cũng sẽ đi Trịnh gia nhìn xem. Ngày nào đó Chu thị ăn điểm tâm, an vị xe đi Trịnh gia thăm khuê nữ Liên Tú Nhi, luôn luôn tại Trịnh gia ăn cơm chiều. Liên Tú Nhi tính để Chu thị ở Trịnh gia ngủ lại một đêm, hơn nữa cũng phái người đến đưa thư cho huyện thừa nha, nói Chu thị buổi tối không quay về. Nhưng là cá tính Chu thị ở bên ngoài không quen, cuối cùng vẫn trở về nhà. Thời điểm Chu thị về nhà trời đã sầm tối. Kết quả, bà đi vào trong viện, vừa vặn liền thấy Bình Tẩu từ trong phòng Liên lão gia tử đi ra. Chu thị lập tức liền nổi lên lòng nghi ngờ, gọi Bình Tẩu lại. Sau đó, Chu thị liền vào phòng, vừa thấy trong phòng chỉ có một mình Liên lão gia tử, Chu thị lập tức liền phát hỏa, cho rằng Liên lão gia tử cùng Bình Tẩu hai người vụng trộm. Chu thị tính tình nóng nảy, lập tức liền kéo Bình Tẩu chửi ầm lên. Mắng Bình Tẩu là một quả phụ mà không tuân thủ nữ tắc câu dẫn nam nhân. Còn mắng Liên lão gia tử là lão xúc sinh không biết xấu hổ. Bà nội mà há mồm thì mọi người cũng biết rồi. Bà vừa mắng, Bình Tẩu lập tức đụng đầu tự tử. Mọi người phải chết sống kéo lại, chẳng qua trên đầu Bình Tẩu cũng đụng chảy máu, thiếu chút nữa liền ầm ĩ ra mạng người. Liên Kế Tổ nói với Liên Thủ Tín. Tứ thúc, Bình Tẩu kia không phải người hầu bán đứt cho nhà chúng ta, nếu thật xảy ra tai nạn chết người, bà nội phải bắt giam vào đại lao đền mạng. Chức quan huyện thừa của đại lão gia cũng không cần làm nữa, ông nội mắng bà nội một trận. Lại thấy Bình Tẩu như vậy, lão gia tử biết lợi hại, đã nói lão thái thái vài câu. Lão thái thái cũng bắt đầu tìm cái chết, mắng tất cả chúng ta, Liên gia tổ tông 18 đời cũng đều mắng một lần. Liên Kế Tổ lại tiếp tục nói. Lão thái thái giọng to, vừa làm ầm ĩ thì bên ngoài còn có không ít già trẻ nghe thấy, còn có người trong huyện nha cũng tiến vào khuyên can. Bình Tẩu vốn bị đụng choáng váng, vừa tỉnh lại, cũng đi theo khóc nháo, nói nàng là một người sạch sẽ, bị lão thái thái làm hỏng, nàng không có cách nào khác sống, muốn tìm cái chết. Nói chúng ta lúc ấy dùng ngăn cản nàng, qua đi nàng cũng có cơ hội tìm chết. Nàng còn nói cho những người đến khuyên nhủ, nói là vạn nhất nàng chết không vì chuyện gì khác chính là vì chuyện này, còn nói mọi người giải oan cho nàng. còn nói nhà huyện thừa đây khi dễ nàng quả phụ thất nghiệp gì. Liên kế tổ là nam nhân vô cùng không thú vị, tự thuật chuyện khá khô khan. Nhưng, dù vậy, Liên Mạn Nhi cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh ngay lúc đó là hỗn loạn cỡ nào. Nàng cũng đoán được, sau lại sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù Liên lão gia từ cùng Bình Tẩu cái gì cũng không có, nhưng bị Chu thị nháo như vậy, Bình Tẩu hoặc là thật sự đi tìm chết, hoặc là cũng chỉ có thể lại ở Liên gia. Chu thị tính tình này, Liên Mạn Nhi chịu thua. Nàng nhớ tới năm trước Chu thị cho rằng Trương thị ăn trộm trứng gà. Ở dưới tình huống không có chứng cứ gì, hơn nữa biết rõ cách làm người của Trương thị, nhưng vẫn một phen cố chấp mắng cùng đại náo. Sau đó, chứng minh trứng gà căn bản là không mất, Chu thị không chỉ có không xin lỗi, mà ngay cả một chút hối hận xin lỗi đều không có. Nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, Liên Mạn Nhi còn nói muốn mời nhà hàng xóm đến chứng nhận, thì Chu thị còn có thể kiên trì nói là Trương thị trộm trứng gà. Như vậy lần này chuyện Liên lão gia từ cùng Bình Tẩu có thể cũng là như thế này hay không? Sau thì thế nào? Trương thị hỏi Liên kế tổ. Nói một hồi, lão gia tử đã nói sẽ cho Bình Tẩu một cái công đạo. Liên kế tổ buồn buồn nói. Náo loạn cả đêm, sự tình còn chưa yên tĩnh, ngày hôm sau Bình Tẩu tiếp tục muốn tìm cái chết, Chu thị liền tiếp tục buồn rầu, cuối cùng nói Liên lão gia tử mất hết lương tâm, thái thương bên này không có chỗ cho bà phải về nhà. Lão gia tử đã nói bà muốn trở về, không ai ngăn cản bà. Như vậy, liền phái con mang lão thái thái về. Chính là làm cho lão thái thái có thể bớt giận, qua mấy ngày khẳng định còn phải đem lão thái thái đón trở về. Mấy ngày nay, để đại cô phu ở đây chăm sóc lão thái thái. Cuối cùng, Liên kế tổ nói, còn tránh tứ thúc cùng tứ thẩm cũng là bởi vì chuyện này, nói ra đâu có dễ nghe. Vậy nội con còn có Bình Tẩu. Liên Thủ Tín cao mày, vạn phần rối rắm, không tình nguyện lại không thể không hỏi Liên kế tổ. Nội con liền thu Bình Tẩu à? Chuyện này, thời điểm con đến, còn chưa định, cũng không biết hiện tại thế nào. Liên kế tổ nói, đám người Liên Thủ Tín, Trương Thị, Triệu Thị đều có chút ngần người, bởi vì sự kiện này, đối với bọn họ là quá mức bất ngờ. Kế tổ ca theo như ca nói, ca lén lút làm việc như vậy, đã trở lại, không bắt chuyện với chúng ta, còn bỏ lại bà nội ca như vậy là lý lẽ gì? Liên Mạn Nhi cũng không dễ dàng bị làm cho hồ đồ như vậy, nàng lạnh lùng hỏi Liên kế tổ. Kế tổ ca, ngươi không có nói thật đến bây giờ còn muốn lừa chúng ta. Liên Mạn Nhi nói, làm cho bà nội nguôi giận, đâu cần cũng phải đưa người lớn tuổi phải đi đường xa đến tam thập lý doanh tử. Thái thương không có chỗ, Trịnh gia chẳng lẽ không có sẵn chỗ à? Bà nội đang tức giận, ngươi liền bỏ lại một mình bà, ngươi không sợ bà làm chuyện sằng bậy sao? Còn nói qua vài ngày liền đón trở về, ta thấy ngươi hôm nay lén lút đến, còn hoang mang rối loạn bỏ chạy, ngươi không tính mang bà nội trở về, ngươi liền tính đem bà đá tại đây mặc kệ. Có phải hay không tiếp qua vài ngày, ngươi còn đem nội đá trở về à? Này, đâu phải thế? Liên kế tổ lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng. Kế tổ, cháu thật tính như vậy. Cháu nói, đây là chủ ý của ai, là chủ ý của cha cháu, hay là chủ ý của mẹ cháu, hay là chủ ý của một mình cháu? Liên Thủ Tín chỉ vào Liên kế tổ thét hỏi. Không có, không có, tuyệt đối không có. Liên kế tổ bãi bắt tay vào phủ nhận. Con chính là sốt ruột trở về học bài, bây giờ đã sắp đến cuộc thi. Kế tổ ca, chuyện ở Thái Thương bên kia chúng ta quản không được. Chẳng qua, ngươi đã tặng bà nội trở về, thì ngươi cũng đừng trở về. Cuộc thi của ngươi là chuyện lớn, cũng không hơn được chuyện ngươi nên tận hiếu đạo. Ngươi liền ở lại đây, hầu hạ bà nội. Lúc nào Thái Thương bên kia phái người đến thay ngươi, ngươi có thể trở về. Liên Mạn Nhi nói, sao như vậy được, Liên kế tổ đứng lên nói. Liền như vậy làm, Liên Thủ Tín vỗ bản nói. Kế tổ ca, phòng trừng việc này, chung quanh đều đã lan truyền rồi. Những người kia đều biết ngươi, ngươi còn muốn chạy, hàng xóm láng giềng 10 dặm 8 thôn quanh đây, cũng không có thể cho ngươi đi. Ngũ Lang nói. Đây không liên quan đến ta còn phải thi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi bị bắt trở về, Liên kế tổ không khỏi nhụt chí đặt mông ngã ngồi lên ghế. Một nhà Liên Thủ Tín không cho hắn đi, hắn quả thực sẽ đi không được. Một nhà của tứ thúc hắn, này ở tam thập lý doanh tử thật có nhân mạch cùng năng lực này. Người ở bên trong đang nói chuyện thì chợt nghe thanh âm khách khí mặt gõ cửa. Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, một hồi lâu thì dẫn vợ Xuân Trụ tiến vào. Đại tỷ vừa vội vã đưa thư tới cho ta, đại thẩm đã trở lại, bảo mọi người nhanh qua. Vợ Xuân Trụ tiến vào nói, hộ nông dân người ta, lui tới chặt chẽ, mặc dù không có quan hệ huyết thống thân thuộc giữa mọi người cũng xưng hô rất là thân thiết. Đại tỷ trong miệng vợ Xuân Trụ là chỉ Liên Lan Nhi, mà đại thẩm chính là chỉ Chu Thị. Đây là Chu Thị bảo bọn họ đi qua, người trong phòng trao đổi ánh mắt. không cần phải nói, tâm tư mọi người đều giống nhau. Nhìn một cái Chu thị lần này đến, khẳng thành thành thật thật chính mình sống mới là việc lạ, khẳng định là muốn mỗi ngày ép buộc các nàng a. Đáng sợ là Chu thị vẫn còn nghẹn một bụng tức giận trở lại. Chu thị có thể tìm ai xì? Đáng thương Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi đầy cõi lòng đồng tình nhìn Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi liếc mắt một cái. Lưu lại Tiểu Thất cùng Ngô Gia Hưng, người một nhà mang theo Liên Kế Tổ liền đi về nhà cũ. Vừa mới đi vào ngã tư nhà cũ, xa xa liền thấy trước đại môn Liên gia có bóng người, hai bên ngã tư đường còn có người đang từ trong đi ra, hướng nhà cũ Liên gia đến. Mà bên tai thoang thoảng có thể nghe thấy tiếng mắng của Chu thị. Thật sự là âm thanh lâu ngày không nghe, Liên Mạn Nhi vụng trộm nhìn lướt qua. Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều nghiêm mặt u ám, trên chân giống như đồ trì. Sắc mặt của Liên Thủ Tín cùng Trương thị cũng vô cùng khó coi. Ngũ Lang thì thực chấn định, còn Liên Kế Tổ đang gục đầu xuống. Đi vào đại môn nhà cũ, tiếng Chu thị kêu khóc liền rõ ràng từ trong thượng phòng truyền đi ra. Nghe âm thanh kia, vẫn sức lực 10 phần như trước, xem ra thân thể Chu thị không thành vấn đề, Liên Mạn Nhi mặt không chút thay đổi mà nghĩ. Cái đám vương bát đản đều chết ở đâu rồi? Một đám mất lương tâm, ta sinh dưỡng bọn họ. Chúng ta một cái cô một lão bà tử, đều đã trở về nửa ngày, bọn họ một đám, ngay cả cái mặt cũng không thấy. Đây là đều trốn đi ra ngoài, đều trốn ta. Là sợ ta ăn bọn họ, hay là sợ ta làm gì bọn họ a? Một đám tim đen, thối nát. Nồi lạnh bếp lạnh, để một mình lão bà ta ở đây, đây là thành tâm muốn đông chết ta, đói chết ta. Ông trời a, ngươi mở to mắt a, đánh chết xúc sinh bất hiếu này đi. Mọi người ơi, các ngươi đều đến xem a, ta lão thái thái Liên gia nhảy xuống giếng nè, ta nhảy xuống giếng. Theo tiếng nói này, chỉ thấy cửa thượng phòng bị đẩy mạnh từ bên trong, Chu thị tóc hoa râm rối tung, đứng ở cửa, giống như lệ quỷ. Kế Tổ ca, đây là ngươi nói, để bà nội trở về nguôi giận sao? Liên Mạn Nhi cố ý lớn tiếng nói. Người xem náo nhiệt chung quanh, nghe thấy được lời nói của Liên Mạn Nhi, liền khe khẽ nói nhỏ, đồng thời Chu thị ở cửa cũng thấy đoàn người Liên Mạn Nhi. Vương bát đản, các ngươi thế nào còn biết đến? Các ngươi trốn ta nha, mất hết lương tâm, thiên lôi đánh xuống Chu thị lập tức ngồi liệt ở cửa, vỗ ván cửa vừa gào thét vừa khóc lên. Chương 462, là thật là giả. Kế Tổ ca, nhanh chân, đỡ bà nội vào trong phòng đi. Mọi người cùng nhau đi thượng phòng, Liên Mạn Nhi một bên liền sai khiến Liên Kế Tổ. Chờ bọn hắn đi đến cửa thượng phòng, liền thấy Liên Lan Nhi vội vàng từ sau viện đi trở về. Lão Tứ, vợ lão Tứ, mọi người đều đến rồi. Liên Lan Nhi thấy đám người Liên Thủ Tín, Trương Thị trên mặt đầu tiên có chút ngượng ngùng, chẳng qua rất nhanh liền đổi thành nụ cười chào hỏi. Thời điểm qua năm mới, hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ này cũng chưa đi thị trấn Cẩm Dương. Trước tiết nguyên tiêu, Liên Lan Nhi còn phái người đưa thư cho Liên Thủ Tín, nói là mời Trương Thị mang theo vài đứa nhỏ vào thành xem hội đèn lồng. Liên Mạn Nhi các nàng đương nhiên không đi, chỉ bảo người đến đưa thư trở về nói các nàng không rảnh. Tiếp đón Liên Thủ Tín cùng Trương Thị xong, Liên Lan Nhi này mới nhìn đến Chu Thị ngồi dưới đất. Mẹ, sao lại đi ra, con chỉ đi ra hậu viện có một lát thôi mà. Mẹ à, mau đứng lên đi, ở đây lạnh, sẽ đông lạnh mẹ. Liên Lan Nhi bước lên phía trước đến nâng Chu Thị. Liên Mạn Nhi liền đẩy Liên Kế Tổ cũng đi nâng Chu Thị. Đồng chết ta, vậy giúp cái đám vương bát đản này bớt lo. Chu thị miệng tuy mắng như thế này, nhưng hiển nhiên bà cũng không muốn bị đông chết. Theo Liên Lan Nhi cùng Liên Kế Tổ đỡ, run rẩy đứng lên. Mẹ, không phải vừa rồi con cho người ta đưa tin cho lão Tứ sao? Mẹ xem, lão Tứ nhanh như vậy đã tới rồi. Mẹ còn mắng gì, lão Tứ đến đây, cái gì đều tốt lắm, Kế Tổ cũng đến đây. Có con thứ tư cùng cháu trai lớn, mẹ, người muốn gì được nấy mà. Đừng mắng a, Liên Lan Nhi liền cười khuyên Chu thị. Đứng lên một nửa Chu thị liền dừng lại, một đôi mắt mang theo tơ máu nhìn thẳng Liên Thủ Tín. Người không đỡ ta, ánh mắt Chu thị nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín có chút quái dị. Bị người thượng phòng quăng trở về tam thập lý doanh tử, nhưng mới vừa rồi Chu thị chửi đồng. Lại không một chữ nhắc đến chuyện này. Bà tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng mà luôn mồm, mắng là hai con trai ở lại tam thập lý doanh tử. Nhưng lại từ đầu giường đặt gần lò sưởi chạy tới cửa mắng. Cố ý muốn đem hàng xóm gọi đến xem, kêu trời giáng lôi điện đến đánh hai con trai này. Tính tình Chu thị một chút đều không thay đổi. Cái gì đúng sai, đạo lý, đối với bà đều là mây bay, nàng muốn chính là gây khó dễ người gây khó dễ được. Hai người đỡ cũng không đứng dậy được. Kế Tổ ca, ngươi nói đúng, bà nội đều không đứng lên nổi, xem ra là không về được Thái Thương vậy, về sau liền yên tĩnh sống ở tam thập lý doanh tử đi. Dù sao Thái Thương bên kia ông nội, lão cô cũng đều không cần bà nội quan tâm. Liên Mạn Nhi lơ đãng dừng lại ở trước mặt Liên Thủ Tín, nhìn thoáng qua Chu Thị, rồi lớn tiếng nói. Nếu là đối đãi với người già bình thường, không nếu nói đến ai khác Liên Mạn Nhi sẽ dành trước đi lên đỡ. Nhưng mà Chu Thị không phải người già bình thường. Lúc này, phàm là Liên Thủ Tín, Trương Thị những người này mềm lòng, đối xử tử tế với Chu Thị, thì Chu Thị căn bản sẽ không cảm kích cũng sẽ không cho rằng đó là thiện ý. Chu Thị chỉ biết đem chuyện này cho rằng là một loại tín hiệu bà có thể tiếp tục bắt chẹt những người này. Nếu Chu Thị trong lòng chỉ có bắt chẹt hơn thua, như vậy Liên Mạn Nhi cũng chỉ thu lại thiện tâm, dùng tiêu chuẩn của Chu Thị. Đến đối đãi với Chu Thị, ánh mắt Chu Thị liền từ trên mặt Liên Thủ Tín chuyển sang trên mặt Liên Mạn Nhi. Bà hung hăng nhìn một chút rồi ngậm miệng đứng thẳng thân mình. Vừa rồi nhìn lầm rồi, bà nội có thể đứng lên, vậy việc này là dễ thương lượng. Liên Mạn Nhi thấy Chu Thị như thế, liền hì hì cười rồi nói thêm. Mọi người phần phật đều vào thượng phòng. Sống ở căn phòng ấm áp nhà mình, vào trong căn phòng trống không này, Liên Mạn Nhi liền cảm giác lạnh lẽo. Tuy rằng Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị mỗi ngày đều đến thượng phòng để đốt nóng kháng, nhưng dù duy trì như thế thì phòng ở vẫn đông lạnh, căn bản là không đạt được độ ấm người có thể ở. Vừa rồi thời điểm bên ngoài phòng, Liên Mạn Nhi còn cố ý nhìn thoáng qua. Trong bếp trống không, Liên Lan Nhi cùng Chu Thị đã trở lại đây một lúc lâu, căn bản là chưa đốt nóng kháng cho Chu Thị. Liên Lan Nhi giúp đỡ Chu Thị lên kháng ngồi, Liên Mạn Nhi mọi người liền đều tìm ghế ngồi ở phía dưới. Không có người nói chuyện, không khí trong phòng rất lúng túng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị là không lời nào để nói, bọn họ chuyện sai gì cũng chưa làm. Chu Thị vừa về đến nhà, liền nguyền rủa bọn họ như vậy, muốn ở trước mặt bà con làng xóm bôi đen thanh danh bọn họ không biết nên nói với Chu Thị cái gì. Kế tổ A, sao con còn trở lại, con không về Thái Thương sao? Sau một lúc lâu Chu Thị tà mắt nhìn Liên Kế Tổ hỏi. Còn Liên Kế Tổ nhìn xem Chu Thị, lại nhìn xem Liên Lan Nhi, nhìn nhìn lại đám người Liên Thủ Tín ấp úng nói không ra lời. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, Chu Thị trong lòng hẳn là hiểu được. Vừa rồi bà không để ý thể diện, mắng Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, đi tới cửa tiếp đón láng giềng, là vì trong lòng bà không an toàn, bà sợ hãi. Chu Thị biết Liên Kế Tổ đi rồi, bà đã bị bỏ lại. Hiển nhiên, bà cũng biết Liên Lan Nhi bên người không đáng tin cậy. Bà không trông cậy được vào ai, chỉ có thể trước làm khó dễ Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, mới có thể sống qua. Bây giờ hai con trai này đều đã ra riêng, bà nghĩ dùng càn quấy, gọi hai con trai về lại. Hành vi rất là đặc trưng của Chu Thị. Lão Tứ A, mẹ nói với ta, bà nhớ để. Lão Tứ, đệ đến ngồi bên cạnh mẹ đi cùng mẹ thân thiết nói chuyện, cũng đã gần nửa năm không gặp mặt rồi. Liên Lan Nhi ngồi ở bên người Chu Thị cười nói. Cũng trách không được Cổ Thị bỏ lớn sức lực để mượn sức của Liên Lan Nhi, thân phận Liên Lan Nhi này, tính tình này, quả thực chính là thuốc giảm sóc cùng dầu bôi trơn vạn năng a. Mẹ, chuyện là thế nào? Liên Thủ Tín ngồi ở ghế, mông nâng nâng, lại ngồi trở về. Cha người cái lão vương bát đản, hắn mất hết lương tâm cưới tiểu thiếp Chu Thị oa một tiếng khóc ra. Không giống cái loại gào than lúc nãy ngoài phòng, lần này, Chu Thị là than thở khóc lóc thực thương tâm. Thừa dịp ta đi thăm Tú Nhi. Không ở nhà, hắn liền đem người ta một tiểu quả phụ đến trên lầu kháng Chu Thị ở một bên mắng, một bên nói đâu đâu. Liên Lan Nhi ho khan hai tiếng, lấy ra khăn giả vờ lau mặt Liên Kế Tổ gục đầu xuống, Liên Thủ Tín thì mặt đỏ tai hồng. Đây, đây không thể nào, Kế Tổ không phải nói như vậy. Liên Thủ Tín có chút nói lắp ba lắp bắp, Kế Tổ con không phải nói là hiểu lầm sao chính là người từ trong phòng nội con đi ra. Người nói thế nào? Chu Thị lau một phen nước mũi, hít một cái, hỏi Liên Kế Tổ. À Liên Kế Tổ ấp úng, cũng nói không được gì. Dì hiểu lầm khi dễ ta mù chắc, Chu Thị lại nổi lửa lên. Thời điểm ta vào nhà, lão vương đàn kia đang xách quần kia. Chuyện phong lưu của Liên lão gia tử, nhưng lại bị Chu Thị nói thô lậu không chịu nổi như vậy, nữ quyến vãn bối trong phòng đều hoặc là cúi đầu, hoặc là xoay mặt xấu hổ. Đó cũng chính là vừa vặn, lão gia tử thực không có chuyện kia. Liên Kế Tổ thấp giọng nói, hắn không có việc gì, hắn không có việc gì có thể nói sẽ cho tiểu quả phụ kia một cái công đạo. Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì có thể đuổi ta trở về. Chu Thị lạnh lùng nói, cái này đâu có nói đuổi đâu. Liên Kế Tổ nói, gì nói đuổi, lão kia chính là có ngoại tâm, chướng mắt lão bà ta thiếu đạo đức, đỉnh đầu lở loét, lòng bàn chân chảy mù. Chu Thị lại bắt đầu hung tợn mắng. Liên Mạn Nhi ngồi ở kia, đối với nguyền rủa của Chu Thị mắt điếc tai ngơ, nàng mê mang. y như lời Liên Kế Tổ nói, Liên lão gia từ cùng Bình Tẩu chỉ là chuyện hiểu lầm, là Chu thị hồ nháo, đem việc giả làm thực. Mà Chu thị lại nói có cái mũi có mắt tựa hồ giữa Liên lão gia từ cùng Bình Tẩu thật đúng là đã xảy ra chút chuyện không thể không nói. Sự tình chân tướng là như thế nào? Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền cảm thấy, nàng suy nghĩ nhiều. Sự tình rốt cuộc như thế nào, đối với nàng mà nói, lại có quan hệ gì kia? Có thể khẳng định là phương thức Chu thị xử lý sự tình vô cùng ngu xuẩn. Chính là Liên lão gia từ cùng Bình Tẩu thật sự có chuyện gì thì Chu thị cũng không nên như vậy. Ầm ĩ lên, Bình Tẩu sẽ không có đường lui. Bình Tẩu cũng không phải bán đứt mình cho các nàng, quả thực chính là tìm phiền toái cho chính mình. Chỉ cần tạm thời nhẫn nại qua đi, rồi tìm lấy cớ đuổi Bình Tẩu đi, Chu thị ở trong phòng nhà mình thích như thế nào tính sổ Liên lão gia từ liền như thế ấy. Nhưng Chu thị không chỉ có náo loạn còn đặc biệt nháo lớn hơn, đem Bình Tẩu dồn vào ngõ cụt đồng thời cũng khiến Liên lão gia từ tức nước vỡ bờ. Thật sự là chỉ muốn nhất thời ngoài miệng thống khoái, lại mang về cho mình thêm một tỷ muội. Mà sau đó Chu thị dỗi muốn về tam thập lý doanh tử, đây lại là ngu càng thêm ngu, hơn nữa, đây cũng không phải tác phong của Chu thị. Trận này không đánh thắng, ngược lại còn thua theo tính tình của Chu thị, nên kiên trì đến cùng, không thắng không lui, rút lui là chuyện vạn vạn lần không có khả năng. Về phần lời nói dỗi về nhà Chu thị quả thật có nói. Đây không có nghĩa là bà thật sự muốn về nhà, đây chính là sự uy hiếp của bà. Chẳng qua, lúc này đây, Chu thị uy hiếp không chỉ có không có hiệu quả, không làm cho mọi người chịu thua, ngược lại còn làm cho người ta nhân cơ hội này, thật sự đuổi bà ra khỏi Thái Thương. Liên Mạn Nhi cơ hồ có thể tưởng tượng đến tình cảnh ngay lúc đó, Chu thị kêu lớn tiếng phải đi, Liên lão gia từ bị thức nói ngươi muốn đi thì đi, sau đó, không có bất luận kẻ nào ra mặt đến giữ Chu thị, còn có người vì Chu thị chuẩn bị tốt xe ngựa. Chu thị sượng mặt chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đóng gói đưa lên xe. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi hé miệng nhịn cười. Chu thị ngồi ở trên kháng, mắng nửa ngày, rốt cục cũng dừng miệng lại. Bà tựa hồ có chút mệt mỏi, dù sao lớn tuổi còn chạy xa như vậy. Cái kháng này lạnh như băng, các ngươi muốn đông chết ta. Chu thị mũi không phải mũi, mặt không phải mặt nói. Vẫn không dễ nói chuyện như trước, mỗi một câu đều phải làm khó người ta. Đương nhiên, thói quen nói chuyện loại này của Chu thị cũng chia đối tượng, đối mặt là người tam phòng cùng tứ phòng, bà đã có thói quen tự nhiên này. Ai bảo hai nhà này mọi người mềm lòng, đều nuông chiều bà chứ. Kế tổ ca ca không nghe bà nội nói sao, nhanh đi đốt nóng kháng cho bà nội đi. Nội, đại bá cùng đại bá mẫu cho ca đến, không phải bảo ca hầu hạ bà nội sao? Liên Mạn Nhi lập tức sai khiến Liên Kế Tổ. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 463 áp đảo. Liên Kế Tổ khi nào thì làm qua việc như vậy, nhưng mà trong lòng hắn có chút sợ Liên Mạn Nhi, liền chậm chậm xuống kháng. Để ta đi, Liên Lan Nhi cười nói. Trong lời nói của Liên Mạn Nhi cũng nói đến nàng nghe ra được. Cô cả, người không nói lời nào cháu còn thiếu chút nữa đã quên. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Chúng ta vừa rồi hỏi Kế Tổ ca, vì sao đại bá mẫu, đại tổ các nàng đều không trở lại hầu hạ bà nội. Kế Tổ ca nói ai hầu hạ cũng không như cô cả hầu hạ. Có cô cả đại bá mẫu bọn họ đều bớt lo chúng ta cũng đều đi theo yên tâm. Liên Lan Nhi liền đi theo Liên Kế Tổ ra khỏi phòng ở đi tìm củi nhóm lửa. Trong lúc này, Chu thị an vị ở trên kháng, cái gì cũng đều không có nói. Vừa rồi từ gian ngoài, Liên Mạn Nhi thử một lần, hiện tại thấy Chu thị lại là như thế này, trong lòng nàng liền càng thêm nắm chắc. Chu thị ở tam thập lý doanh tử đợi lâu không được, bà nhất định là đặc biệt muốn nhanh trở lại Thái Thương. Bà nội cô cả cùng Kế Tổ ca cũng không ở đây, chúng ta hỏi người một câu. Người muốn một mình ở lại tam thập lý doanh tử, hay là muốn về Thái Thương biết quanh co lòng vòng đối với Chu thị vô dụng, Liên Mạn Nhi liền trực tiếp hỏi. Chu thị vẻ mặt bình tĩnh, sau một lúc lâu cũng không nói. Bởi vì tùy hứng, bị người ta bỡn qua hóa thật từ Thái Thương trở về còn không chịu nhận bài học dạy dỗ, hiện tại bày ra thái độ như vậy, đơn giản là muốn làm cho con trai, con dâu ở nhà chịu thua bà, dỗ bà cho bà một bậc thang đi xuống. Bất quá lần này, Liên Mạn Nhi quyết định chủ ý, ai cũng không thể lại chiều Chu thị. Bà nội cứ từ từ nghĩ đi, nghĩ xong rồi thì nói cho chúng con biết. Liên Mạn Nhi nói, người nếu muốn ở lại tam thập lý doanh tử có cô cả cùng Kế Tổ ca chiếu cố. Việc nặng Kế Tổ ca làm, nấu cơm, nấu nước, hầu hạ người cẩn thận cô cả làm. Đây đều là đại bá ở bên kia an bài tốt chúng con sẽ không tiến lên, đỡ phải người bị người khác chê cười. Là cùng sống với con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái một đống lớn. Không có người quan tâm người còn phải để cho người đã ở riêng chăm sóc. Bà nội nếu mất hứng, bà cứ việc mắng tiếp nháo tiếp, đến lúc đó chúng ta nghe đến tin, khẳng định lại đây giúp đỡ bà. Là cô cả kế tàu ca không hầu hạ người tốt. Là muốn đánh, hay là muốn mắng, hay là đưa quan phủ. Một câu của bà chúng ta đều có thể làm theo. Đúng rồi, còn có một việc nói cho nội biết. Hàng xóm, chúng ta đều chào hỏi qua. Bà nội cứ yên tâm đi, kế tổ ca chạy không được cô cả thì chúng cháu yên tâm, nàng khẳng định không thể bỏ nội mặc kệ, các nàng đều ở tại đây cùng bà. Còn gì nữa không? Liên Mạn Nhi nói chuyện liền đứng lên. Cha, mẹ, hai người còn có gì lời muốn nói không? Trương Thị trực tiếp lắc đầu. Vậy, mẹ cứ yên tâm đợi đi. Thế nào Liên Thủ Tín nghĩ, liền nói với Chu Thị. Ý tứ của hắn là muốn nói. Chẳng sợ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không nuôi sống Chu Thị, có hắn cũng không thể để Chu Thị không có chỗ dựa vào. Ta cho ngươi thay ta làm chủ, ngươi có thể sao? Chu Thị lập tức bắt được lời nói của Liên Thủ Tín. Mẹ, đây đâu phải là làm chủ, này còn có cha, đại ca cùng nhị ca. Liên Thủ Tín nói, người một nhà liền đều đứng lên, muốn đi ra ngoài, ta ở tại đây đợi làm gì, ta về thái thương. Chu Thị rốt cục không dám lại huênh hoang, đem lời nói trong lòng nói ra. Muốn đuổi người về thái thương, Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua lời này các nàng không thể nói, mà phải để Chu Thị chính mình nói ra. Đối đãi với người càn quấy không phân rõ phải trái như Chu Thị, chỉ có thể lo lắng nhiều một ít miễn cho qua đi lại sinh ra cái gì võ mồm. Tuy rằng là tính toán như vậy, hơn nữa hiện tại Chu Thị cũng đã nói ra, nhưng mà Liên Mạn Nhi cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Chu Thị. Chúng con cũng không thể làm chủ được. Việc này còn có ông nội, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, người nào cũng đều ở đằng trước chúng con. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, mắt thấy Chu Thị lại thay đổi sắc mặt, nàng liền lại đem chuyện chuyển đổi. Nhưng mà chúng con có thể nghĩ biện pháp, Chu Thị cũng không lại nhìn Liên Thủ Tín, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi. Chúng con hiện tại phải đi, sẽ cố nghĩ biện pháp. Nhanh thì 1-2 ngày, nếu chậm vậy ít nhất 10 ngày nửa tháng, 2-3 tháng cũng mới có thể. Vừa vặn mấy ngày nay bà nội ở tại đây, hãy giảm bớt giận. Chờ thời điểm bà không nháo, không mắng thì tức giận cũng tiêu tan. Chúng con cũng có thể yên tâm đưa bà trở về đúng không? Liên Mạn Nhi liền chậm rãi nói với Chu Thị. Chu Thị nhíu mày, bà nghe ra đến đây, ý Liên Mạn Nhi nói với bà, muốn để Liên Thủ Tín sớm một chút đưa bà về Thái Thương, thì bà ở Tam Thập Lý Doanh Tử phải thành thành thật thật, không thể mắng người cũng không thể làm ầm ĩ. Thế nào, chỉ mới mấy tháng, nhà các ngươi, liền để nhãi con như ngươi quản gia. Chu Thị hung hăng nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi nói. Bà nội lời này không thể nói như vậy. Bà còn nhớ rõ không, lần trước vào thị trấn lấy tiền vay nặng lãi chính là con đi nhé. Thời điểm kia con cũng không có quản gia. Liên Mạn Nhi cười nói, nàng cũng không sợ Chu Thị. Hiện tại Chu Thị là hổ giấy. Chu Thị trong lòng cũng có thể hiểu được muốn về Thái Thương, phải dựa vào những người tứ phòng Liên Thủ Tín này. Mà cái loại đàn áp đắn đo thủ đoạn này đối với tứ phòng không hiệu quả. Liên Mạn Nhi nói rõ cho bà biết chỉ có ngoan ngoãn thì người tứ phòng mới giúp bà. Chu Thị gục đầu xuống, lại không nói. Bà nội chúng cháu đã xây nhà mới, bà có biết hay không, bà trước nghỉ một lát ăn cơm xong rồi đi nhìn xem nhà mới của chúng cháu. Kỳ thật phòng ở có nhìn hay không đều được, nhưng cổng chào ngự ban kia của chúng cháu, bà nhất định phải đi xem trở về để cha con quét dọn sạch sẽ, để mẹ con ở trước cổng chào chờ bà. Đến phía trước cổng chào, mặc kệ là quan hay dân, đều ba quỳ chín lại hì hì, mẹ chúng ta thì không cần, mùng 1 hoặc 15 đi dập đầu là được. Bà nội, bà nghỉ một lát rồi bảo cô cả cùng kế tàu ca cùng đến. Nói xong, mọi người liền từ trong phòng đi ra. Đi ra gian ngoài, nghênh diện chỉ thấy Liên Kế Tổ và Liên Lan Nhi ôm củi từ đại môn đi trở về. Hai người này cũng không phải là người hay làm việc, đi một đường, củi kia liền đi một đường. Liên Mạn Nhi liền đưa mắt nhìn Liên Thủ Tín. Khụ khụ, Kế Tổ a. Liên Thủ Tín liền mở miệng lớn tiếng nói với Liên Kế Tổ. Con hầu hạ bà nội cho tốt. Bà nội con nếu có điểm gì không tốt, ta người làm tứ thúc này, đầu tiên liền không tha cho con. Đúng, nên như vậy, nên là khí thế này. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu. Đoàn người ra khỏi đại môn Liên gia, đi về phía nhà mình, dọc theo đường đi này. Gặp người trong thôn, còn có người hỏi bọn họ. Liên Mạn Nhi liền ý bảo Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trừ bỏ sự kiện Liên lão gia từ kia không cần nói, cái khác có cái gì thì nói cái đó. Tỷ như nói Liên Kế Tổ cố ý tránh các nàng, lại tỷ như nói Liên Thủ Nhân Cổ Thị phó thác Liên Lan Nhi chiếu cố Chu Thị. Về đến nhà, đã qua buổi trưa, Ngô Gia Hưng bởi vì sợ Liên Thủ Tín có chuyện gì sẽ dùng đến hắn. Bởi vậy vẫn không đi, đang cùng tiểu thất cùng nhau giúp đỡ Liên Chi Nhi nấu cơm. Có tỷ tỷ ở nhà chính là tốt nhất, bằng không phải chờ các nàng về rồi tự mình nấu cơm. Không biết lúc nào mới có thể ăn, nàng đã đói bụng lắm rồi. Tỷ tỷ làm món gì? Liên Mạn Nhi vô cùng cao hứng chạy đến bên bàn, bày bát đũa. Ta làm hết 2 con cá. Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Hôm nay Liên Chi Nhi làm là cá sốt đậu hủ. Chính là dừa cá sạch sẽ cắt khối, phủ bột lên rồi cho vào chảo chiên, chiên đến khi bên ngoài hơi vàng, sau đó lại bỏ thêm hành cùng đậu hù cùng nhau kho tàu. Là món ăn bình thường ở mọi nhà, nhưng sắc hương vị lại đầy đủ, Liên Mạn Nhi thực thích ăn. Mẹ có đưa cho bà nội một chén không? Liên Chi Nhi vụng trộm hỏi Trương Thị, ngẫm lại nàng đối với ta yêu Việt của thật không muốn dính đến bà. Trương Thị phun ra một hơi, quên đi coi như ta làm việc thiện đưa một chén qua cho bà đi. Mọi người đều không phản đối, Ngũ Lang lấy ra hộp thức ăn, đi đưa đồ ăn cho Chu Thị. Một hồi sau, Ngũ Lang trở về, mọi người mới bắt đầu bưng đồ ăn lên qua bàn ăn cơm, Ngô Gia Hưng tự nhiên là ở lại cùng nhau ăn. Giữa lẫn nhau đã quen thuộc, Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng ở chung cũng tự nhiên. Tuy không quá thân mật, nhưng mà cũng bồi dưỡng ra một chút ăn ý nào đó. Nhàn nhạt còn có cảm giác hơi ngọt. Tỷ, hôm nay tỷ bỏ đường vào cá. Liên Mạn Nhi ăn cá, đột nhiên hỏi. Không có, Liên Chi Nhi không biết Liên Mạn Nhi đang trêu ghẹo nàng, còn cố ý gắp miếng cá ăn thử. Không bỏ đường sao, sao muội ăn có chút ngọt. Liên Mạn Nhi liền mỉm cười nói. Con đưa đồ ăn đi qua, bà nội con có nói gì không? Trương Thị liền hỏi Ngũ Lang. Chưa nói gì, Ngũ Lang nói. Lời nói của Liên Mạn Nhi không phải nói vô ích, Chu Thị không dám la lối nữa. Tam bá nghe được tin đã trở lại. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đã ở một bàn ăn cơm, nghe Ngũ Lang nói đến Liên Thủ Lễ đã trở lại, liền đều dừng đũa. Có trưởng tôn bà yêu thương ném bà bỏ chạy, cũng có con trai của bà bị bà bỏ đi không muốn gặp, lại nghe thấy tin tức lập tức đến xem. Chu Thị sẽ bởi vậy mà không hề yêu thương trưởng tôn, đối đãi tốt với những người này sao? Tam bá mẫu, Diệp Nhi, hai người ăn tiếp đi. Không có chuyện gì, cửa hàng cũ kia, hai người dọn dẹp một chút, lúc nào cũng có thể chuyển lại đây ở. Liên Mạn Nhi nói, muội một hồi trở về, chúng ta liền chuyển lại đây. Liên Diệp Nhi nói, ăn xong cơm, Ngô Gia Hưng thấy không có chuyện gì, liền cáo từ đi, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng đi thu dọn cửa hàng cũ tính muốn chuyển đi qua ở. Bà nội một hồi có thể tới sao? Trương Thị tựa hồ là tự nhủ nói, không biết, Liên Mạn Nhi lắc lắc đầu. Chu Thị có khả năng sẽ bị Liên Lan Nhi khuyên đến, cái này phải xem công lực của Liên Lan Nhi. Cũng thực có thể Chu Thị sẽ không đến, bởi vì đến đây, sẽ dập đầu cổng chào, mà Trương Thị có mặt ở đó, lại không dập đầu. Lấy tính cách Chu Thị quen nắm đằng cán, thì sẽ cảm thấy thấp hơn Trương Thị một đầu, Chu Thị sẽ không chịu yếu hơn. Mạn Nhi, muội tính lúc nào cho các nàng đi? Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi, cho bà nghỉ 2 ngày, thời điểm đến cầu chúng ta phải đi, lại cho các nàng đi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói, ca, viết phong thư đi Thái Thương trước đi. Thư lần trước là uyển chuyển ám chỉ, Liên lão gia từ sau vẫn không có hồi âm. Lần này lại viết thư đi qua, cũng không khách khí như vậy. Các nàng muốn chất vấn, mỉa mai mọi người thượng phòng ở Thái Thương. Chương 464, chất vấn. Liên Mạn Nhi nói muốn viết thư đi Thái Thương, mọi người đều gật đầu đồng ý, lập tức để bàn lên trên kháng, chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị ngồi ở bên kháng, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất còn lại là ngồi vây quanh ở cái bàn, để Ngũ Lang chấp bút đến viết thư. Phong thư này, như khẩu khí trước đây Ngũ Lang viết, mở đầu là hơi hàn huyên, rồi đi thẳng vào chính đề. Đường huynh kế tổ đem tổ mẫu đuổi về, vì tránh đi chúng ta, nhưng lại đi đường vòng. Tiện đà đem tổ mẫu một mình một người bỏ ở nhà cũ, vẫn như trước đi đường nhỏ tính chạy vội về Thái Thương. Ít nhiều nhờ bà con làng xóm, chúng ta mới biết được tin tức tránh cho tổ mẫu một người ở nhà cũ đông lạnh đói mà chết. Đem sự tình đơn giản nói một phen, kế tiếp chính là chất vấn người một phòng Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa hai phòng ở Thái Thương an hưởng phú quý, anh em bọn họ lại đưa mẹ ruột Chu Thị một mình về quê ở nhà cũ, cái này là hiếu đạo của bọn họ. Lương tâm ở đâu, nhân nghĩa ở đâu, hiếu đạo ở đâu? Tổ mẫu bỏ sát tới cửa, ngửa mặt lên trời kêu gọi ông trời đánh sét xuống, lại kêu gọi bà con làng xóm đến nhìn cửa nhà cũ tụ tập đủ người, giống như phố xá sầm uất. Nghe nguyên nhân tổ mẫu rời khỏi Thái Thương về nhà cũ, nghe đều thổn thức, nhóm Tôn Nhi chỉ có yên lặng. Nay tên Liên gia đã muốn lan xa, mọi người đều biết Tôn Nhi mặc dù sớm phân môn cũng không khỏi hổ thẹn. Đã lưu lại đường huynh kế tổ phụng dưỡng tổ mẫu, chuyện còn lại yên lặng nghe tổ phụ xử lý. Đường huynh kế tàu qua cửa mà không vào, phụ thân, mẫu thân thương tâm rất nhiều. Rốt cục cũng có điều hiểu rõ. Nay đại bá phụ làm quan, trong nhà tranh nhau đưa bái thiếp, người người tụ tập mà phụ thân, mẫu thân vẫn là tiểu dân kiếm ăn ở ruộng đồng như trước, tuân thủ nghiêm ngặt hương phong cổ sơ. Nhà hai vị bá phụ cùng nhà tôn nhi nay thân phận đã là khác nhau một trời một vực. Làm việc gia phong cũng không hợp nhau, phụ thân, mẫu thân cùng tôn nhi cũng không dám trèo cao. Nay người ngoài đàm luận thái thương liên gia cùng cổng trào liên gia có khác. Chính là nói phân biệt rõ ràng, vì tổ phụ hy vọng, vì bá phụ hy vọng. Ở cuối thư, mấy đứa nhỏ lại cố ý bỏ thêm một câu. Vì hậu sự tổ phụ, sau thư nhóm con cháu viết lại những lời dạy bảo của tổ phụ tạo điều kiện để đại bá mẫu nhị bá mẫu cùng với chư vị đường huynh mỗi ngày tụng niệm, đừng quên lời tổ phụ dạy, điều làm người cơ bản. Ngũ lang cùng tiểu thất thật sự đem chút lời liên lão ra từ gửi trong thư dạy liên thủ tín, viết vào sau thư. Thư viết xong, ngũ lang liền đọc cho liên thủ tín cùng Trương Thị nghe một lần. Đúng, viết rất tốt. Trương Thị nghe được ngũ lang viết trong thư, nếp sống của nhà các nàng tuyệt đối không giống thái thương bên kia, liền liên tục gật đầu. Thái thương bên kia một người hai người đều cưới vợ nhỏ. Không học bên kia cùng bên kia phân rõ giới hạn, đây quả thực là quá đúng. Liên thủ tín cũng gật đầu. Đúng, nội còn viết những lời này, là nên cho đại bá, nhị bá bọn họ đều lo mà học. Từng cái chuyện một mà họ làm ra ta đều thay họ thấy xấu hổ. Ngũ lang cầm phong thư, liên thủ tín liền tự mình lấy xe cùng ngũ lang đi trấn trên. Tìm người đưa thư, buổi tối ăn cơm xong, người một nhà ngồi trên kháng đã đốt nóng an nhàn nói chuyện. Chuyện của ông nội bọn nhỏ ta thật là có điểm không thể tin được. Trương Thị đối liên thủ tín nhỏ giọng nói, ta cũng thấy không quá thích hợp mấy năm nay ông nội bọn nhỏ không phải người như vậy chiều ta đi trấn trên. Thấy có người nói, cũng nói không tin lão gia tử có thể làm chuyện như vậy. Liên thủ tín nói. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy được không khỏi co rút khóe miệng. Cha con không cùng người khác nói chuyện của nội. Bà nội ở bên ngoài mắng, cũng không mắng chuyện này, sau khi ở trong phòng, mới nói ra. Thế này mới không bao lâu, sao người khác đều biết cả vậy? Liên Mạn Nhi hỏi, trên đời này nào có tường không không gió a? Liền là miệng của bà nội con. Trương Thị nói, mẹ nghe nói cuối ngày bà gì cả của con, còn có lão thái thái Đỗ gia ở phố sau từ lão thái thái miệng rộng ở phố trước đều qua nhà cũ. Khẳng định là bà nội con nói ra, bà gì cả của con kia còn có thể giấu giếm, không nói ra ngoài. Hai người khác đều nổi danh là lưỡi đầu dài. Đã quên dặn bà nội con, việc này đừng nói ra bên ngoài. Liên thủ tín nói, ta dặn có tác dụng sao? Trương Thị nói, đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu. Tính tình kia của Chu Thị, phàm là trong lòng có một chút không thoải mái, bà phải lập tức phát tiết ra. Chuyện này, lại là một cục tức nghẹn ở cổ họng Chu Thị, mắng con cháu không mắng thống khoái, có người tới cửa cùng bà nói chuyện, bà có thể chịu được mà không mắng, không nói, đó là chuyện không có khả năng. Mặc dù biết chuyện này khiến bà mất mặt, bà cũng nhịn không được. Hơn nữa tính tình Chu Thị từ trước chính là vậy, hướng trên đầu con trai, con dâu đổ bô phân, bà cũng chưa bao giờ cảm thấy đồng dạng cũng xấu mặt mình. Tóm lại một câu, Chu Thị là sạch sẽ nhất, vô tội nhất, sai đều là người khác, mất mặt cũng là người khác mất mặt. Người khác bao gồm hết thảy người trên thế giới, tự nhiên cũng bao gồm mọi người liên gia. Này là chuyện gì? Liên Mạn Nhi nhíu mày. Cha, lần sau ai lại ngăn cha nói chuyện này, nói không tin ông nội có thể làm việc này, cha cũng đừng quan tâm hắn. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, cũng cân nhắc qua. Trên đời này tin tức gì truyền bá nhanh nhất, sự tình gì được người ta nói chuyện say sưa nhất. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu mới truyền ngàn dặm, nhất là chuyện xấu này mang chút màu sắc. Thậm chí rất nhiều người nói chuyện này say sưa cũng không nhất định đang có ý xấu, chính là thích đàm luận, truyền bá thôi. Bản tính con người như thế quả thật không có biện pháp. Thực chán nản, Liên Mạn Nhi chán nản. Cha, mẹ, tiểu thất ăn hạch đào, nghiêm mặt hỏi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Nếu nội mang theo người kia về đến, chúng ta nên gọi nàng là gì? Khẳng định không thể. Liên Thủ Tín nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng chẳng qua ngữ khí kia rõ ràng miệng cọp gan thỏ. Liên Thủ Tín chính hắn D9O6 huyền với lời nói của mình cũng không tin tưởng lắm. Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, không nói gì. Tiểu thất liền quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi, kêu gì, gì cũng không kêu, ta phải để ý nàng sao. Liên Mạn Nhi nói, dạ, đã biết, tiểu thất gật đầu, ta đây chờ thái thương bên kia hồi âm. Trương Thị hỏi. Mấy đứa nhỏ ở trong thư viết là chờ ý kiến Liên lão gia tử, xem chuyện này xử lý như thế nào. Tam bá mẫu cùng Diệp Nhi nói muốn chuyển lại đây, phòng ở đều thu thập. Kết quả cũng không đến được, nói là tam bá không cho chuyển. nói gì, nếu bà nội không trở về, bọn họ muốn chuyển liền chuyển. Nhưng nay bà đã trở lại, mà chuyển, liền khó coi. Lại trêu chọc bà nội mắng một trận. Trương Thị nói tiếp, cho nên ta hỏi cái này, nếu bà nội muốn ở lâu dài, cuộc sống của Tam Bá Mẫu cùng Diệp Nhi các nàng quả thật không tốt đẹp. Không thể ở lâu dài. Liên Mạn Nhi khẳng định nói. Chu Thị, Liên Lan Nhi cùng Liên Kế Tổ ba người này, người nào cũng không kiên trì ở lại đây được vài ngày. Một người Liên Lan Nhi, là quen ở trong thành, nghe nói, trong nhà cũng mướn một người làm việc nặng. Ở nông thôn còn phải hầu hạ Chu Thị, nàng khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa, nàng cũng không thể bỏ nhà của mình lâu được. Cũng bởi vì vậy, Liên Kế Tổ nói cái gì lưu lại Liên Lan Nhi chiếu cố Chu Thị là lời nói một chút cũng không chịu trách nhiệm. Người thứ hai Liên Kế Tổ, là một người chưa từng làm vạch bảo hắn làm việc nặng, hầu hạ Chu Thị, hắn càng chịu không nổi. Người thứ ba Chu Thị, bà vốn không muốn trở về. Ở đây, cái khác không nói, lo lắng đầu tiên của bà là chỗ ở bên kia bị người ta đoạt. Sau đó, bà cũng sẽ không thả cho Cổ Thị tự tại như vậy. Lại có một chuyện nữa, là bà không yên lòng Liên Tú Nhi. Trong lòng Liên Mạn Nhi cũng muốn để các nàng sớm đi, bên này sớm an lành, nhưng phải nhịn lại, không thể để các nàng đi quá nhanh. Tam bá cũng thật là, hiện tại chuyển có cái gì khó coi. Phòng ở kia là không có người ở, bọn họ mới giúp đỡ coi sóc. Hiện tại đều có người ở, vừa vặn không cần bọn họ. Chuyển đi ra, không phải là đúng sao. Hơn nữa, bà nội bên kia có hai người tốt hầu hạ. Tam thập lý doanh tử này, xem từng nhà, nhà nào có người lớn nào như bà nội chứ, không phải đều tự mình làm việc à, ai có thể chuyên môn có hai người hầu hạ. Liên Mạn Nhi đối với lý do Liên Thủ Lễ không chuyển đi ra tỏ vẻ khó hiểu. Cũng là để ý cái này. Trương Thị nói, vừa rồi Tam Bá mẫy của con đến, nói là bà nội con ôm Tam Bá con khóc. A hát Liên Mạn Nhi kéo dài thanh âm, nhìn Liên Thủ Tín. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đều nhìn Liên Thủ Tín. Đều nhìn ta làm gì? Liên Thủ Tín bị nhìn có chút sợ hãi. Được rồi, ta đã biết. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Liên Thủ Tín cũng hiểu được ý tứ thê nhi. Ta biết nên làm thế nào, ta không thể trêu chọc vào, ta sẽ lẫn đi mất, nhưng mà, mặc kệ thế nào, thì đó là người già, đến thời điểm gì ăn uống gì. Cái này còn cần chàng nói. Trương Thị liền giận liếc mắt nhìn Liên Thủ Tín một cái. Nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, là sẽ không tái phạm ngốc trêu chọc Chu Thị đến nhà tác uy tác phúc. Trương Thị cùng mấy đứa nhỏ đều là trong lòng thoải mái. Buổi sáng ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi ăn điểm tâm, mặc đại áo rộng thùng thình cùng Liên Chi Nhi ngồi ở trên kháng một ngày, một người cầm trong tay cái khung thêu trúc sâu kim màu tuyến, thêu khăn. Liên Diệp Nhi từ bên ngoài đi đến, Mạn Nhi tỉ tỉ theo muội đến cửa hàng đi thôi. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, cô cả đến đây tìm Tứ Thúc nói bà nội phải về Thái Thương. Tứ Thúc muội có đáp ứng không? Liên Mạn Nhi dừng châm tuyến lại, hỏi. Tứ Thúc không đáp ứng. Chẳng qua, muội thấy Tứ Thúc nói không lại cô cả. Liên Diệp Nhi nói, tỷ tỷ ở nhà, muội đến cửa hàng đi xem một chút. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền mang Hải xuống kháng. Một bên đi đến cửa hàng, một bên Liên Diệp Nhi nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi. Cha muội nói không truyền. Hôm nay buổi sáng, bà nội liền kêu cha muội đi qua nhóm lửa cho bà, cha muội đi đốt lửa cho bà vừa muốn cha muội nấu cơm cho bà, cha muội phải đi làm thì bảo mẹ muội làm. Chương 465, bác bỏ. Liên Mạn Nhi chán nản. Không phải đã nói rồi à, bảo Kế Tổ ca cùng cô cả hầu hạ bà. Bà chỉ có một người, mà có đến hai người việc gì cũng không làm, chuyên môn hầu hạ bà. Bà còn có gì không đủ, còn gọi thêm các ngươi. Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi, Tam Bá mẫu đi không? Mẹ muội nghe lời cha nói, muốn đi. Muội liền ngăn cản không cho mẹ đi. Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa ở một bên hung hăng đá một hòn đá nhỏ bay ra ngoài. Muội cùng mẹ sáng sớm đi ra cửa hàng đến đây. Mạn Nhi tỷ tỷ có biết không, mẹ bởi vì không có con trai, trong lòng yếu đuối, nàng cái gì cũng đều nghe cha. Nàng lại nhát gan, sợ bà nội. Bà nội mới trở về ở một ngày, liền đã như thế này. Nếu ở nhiều vài ngày, lại nắm được cha ta cùng mẹ ta. Liên Diệp Nhi vẻ mặt sầu lo. Diệp Nhi, cái này phải dựa vào muội thêm chút sức rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền nói cho Liên Diệp Nhi. Hoặc là, muội liền chuyển ra ngoài, không có người các muội. Các muội nếu còn ở đó, có khả năng gì cũng không thể làm, vậy nắm chắc tốt lắm. Chu Thị làm khó dễ Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị, cũng làm khó dễ Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, có thể nói hiểu rõ nhược điểm bốn người này. Chỉ cần vài người này hơi chút mềm lòng, Chu Thị có thể thuận lợi đi đến trên đầu các nàng, một lần nữa tác uy tác phúc. hiện tại các nàng một nhà ở tại nhà mới, có bọn hài từ các nàng mỗi ngày ân cần dạy bảo, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị sẽ không rất dễ dàng lại rơi vào trong tay Chu Thị. Nhưng mà Liên Thủ Lễ cùng Triệu Thị vẫn còn ở tại nhà cũ, thật sự là rất tiện cho Chu Thị lấy tay cắt đứt. Liên Mạn Nhi thực đồng tình Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, nếu Chu Thị tìm được cơ hội ôm Liên Thủ Tín khóc, nàng nghĩ nàng cũng sẽ thực phiền toái. Cho nên Liên Mạn Nhi muốn hết sức giúp Liên Diệp Nhi, nàng vì một nhà Liên Diệp Nhi trải sàn đường tốt, nhưng mà nàng không thể đi quá giới hạn. Diệp Nhi, tam bá mẫu không có chủ ý, vậy cho muội quyết định. Liên Mạn Nhi lại nói, ừ, Liên Diệp Nhi gật gật đầu. Từ sau viện vào phòng bếp cửa hàng Liên Ký, Liên Mạn Nhi chợt nghe thấy buồng trong truyền ra tiếng Liên Lan Nhi cùng Liên Thủ Tín nói chuyện. Mẹ muốn trở về, cái gì cũng đều không có, mẹ cũng không có cách nào sống. Ta một người tại đây, nhưng trong nhà ta còn ba người chờ ta, đây cũng không phải là chuyện kéo dài được. Rồi hãy nói, làm cho người ta nói, mẹ có con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái một đống lớn, còn phải để một khuê nữ gả đi ra ngoài như ta hầu hạ, lời này cũng không dễ nghe. Trước đây xảy ra chuyện gì, thì cũng đều trôi qua, đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, mẹ đời này trải qua không dễ dàng, chúng ta làm con cái cũng không thể cứ oán hận cha mẹ. Khụ khụ, Liên Mạn Nhi cố ý ho khan hai tiếng. Trong phòng tiếng Liên Lan Nhi nói chuyện liền im bặt, Liên Diệp Nhi liền mím miệng cười, vui vẻ bước lên trước thay Liên Mạn Nhi mở rèm cửa. Liên Mạn Nhi đi vào trong nhà, liền thấy trên kháng bày ra cái bàn, Liên Lan Nhi cùng Liên Thủ Tín cách kháng bàn tương đối mà ngồi. Liên Lan Nhi thấy Liên Mạn Nhi vào, mông nâng nâng, lại không đứng lên, chính là hướng về phía Liên Mạn Nhi cười. Mạn Nhi đến đây, xem nha đầu Mạn Nhi của chúng ta, bộ dáng này, toàn thân khí phái này, chính là thiên kim quan lại nhà giàu trong thành này. Đều so ra kém Mạn Nhi của chúng ta, cô cả cháu chỉ là khuê nữ hộ nông dân người ta. Người gặp quan lại người ta nhiều, hiểu được đạo lý nhiều, có một số việc cháu chính muốn thỉnh giáo người. Liên Mạn Nhi đi qua, ngồi lên kháng nói với Liên Lan Nhi. Nàng cũng sẽ không bởi vì Liên Lan Nhi một câu vuốt mông ngựa, liền đổi mới thái độ đối với Liên Lan Nhi. Đúng, Mạn Nhi, con tới vừa vặn, con cùng cô cả nói chuyện đi. Liên Thủ Tín nói, đây là đem quyền giao cho Liên Mạn Nhi. Liên Lan Nhi nhìn xem Liên Thủ Tín, lại nhìn xem Liên Mạn Nhi, sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn cười hòa như trước. Cô cả ta cũng chính là tuổi lớn một chút, thấy những người này nhiều một chút thôi. Ta chữ to không nhìn được một chữ, nghe nói Mạn Nhi đi theo tiên sinh học bài viết chữ, đạo lý gì cô cả biết đến cũng không dám so với trên sách kia viết. Liên Lan Nhi thái độ thập phần hòa thuận nói, thật đúng là rất giỏi quan sát, gió chiều nào xoay theo chiều ấy, Liên Mạn Nhi nghĩ. Chẳng qua, lời nên nói, nàng vẫn phải nói. Cô cả cô vừa rồi nói, nhà cũ kia cái gì cũng đều không có, bà nội một mình không có cách nào sống được. Lời này cháu thật không rõ, có kế tổ ca còn có thể để bà nội sống thiếu gì. Cô nói thiếu này nọ, cháu liền hỏi cô một chút, cô cùng kế tổ ca, đi mấy trăm dặm đem lão nhân đưa lại đây, sẽ không nghĩ đến việc lão nhân sống nên dùng gì, các người không nghĩ phải đặt mua, liền tính đem lão nhân như vậy bỏ lại là xong việc, hiện tại lại đi tìm cha cháu nói gì đều không có, cái này là trách ai. Chúng ta muốn giữ tình cảm, nên không đi trách hai người, như thế nào cô ngược lại tìm tới cửa của chúng cháu, theo cháu cha oán giận, đây là cái gì đạo lý. Bị Liên Mạn Nhi chất vấn như vậy, trên mặt Liên Lan Nhi liền đỏ lên một mảng. Có các ngươi là con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái, trách nhiệm đối với lão nhân chẳng lẽ lại đổ lên trên người ta. Ta đâu biết gì, là kế tổ bà nội ngươi mang về, khi đến thị trấn ta lo lắng lão thái thái, nên giúp đỡ đưa về. Liên Lan Nhi biện giải nói, hiện tại còn kéo đến trên người ta. Chuyện này nói ra, người bị chê cười là ai? Ta chiếu cố lão thái thái, cũng là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không cảm tạ ta, ngược lại còn nói ta không đúng. Cô cả, lời này phải dựa vào tình hình. Cô vốn không có trách nhiệm này, nhưng mà trên đời lại có một câu tên là chịu người ta ủy thác, thì phải hết lòng làm việc. Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường nhìn Liên Lan Nhi cố ý nhấn mạnh ở câu chịu người ta ủy thác. Nàng nghi ngờ Liên Lan Nhi theo tới đây, là để hòa hoãn cho Liên kế tổ, là được chỗ tốt từ đại phòng bên kia. Bằng không, lấy khôn khéo của Liên Lan Nhi, làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu Liên kế tổ thuận lợi chạy mất, Liên Lan Nhi sẽ đem trách nhiệm chiếu cố Chu Thị đổ lên trên người Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, rất thuận lý thành chương. Cứ như Liên Lan Nhi vừa nói, nàng là nữ nhân đã xuất giá, cũng không có trách nhiệm nuôi nấng Chu Thị. Ở trước mặt mọi người mà nói, nàng chiếu cố Chu Thị vài ngày, đó là xuất từ hiếu tâm của nàng, huynh đệ Liên Thủ Tín đều phải cảm kích, người bên ngoài cũng phải đối với nàng dựng thẳng ngón tay cái. nhưng mà có Liên Mạn Nhi ở đây, Liên Lan Nhi thường bởi vậy mà lấy lòng được vài lần, chỉ là chuyện không thường. Cô bị đại bá mẫu kế tổ ca gửi gắm, cô đáp ứng bọn họ, về tình về lý thì chuyện cô đã hứa cô phải làm tốt cũng chính là chiếu cố bà nội cho tốt. Nếu cô muốn chút bỏ trách nhiệm này, cô nói với chúng cháu chả có tác dụng gì. Cô hãy đi tìm đại bá mẫu đến, bọn họ lên tiếng, đồng ý đem trách nhiệm từ trong tay cô tiếp qua, thì cô thích thế nào liền thế ấy. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định là một câu nói khác cũng đều không có nói. Nhưng trước khi làm xong điều này, thì ngay cả bà nội nói không cho cô chiếu cố. Bảo cô đi thì chúng cháu cũng không thể đáp ứng. Liên Mạn Nhi thản nhiên nói, người này Liên Lan Nhi bị Liên Mạn Nhi nói cứng họng. Cô cả muốn chối cãi thì nên nghĩ lại. Nếu cô không thể gánh vác trách nhiệm chiếu cố bà nội thì lúc trước không nên đáp ứng đại bá mẫu cùng kế tổ ca nhắc nhở. Cô đáp ứng rồi, mà không thể làm, vậy cô không phải là đem bà nội ném xuống giếng sao? Ngày đó bà nội nói bà muốn nhảy giếng, cháu còn không hiểu được chuyện làm sao. Hôm nay cô cả đến, nói với cha cháu như vậy, thì cháu mới hiểu được. Này, này sao nói vậy? Liên Lan Nhi sắc mặt xấu hổ thẳng nhìn Liên Thủ Tín, hy vọng Liên Thủ Tín giải vây cho nàng. Liên Thủ Tín ngồi ở chỗ kia, giống như lão tăng nhập định không nói không động. Hắn hiện tại có chút chán ghét việc Liên Lan Nhi làm, nhưng nói không lại Liên Lan Nhi, hiện tại khuê nữ nhà mình đến đây, bác bỏ lời nói của Liên Lan Nhi, hắn không thể làm khác nhưng cũng biết không nên nói giúp Liên Lan Nhi. Đúng rồi, cháu vừa mới vào cửa, nghe thấy cô cả nói. Bảo chúng ta không cần nhớ cừu hận với bà nội. Lời này, cháu thật có chút không rõ. Cô cả cô nói cho cháu biết xem, bà nội cùng chúng cháu có hận thù gì. Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Lan Nhi. Liên Lan Nhi thất bại mà về. Khát nước, Liên Mạn Nhi hô một hơi nói. Mạn Nhi tỷ, muội rót nước cho tỷ. Liên Diệp Nhi liền cười nói. Để ta. Liên Thủ Tín liền cướp đi rót nước cho Liên Mạn Nhi. Buổi trưa, người một nhà đều đến cửa hàng ăn cơm. Liên Mạn Nhi kể lại chuyện buổi trưa Liên Lan Nhi đã tới. Đúng, Mạn Nhi con nói quá đúng. Mẹ nghe trong lòng rất thoải mái, nên như vậy hỏi nàng một chút, nàng làm chuyện gì ta e ngại thân phận của nàng, không chọc nàng, nàng ngược lại tìm tới cửa chọc ta, nên hỏi nàng như vậy. Trương Thị thật cao hứng, Trương Thị là vô cùng chán ghét Liên Lan Nhi, Liên Mạn Nhi nghĩ. Đem đồ ăn mang lên bàn, người một nhà đang muốn ăn cơm thì Liên Kế Tổ đã tới. Vừa vào phòng, ánh mắt Liên Kế Tổ liền dừng ở trên bàn cơm, chờ thấy trên bàn cơm bày là cơm thô, hai bàn đồ ăn nóng, một chậu là khoai tây xào đậu cô ve, một chậu là đậu hủ xào dưa muối, còn có một là hành tây nhúng tương, trên mặt Liên Kế Tổ không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Kế Tổ a, ăn chưa, lại ăn chút không? Liên Thủ Tín liền tiếp đón Liên Kế Tổ. Không, cháu ăn rồi. Liên Kế Tổ nói. Mấy người Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với nhau, các nàng đều thấy ánh mắt Liên Kế Tổ xem đồ ăn trên bàn cơm. Kế Tổ, vậy con ngồi, chúng ta ăn cơm. Liên Thủ Tín nói, người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi buổi trưa ăn cái này sao? Liên Kế Tổ ngồi ở bên kháng, xem mọi người ăn thơm nức liền nhịn không được hỏi. Kế Tổ ca, chúng ta cả ngày chỉ ăn cái này, còn cá ngày hôm qua, là Gia Hưng ca đưa. Ca không sống ở nông thôn nên không biết trước kia thời điểm không ở riêng, ăn còn không bằng này nữa. Liên Mạn Nhi nói. Đại bá là huyện thừa, Kế Tổ ca ở Thái Thương, mỗi ngày khẳng định ăn sơn chân hải vị. Ta ăn dưa muối gì Kế Tổ ca không nhất định biết được. Ngũ Lang nói, vậy bà nội cũng phải ăn theo như vậy. Tiểu Thất từ bát cơm ngẩng đầu lên, cười tùm tìm nói. Bà nội thực hưởng phúc, tại đây bà nội còn không giống với hưởng phúc sao. Có Kế Tổ ca cùng cô cả hai người hầu hạ. Trong thôn này, ai có phúc khí này? Liên Mạn Nhi nói. Kế Tổ hiếu thuận, không trách được bà nội rất thương đại tôn tử này. Trương Thị cũng cười nói, Liên Kế Tổ ở bên kháng ngồi, sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Tứ thúc tứ thẩm, cháu năm nay sắp thi, tốt xấu gì cũng chỉ xem lúc này thôi, cháu còn có chút sách cũ chưa đọc, cháu đi về trước cũng tốt, đem ý tứ tứ thúc tứ thẩm nói cho ông nội biết. Xem ông nội nói gì, là tới đón bà nội, hay là phái người đến cùng bà nội, cháu trở về sớm một chút, việc này cũng tốt sớm một chút có kết quả. Không đến một ngày, Liên Kế Tổ cũng đợi không được, phải về Thái Thương. Chương 466, nhà ra. Nghe Liên Kế Tổ nói muốn về Thái Thương, người một nhà không khỏi trao đổi ánh mắt. Kế Tổ, Liên Thủ Tín liền mở miệng nói. Con bây giờ không thể trở về, con ở lại đây chăm sóc bà nội. Nội con còn có cha mẹ con phái con tới, khẳng định cũng không phải để con bỏ bà nội lại, muốn như vậy thì phái ai tới không được. có trường tôn là con tại đây, người khác liền không thể nói cha mẹ con bất hiếu, để một mình bà nội con về nông thôn chịu tội cho nên con không thể đi. Ý tứ trong lời nói của Liên Thủ Tín rất rõ ràng, nếu Liên Kế Tổ đi rồi, vậy đại biểu người một phòng Liên Thủ Nhân bất hiếu. Người ở niên đại này, mặc kệ trong lòng như thế nào, không ai dám gánh trên lưng danh bất hiếu. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ hai nhà bánh bao này liền không cần phải nói, ngay cả Liên Thủ Nhân và Cổ Thị, bọn họ bình thường dám tính kế đủ loại, nhưng cũng không dám nói muốn cùng Liên Lão Gia Tử Chu Thị ở riêng, muốn đi Thái Thương nhận chức cũng phải mang hai người Liên Lão Gia Tử và cả nhà chi thứ hai. Tứ Thúc, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất hiện tại cũng học bài, Thúc cũng biết chuyện học bài này là chuyện lớn, trong lòng Lão Gia Tử quan tâm nhất là chuyện này. Cháu đi về trước chỉ mất có vài ngày thôi, mấy ngày nay bên người Lão Thái Thái còn có cô cả. Hơn nữa, không phải còn có Tứ Thúc Tứ Thẩm, còn có Tam Thúc Tam Thẩm sao? Liên Kế Tổ cười hòa nói. Liên Mạn Nhi nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Liên Kế Tổ rốt cục nói ra tính toán trong lòng hắn. Liên Kế Tổ hắn lần này đưa Chu Thị trở về chính là định đá Chu Thị cho người hai nhà Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín. Đáng giận, vô sỉ. Kế Tổ ca cha mẹ ta, còn có Tam Bá cùng Tam Bá mẫu, có thêm vào cũng không so được với Kế Tổ ca. Kế Tổ ca là người kế thừa gia nghiệp chính chi chính diệp đích tôn trường tôn, hơn nữa chúng ta đã sớm ở riêng. Chúng ta chăm sóc bà nội, với ca chăm sóc bà nội ý nghĩa họ ẩn toàn khác Kế Tổ ca. Những lời này ca ở trong phòng này nói, chúng ta không so đo với ca. Nhưng ca đi ra ngoài nói, chọc người chê cười này vẫn là việc nhỏ. Ca có tin là sẽ lập tức có người dâng bái tiếp lên trên, nói ca bất hiếu không? Ngũ Lang nói, Kế Tổ ca ca không cần sốt ruột. Liên Mạn Nhi cũng nói, ca ta đã viết thư cho Thái Thương, phòng trường qua vài ngày là có thể có hồi âm. Đến lúc đó xem nội nói thế nào, ca hiện tại cứ một lòng một dạ, hầu hạ bà nội tốt lắm là được. Liên Kế Tổ nói nửa ngày cũng không hề hiệu quả, cuối cùng bất đắc dĩ. Chỉ phải từ từ mà đi, Kế Tổ đứa nhỏ này không đáng tin cậy a. Liên Thủ Tín liền giận dữ nói, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, trọng trách gì hắn cũng không nhận. Hắn nếu học tốt thì ra chút thành tích gì thì không nói, mấy năm nay ta thấy hắn học bài cũng chỉ bộ dáng không để tâm. Thiếu gia cây non, Liên Diệp Nhi đột nhiên nói một câu. Gì, là ta nghe người khác nghị luận như vậy. Liên Diệp Nhi nói, ăn cơm xong, người một nhà liền thảo luận Liên Kế Tổ sao lại dưỡng thành tính tình như vậy. Ông nội con đời này đều cố gắng. Một người tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thế nào đến đời Kế Tổ này, lại như vậy. Liên Thủ Tín nói, hiển nhiên Liên Thủ Tín không tiếp thu tính cách Liên Kế Tổ là trời sinh, nhưng hắn lại chỉ nói đến Liên Lão Gia Tử, mà không có nói phụ thân của Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nhân. Liên Mạn Nhi há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hai cha con Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ này, ở mặt tính cách, có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như nói không có trách nhiệm là vết thương chí mệnh của nam nhân này, tỷ như nói ham ăn biếng làm. Mà hai cha con này dưỡng thành loại tính cách này là không thể không nói đến Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử đem kỳ vọng đọc sách đi khoa cử thay đổi địa vị, đều ký thác ở trên người hai cha con này. Vì làm cho bọn họ có thể chuyên tâm học bài, Liên Lão Gia Tử đều gánh vác mọi chuyện ngoài học bài cho họ. Nguyên nhân vì Liên Lão Gia Tử đảm nhiệm nhiều việc, từng bước tiến thêm một bước sung túng, làm cho hai cha con này dưỡng thành thói quen đem trách nhiệm đẩy ra ngoài, lợi ích thì luôn muốn nhận lấy. Kỳ thật ở rất nhiều gia đình đều có một loại hiện tượng mẫu cường tử nhược, hoặc là mẫu nhược tử cường. Đây là hoàn cảnh cải tạo con người, tạo nên người. Tỷ như nói Triệu Thị yếu đuối, Liên Diệp Nhi sẽ mạnh mẽ, bởi vì nàng phải mạnh mẽ đứng lên mới có thể sinh tồn. Lại tỷ như nói Chu Thị mạnh mẽ, nhưng Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ liền yếu đuối. Mà ở nhà Liên Mạn Nhi, bởi vì hai cái bánh bao Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, nên mấy đứa nhỏ đều trưởng thành sớm, hiện tại bên trong nói là Trương Thị đương gia, kỳ thật nói chuyện chính là Liên Mạn Nhi, mà ở bên ngoài, Ngũ Lang đang dần dần thay thế được Liên Thủ Tín. Rất nhiều gia đình đều có cùng loại ví dụ. Phái Liên Kế Tổ trở về, lại qua hai ngày, Liên Kế Tổ cùng Liên Lan Nhi không tới, nhưng Liên Diệp Nhi thì mang vẻ mặt đau khổ tìm đến Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ tỷ nói chuyện này phải làm sao a? Liên Diệp Nhi ngồi ở bên kháng, dầu dĩ nói. Lại thế nào, bà nội lại sai xử nhà muội làm việc. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Một nhà Liên Diệp Nhi vẫn như trước ở tại nhà cũ, bởi vì Liên Thủ Lễ không chịu chuyển, Triệu Thị theo Liên Thủ Lễ, Liên Diệp Nhi nếu chính mình chuyển đi ra, sẽ càng thêm lo lắng cha mẹ bánh bao của nàng. Bà lại sai xử cha muội thì muội ngăn không được, còn mẹ muội thì muội ngăn cản. Liên Diệp Nhi nói, là bà nội, lại bắt đầu mắng chửi người. Ha, Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi nói như vậy, liền ngồi thẳng thân mình. Nàng đã nói qua với Chu Thị, muốn Chu Thị không mắng chửi người, không làm ầm ĩ, nàng mới có thể đưa Chu Thị về Thái Thương. Từ sau đó, Chu Thị quả thật thành thật như thế giờ lại mắng. Chuyện lúc nào, nàng lại mắng ai? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Buổi tối hôm qua, Liên Diệp Nhi nói, cha muội tan tầm trở về, chúng ta vừa cơm nước xong, bà nội liền gọi cha muội qua. Sau lại, muội thấy cha muội nửa ngày không trở về, liền đi thượng phòng nhìn xem. Bà nội bảo cha muội đốt nóng kháng cho bà xong, lại quở trách cha muội. Ngay từ đầu, bà còn nhỏ giọng, sau đó thì thanh âm liền càng lúc càng lớn, lại giống như trước mắng cha muội, kế đó còn mắng muội cùng mẹ. Mắng cha muội không thể đứng thẳng, không gánh vác nổi gia đình, gì gì đều nghe theo lời muội cùng mẹ. Nói cha muội mỗi ngày kiếm tiền, qua năm mới gì cũng không mua cho bà đã trở lại cái gì cũng thiếu, mà cha muội cũng không nhớ thu xếp cho bà, mắng cha muội mất hết lương tâm. Còn nói mẹ muội không sinh được con trai, nhưng cái gì cũng chiếm, bây giờ còn chướng mắt bà, không hiếu thuận, nếu không phải mẹ chồng như bà tâm tính tốt, đổi lại là nhà người khác, đã sớm hưu mẹ muội càng mắng càng khó nghe. Liên Mạn Nhi chán nản, người không ăn cơm, sẽ cảm thấy đói, đây là bản năng. Rất nhiều người chịu khó, một ngày không làm việc sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà Chu Thị là một ngày không mắng chửi người, thì sẽ không thoải mái. Bởi vì muối về Thái Thương, và cố kỵ lời nói của Liên Mạn Nhi. Mới yên tĩnh hai ngày, Chu Thị liền nhịn không được nắm quả hồng mềm, bắt Liên Thủ Lễ đến trước mặt thỏa cơn nghiện mắng chửi của bà. Bảo Chu Thị không mắng chửi người còn làm cho bà khó chịu hơn so với bảo bà không ăn cơm bị đói. Tam bá, liền nghe như vậy. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Cha muội cũng không liền nghe như vậy. Liên Diệp Nhi hiển nhiên thập phần bực mình. Ngày đó không phải bà nội ôm cha muội khóc sao? Sau lại liền đi theo cô cả các nàng, theo cha muội nói chuyện trước kia. Nói đúng cha muội thế nào tốt nuôi sống cha muội phần lớn không dễ dàng. Còn nói mới trước đây cha muội có một lần bệnh tật. Trong nhà không có tiền để xem bệnh, ý tứ của nội là để cho cha muội chờ chết, nhưng mà bà nội phải bán một cây châm để mua phương thuốc tổ truyền thì cha ta mới sống sót. Kế tổ ca ăn không quen cơm trong nhà làm, đặt đồ ăn từ tửu lâu trấn trên về ăn. Bà nội hai ngày này liền mỗi ngày chừa chút đồ ăn kia chờ cha muội tan tầm trở về, còn cố ý lén lút kêu cha muội lên. Bảo cha muội ăn đồ ăn đó, nói là bà chừa lại cho cha muội. Liền như vậy, nói cha muội đã quên ân của nàng. Liên Diệp Nhi nói chuyện phun ra một ngụm hờn dỗi. Sau đó, cha muội liền cùng bà nội thân cận, còn nói với hai mẹ con muội, không có bà nội đã sớm không có hắn. Chuyện trước kia cũng gì trong nhà nghèo, nên bà nội tính tình như thế, nhưng cũng không thực làm gì muội cùng mẹ. Liên Mạn Nhi không nói gì. Rất nhiều nam nhân đối đãi mẫu thân cùng thê nữ của mình chọn dùng hai loại tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt. Mẹ của hắn như thế nào đối đãi thê nữ của hắn? Chỉ cần chưa ngược đến chết vậy thì chuyện gì cũng không có. Mà trái lại, nếu thê nữ của hắn hơi chút làm cho mẹ hắn không được tự nhiên, thì đã là tội ác tay trời. Liên Thủ Lễ đối với Chu Thị có cảm tình a, trước đây tuy vẫn bị xem nhẹ, nhưng nay đã thành người duy nhất Chu Thị chú ý. Tâm tính Liên Thủ Lễ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Nghe Liên Diệp Nhi tự thuật một thủ đoạn tắt ngọt của Chu Thị đã hoàn toàn thu phục Liên Thủ Lễ. Mạn Nhi tỷ nhanh nghĩ biện pháp làm cho các nàng đi thôi, mẹ của muội hai ngày này lại giống như trước kia. Liên Diệp Nhi liền năn nỉ Liên Mạn Nhi, bà nội bên kia tỷ sẽ biện pháp. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói với Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, việc này gốc rễ còn tại trên người tam bá cùng tam bá mẫu. Muội nếu muốn về sau không còn chuyện như vậy thì phải dành nhiều thời gian trên người họ. Triệu Thị nhát gan, bởi vì dưới gối không con trai mà chột dạ thấy Chu Thị liền giống như là chuột thấy mèo. Mà Liên Thủ Lễ tâm khuynh hướng đến Chu Thị bên kia, đối đãi Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cũng chưa bao giờ đánh chửi. Như vậy, nếu Chu Thị không làm ầm ĩ, bình thường liền không có xung đột lớn, nhưng mà nước ấm nấu ếch cứ như vậy, Chu Thị sớm hay muộn sẽ từng bước đem một nhà Liên Diệp Nhi, một lần nữa nằm trong lòng bàn tay. Bởi vì đã hứa với Liên Diệp Nhi rồi, nên qua ngày hôm sau, thời điểm Liên Kế Tổ lại chạy tới, nói muốn về Thái Thương, thì miệng Liên Mạn Nhi liền hoạt động chút. Kế tổ ca ca vội vã trở về như vậy, nếu chúng ta ngăn cản ca, dường như khiến ca nghĩ chúng ta không có nhân tình, ca trở về cũng biết rồi, bên người bà nội không thể không có ca. Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Kế Tổ, tứ thúc mọi người còn không biết, mấy ngày nay, lão thái thái cùng nhà tam thúc sống rất tốt. Có tam thúc tam thẩm chăm sóc mạnh khỏe hơn so với ở bên người cháu. Tứ thúc cũng biết là cháu không biết làm việc mà. Liên Kế Tổ nói, Liên Mạn Nhi cười thầm, Chu thị đối đãi tốt một nhà liên thủ lễ, chẳng qua là trải qua nhiều chuyện ở Thái Thương, cảm giác có nguy cơ, ý niệm trong đầu tìm một đường lui, chọn quả hồng mềm để nắm, tìm bao cát để đánh chửi. Kế tổ ca ca nói gì cũng vô dụng, bất luận kẻ nào cũng không có thể thay ca. Liên Mạn Nhi nói, hoặc là ca cùng bà nội ở tại Tam Thập Lý Doanh Tử, hoặc là ca trở về, nhưng mang theo bà nội cùng nhau trở về. Ta đây trở về cùng lão thái thái thương lượng, nếu lão thái thái nguyện ý ta liền mang lão thái thái trở về. Liên kế tổ nghĩ nghĩ, nói. Trải qua mấy ngày nay, nhìn thấy thái độ một nhà Liên Mạn Nhi kiên quyết, Liên kế tổ rốt cục vẫn lựa chọn con đường có lợi nhất đối với hắn. Chương 467, về Thái Thương. Đi kế tổ ca, vậy ca hãy trở về thương lượng đi. Liên Mạn Nhi gật đầu, để Liên kế tổ đi về. Kế tổ trở về thương lượng với bà nội con, hắn lại lừa bà nội con lưu lại kia thì làm thế nào? Chờ Liên kế tổ đi rồi, Trương thị lo lắng nói. Chu thị thực khôn khéo, nhưng là đối với con lớn nhất cháu đích tôn lại không có biện pháp gì. Liên kế tổ nhìn qua thực vô dụng, nhưng là muốn lừa dối Chu thị, thì hắn vẫn có thể đảm nhiệm được. Mẹ cái gì cũng không cần lo lắng, mặc kệ bọn họ thương lượng ra kết quả gì cuối cùng còn phải ấn ý tứ của chúng ta. Liên Mạn Nhi liền cười nói cho Trương thị. Vào lúc ban đêm, một nhà Liên Mạn Nhi ăn xong cơm chiều, đang thương lượng bố trí vài ngày sau, thì liên thủ lễ đã tới. Là Chu thị phái hắn đến tìm liên thủ tín. Kế tổ nói phải đi về, ý thức của mẹ cũng. Tính cùng trở về càng nhanh càng tốt. Mẹ bảo hai anh em ta đi qua thương lượng thương lượng. Liên thủ lễ nói với liên thủ tín. Liên Mạn Nhi ngồi ở trên kháng, không khỏi nhìn liên thủ lễ liếc mắt một cái. Hai ngày này, vẫn nghe Liên Diệp Nhi oán giận, đối với liên thủ lễ cùng Chu thị thân cận, giúp Chu thị làm việc, Liên Mạn Nhi không có lập trường đi ngăn trở. Dù sao kém một tầng, thực không có khả năng can thiệp vào, Liên Mạn Nhi sẽ không đi làm. Chỉ nghe Liên Diệp Nhi nói, liên thủ lễ làm việc là làm việc cho Chu thị, nhưng là nhưng không cho Chu thị tiêu tiền. Này xem như bất hạnh trong vạn hạnh. Sau khi ở riêng, liên thủ lễ và triệu thị trong tay rốt cục có thể cầm được tiền, Liên Mạn Nhi cũng dần dần phát hiện liên thủ lễ đối với tiền, nắm thực nhanh. Mà triệu thị cũng tỉnh tế, luyến tiếc ăn, luyến tiếc mặc, ở chính mình trên người một văn tiền cũng không chịu tiêu. Chẳng qua nên có nhân tình lui tới, cũng chính là tùy lễ, này đôi cũng là một phần cũng không chịu thiếu. Một nhà Liên Mạn Nhi từng lén bàn luận vấn đề này. Còn không phải bởi vì không con trai, về sau dưỡng lão cũng không có người dựa vào. Cũng không phải toàn nhờ vào tiền bạc sao. Trương thị là nói như thế này. Vậy ta đi qua. Liên thủ tín hỏi Trương thị. Lão tứ ta đi trước bảo mẹ con các nàng từ từ qua. Liên thủ lễ liền đứng lên. Cùng với liên thủ tín đi trước. Tam bá, người đi trước một bước đi. Để cha con đợi lát nữa chúng ta còn có chút việc. Liên Mạn Nhi liền vội hỏi. A, liên thủ lễ a một tiếng. Hắn là người thành thật nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy tuy có chút không tình nguyện. Lại thật sự đi trước, Mạn Nhi còn có chuyện gì? Liên thủ tín hỏi Liên Mạn Nhi, cha chờ mẹ con chúng ta cùng nhau đi. Liên Mạn Nhi nhìn ngoài cửa sổ, lại bỏ thêm một câu. Trời đã sắp tối, này chính là lấy cớ, Liên Mạn Nhi chính là không muốn ở phía sau, làm cho liên thủ lễ tiếp cận liên thủ tín. Liên thủ lễ đã muốn để Chu thị dựa vào ai biết hắn có thể hay không hướng liên thủ tín nhắn dùng Chu thị thử ái kia. Một nhà các nàng từng bước có thể đi cho tới hôm nay này. Không dễ dàng, phòng bị chút cũng đúng. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng là Liên Mạn Nhi nói như vậy. Liên thủ tín cũng sẽ không nói cái gì coi như là con gái út làm nũng. Liên Mạn Nhi cũng không nóng nảy, chậm rãi mang hài thu thập người một nhà mới đi nhà cũ. Thế nào còn không có đến? Còn cao giá, ngươi theo chân bọn họ nói rõ không, là ta bảo bọn họ lại đây bảo ngươi làm có chút chuyện ấy, ngươi cũng làm không xong. Đi vào nhà cũ Liên gia, chợt nghe thấy tiếng Chu thị trách cứ từ thượng phòng truyền ra, hiển nhiên là của trách liên thủ lễ. Cha cháu mới tan tầm, mệt mỏi một ngày, cháu nói sẽ đi đưa tin cho bà, nhưng bà không đồng ý, bắt cha cháu phải đi truyền tin. Cha cháu cơm cũng chưa ăn xong, lập tức phải đi. Cha cháu đưa tin rồi, còn không đợi tứ thúc tứ thẩm chút thời gian. Người ta cũng không phải một người cả ngày không có chuyện làm. Là Liên Diệp Nhi đang cùng Chu thị cãi nhau. Cái tiểu nha đầu cháu cũng dám cãi ta cháu. Liên Mạn Nhi đi đến sân giữa thì cố ý ho khan hai tiếng. Trong thượng phòng, Chu thị lập tức liền im bặt. Xem, người này không phải đến đây. Liên Lan Nhi nói, mẹ a, mẹ chính là tính tình vội vàng. Lúc ta còn trẻ cũng cấp thốn, chướng mắt bọn họ kéo dài thời gian. Chu thị nói, ngữ khí dịu xuống. cấp thốn, là thổ ngữ tam thập lý doanh từ nơi này, ý tứ đại khái là tính tình gấp gáp, làm việc lưu loát không kéo dài. Kế tổ, nhanh đi tiếp tứ thúc tứ thẩm. Liên Lan Nhi ở trong phòng nhắc nhở Liên kế tổ nói. Liên Lan Nhi và Chu Thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, thấy người một nhà Liên Mạn Nhi vào phòng thì cười tiếp đón các nàng lên kháng ngồi. Chẳng qua, người một nhà vẫn là tìm ghế, ngồi ở dưới. Tứ thúc tứ thẩm, Liên kế tổ ngồi bên kháng, đã mở miệng nói với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Vừa rồi cháu đã thương lượng cùng với bà nội, ta trở về ta ở đây làm gì ta không yên lòng Tú Nhi. Chu Thị tựa hồ sợ Liên kế tổ nói khác lập tức tiếp lời nói. Hai ngày này ở tam thập lý doanh tử đợi nàng lòng nóng như lửa đốt trong lòng kia nói quanh co cũng rốt cục vòng vo lại đây. Lúc ấy là muốn làm khó dễ một phen, nói muốn về tam thập lý doanh tử, không nghĩ tới, người ta sẽ chờ một câu này của bà. Trở về dọc theo đường đi, bà thiếu chút nữa hối hận. Nhưng là lại không có cách nào. Gặp được chuyện, bà mới phát hiện hai con trai cùng hai con dâu ở Thái Thương, người nào cũng không thân cận với bà, người nào cũng không phải nàng có thể sai xử. Về phần cháu trai và cháu dâu, gặp được chuyện thì đều né, không có một người đứng ở bên bà. Dĩ vãng Liên lão gia tử luôn cho bà dựa vào, nhưng là lần chuyện này, Liên lão gia tử cũng trở mặt với bà. Bà thật sự thành lão bà cô độc, cũng may tam thập lý doanh tử nơi này còn có hai con trai. Một cái trong nhà tuy rằng kết thù với bà, nhưng vẫn còn hòa nhã, một cái trong nhà ba người tuy rằng bà không muốn gặp nhưng là đã có khuyết điểm chộp vào trong tay bà cũng không kết hận gì, dễ đắn đo. Khi nắm hai con trai này trong tay, có hai con trai này chống đỡ bà còn có cái để nắm chắc về Thái Thương, đuổi tiện nhân kia đi. Kết quả lại không như bà mong muốn, nhưng cũng may, hai con trai này cũng không có không quan tâm nàng. Liên Thủ Tín đem chuyện Liên kế tổ dìm xuống, thực hợp tâm ý của bà có thể nói là làm cho bà mừng rỡ, bởi vì này là sự tình chính bà tuyệt làm không được. Nhưng bà vẫn là nghiêm mặt với Liên Thủ Tín, không vì cái gì khác, vì không thể làm cho Liên Thủ Tín lên mặt, làm cho Liên Thủ Tín tiếp tục càng thêm cố gắng lấy lòng bà. Bà hỏi Liên Thủ Tín có thể hay không làm chủ cho bà, muốn làm cho Liên Thủ Tín về Thái Thương cùng với bà, Liên Thủ Tín ra mặt đuổi tiện nhân kia đi. Đáng tiếc rất nhanh nàng chỉ biết, Liên Thủ Tín không đảm đương nổi. Hiện tại chủ nhà tứ phòng là mấy đứa nhỏ kia, nhất là Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi nói rất rõ ràng với bà. Bà biết Liên Mạn Nhi không giống Liên Thủ Tín và Trương Thị, bà căn bản là không gây khó dễ Liên Mạn Nhi được. Đồng thời, mặc dù bà không muốn thừa nhận, ở trong lòng bà rất tin phục Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nói làm cho bà về Thái Thương, vậy nhất định có thể làm cho bà trở về. Bà không chỉ có không dám chọc Liên Mạn Nhi, nếu không phải thật sự hạ thấp tư thái, bà thậm chí muốn lấy lòng Liên Mạn Nhi. Nếu Liên Mạn Nhi hỗ trợ, bà sẽ không cần lao lực làm thế nào có thể đuổi con tiện nhân ở Thái Thương kia đi. Chu Thị nói xong, bà phải về Thái Thương, liền liếc mắt nhìn Liên Lan Nhi. Lão Tứ A, Liên Lan Nhi cười mở miệng với Liên Thủ Tín. Liên Lan Nhi có một loại bản lĩnh như vậy, mặc kệ lần trước nói cứng cỡ nào, gặp mặt lần tiếp theo, nàng đều có thể làm như chưa có gì xảy ra, làm theo vẻ mặt ôn hòa. Cười như gió xuân quất vào mặt, chẳng qua sau lưng tươi cười này, thường thường vẫn là cạm bẫy. Lần này mẹ trở về, là theo cha náo loạn không được tự nhiên ta làm nữ nhân không thể không quản. Đệ xem có phải hay không đệ đi xem đi, khuyên nhủ cha. Cũng không thể làm cho ta và mẹ cùng với kế tổ trở về như vậy, đúng không? Ta đã tại đây bồi mẹ mấy ngày, cũng không thể ném ba người trong nhà ta không quản. Lúc này mẹ đi, một mình kế tổ cháu nó cũng chăm sóc được. Lão tứ đệ đi theo đi. Một đại nam nhân cũng có chỗ không tiện xem Mạn Nhi là ai cũng đi theo đi. Lão tứ, không phải đại tỷ bố trí đệ, hiện tại đệ không thiếu vài cái tiền này, hãy mướn một chiếc xe ngựa vợ lão tứ, mọi người hãy đi cùng đi, nên cấp chỗ dựa cho mẹ ta, đúng không? Làm cho người ta vừa thấy, xe ngựa này trăm lượng đi. Cũng cấp thể diện cho mẹ, làm sao có thể để cho ngoại nhân bắt nạt mẹ chứ? Đệ làm con thì mặt mũi cũng khó coi, đúng không? Chu thị chính mình nháo trở về, cứ như vậy mà trở về cùng với Liên kế tổ, bà cảm thấy thật mất mặt. Đây là làm cho Liên Thủ Tín đi chống đỡ mặt mũi cho bà thuận tiện giúp bà giải quyết vấn đề bình tàu. Thật đúng là dám đưa ra yêu cầu, Liên Mạn Nhi nghĩ rằng. Chẳng qua, vẫn đắn đo, người ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, hiện tại đột nhiên ngươi làm cho hắn đứng lên thay ngươi đấu tranh anh dũng có khả năng sao? Đây không phải ảo thuật, hơn nữa Chu thì cũng quá tùy hứng, đây là khoảng cách 400 dặm có thể qua lại ép buộc như vậy, này muốn cách gần một chút hai bên đều bị bà giày vò. Tính tình này, không thể chiều bà được. Cô cả Thái Thương hiện tại đều có ai? Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, hỏi Liên Lan Nhi. Ưm, trong lòng Liên Lan Nhi giật mình, không dám trực tiếp trả lời Liên Mạn Nhi. Thái Thương có ông nội, có đại bá làm huyện thừa, có nhị bá đi theo huyện thừa đương sai, muốn nói cho bà nội chỗ dựa, mặt dài, dù thế nào cũng không tới phiên cha cháu. Cha cháu thật muốn ấn cô cả bố trí như vậy, cha cháu không phải đi cho bà nội mặt dài, chỗ dựa, mà là đối nghịch với ông nội, đại bá và nhị bá. Liên Mạn Nhi nói, đây là bất hiếu, phá hư hòa thuận một nhà, cô cả chủ ý này ra không quá thích hợp. Ngũ Lang nói, Liên Lan Nhi muốn lấy lòng vài lần, chuyện không lấy lòng, nàng đều khuyến khích người khác đi làm, đáng tiếc Liên Mạn Nhi sẽ không để nàng làm. Người một nhà thế nào chú ý nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ xa như vậy. Này không đều là vì mẹ, cũng là vì mặt mũi mọi người. Ta một khuê nữ không ra cửa, lại thế nào cũng không liên quan đến ta. Liên Lan Nhi nói trên mặt ngượng ngùng, Chu Thị nghe nói Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi cũng không cùng nàng đi Thái Thương, cũng hạ mặt xuống. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, bước đi qua, ngồi bên kháng. Cô cả, kháng này ngươi đốt chưa? Trên kháng cũng không nóng a, đừng để bà nội lạnh. Liên Mạn Nhi lấy tay sờ sờ kháng, nói. Liên Lan Nhi phải đi xem Liên Thủ Lễ. Lan Nhi a, con đi đi, lại đốt thêm một bó củi. Chu Thị đột nhiên nói. Chương 468, bái cổng chào. Sắc mặt Liên Lan Nhi biến đổi, chần chờ một chút mới đáp ứng xuống kháng đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi lại nhìn Liên Kế Tổ. Kế Tổ, bên ngoài trời sắp tối rồi, cháu đi theo cô cả đi, giúp một tay. Chu Thị lại nói Liên Kế Tổ. Liên Kế Tổ ngoài miệng đáp lời, thân mình lại không nhúc nhích. Kế Tổ ca ca không nghe lời bà nội nói nha. Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Kế Tổ. Liên Kế Tổ mọi nơi nhìn, mặc dù trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ đi theo Liên Lan Nhi đi ra ngoài. Bà nội, bà phải về Thái Thương, dẫn nhiều người cũng vô dụng. Chúng ta đi theo, giúp không được gì, còn khiến mọi chuyện rối thêm. Đuổi Liên Lan Nhi và Liên Kế Tổ ra ngoài, Liên Mạn Nhi thế này mới mở miệng nói với Chu Thị. Chu Thị không nói chuyện, bán tín bán nghi đánh giá Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười cười. Chu Thị phối hợp nàng như vậy, đuổi Liên Lan Nhi cùng Liên Kế Tổ đi, cái này cho thấy trong lòng Chu Thị cũng hiểu được ai đáng tin, ai không đáng tin cậy. Nếu Chu Thị hiểu được điểm này, trải qua mấy ngày nay bình tĩnh cân nhắc như vậy, chuyện Thái Thương bên kia, phòng trừng bà cũng đã cân nhắc đến tột cùng. Bà nội, bà nói một chút, bà về Thái Thương, bà muốn kết quả gì? Liên Mạn Nhi hỏi Chu Thị, ta còn có thể muốn kết quả gì? Chu Thị liền chỉ vào Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín nói. Hai con đều đã nhiều tuổi, còn muốn thêm một mẹ bé. Đại bá và nhị bá có nghĩ không? Đại thẩm, nhị thẩm có nghĩ vậy không? Liên Mạn Nhi lập tức nói tiếp. Chu Thị tròng mắt vòng vo chuyển, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Bà nội, việc này sau khi về Thái Thương, lại từ từ nghĩ. Liên Mạn Nhi nói, bà nội, nếu bà theo ý của cháu, sau khi về Thái Thương, thứ nhất, sẽ không thể cãi nhau với ông nội. Chu Thị liền há mồm, muốn nói chuyện, muốn nháo, cũng phải chờ đuổi người ngoài đi rồi. Người trong nhà thích nháo thế nào thì nháo, không thể để cho người khác kiềm tiện nghi. Liên Mạn Nhi lập tức nói, người muốn đuổi đi thế nào dễ dàng như vậy. Chu Thị nói, lời của Liên Mạn Nhi thực hợp tâm ý của bà chính là lo lắng, trở về sau. Khó có thể đem bình tàu đuổi đi. Bà nội, đuổi người A, dễ dàng, chính là một câu nói của bà. Liên Mạn Nhi nói, nếu nàng ấy còn làm ở phòng bếp, vậy cho nàng tiền công, lập tức bảo nàng ta đi. Nếu nàng không làm việc ở phòng bếp, nàng kia không phải càng về tay bà quản sao, bà khiến nàng ta đi cũng là một câu nói. Bà nội, bà ở Thái Thương kia nhưng là lão thái thái. Việc này căn bản không cần phải tức giận, thực chính là một câu nói của bà. Một câu của ta. Lão gia từ có thể nguyện ý. Chu Thị hừ một tiếng nói. Bà nội, chúng ta viết thư cho ông nội. Lúc này, bà không nháo, bà giữ mặt mũi cho ông. Chuyện này, ông nội khẳng định sẽ nguyện ý. Nói xong lời cuối cùng, Liên Mạn Nhi lại bỏ thêm một câu. Chính là, sợ nhiều ít làm tốn tiền của đại bá. Gia chủ ý cho Chu Thị, kỳ thật trong lòng Liên Mạn Nhi có chút rối rắm. Y theo ý của nàng, nàng căn bản là không muốn quản. Chuyện tệ như vậy, thích như thế nào thì như thế ấy. Chu Thị nghe Liên Mạn Nhi nói viết thư cho Liên Lão Gia Tử, trở về chỉ cần nàng giữ mặt mũi cho Liên Lão Gia Tử, Liên Lão Gia Tử sẽ không giữ bình tẩu, nhất thời trong lòng chính là buông lỏng, đồng thời cũng có lo lắng. Đã có nắm chắc thì đầu óc cũng linh hoạt, còn phải cho nàng vừa ý nàng. Nàng chính là vì tiền A. Chu Thị lại là tức giận, lại là khinh thường nói. Bình tẩu có hay không thực cùng Liên Lão Gia Tử thế nào? Liên Mạn Nhi không biết, bình tẩu nguyện ý trở thành thiếp của Liên Lão Gia Tử sao? Liên Mạn Nhi cũng không biết, nhưng là có một chút Liên Mạn Nhi khẳng định, Nếu Bình Tẩu thật sự theo Liên lão gia từ kia cũng không phải bởi vì tình yêu. Chỉ cần Bình Tẩu không phải vì tình yêu phấn đấu quên mình kia thật đúng là không có gì không tốt, dù sao Liên lão gia từ cũng không phải cái gì đại lão quan vàng dòng, không khách khí nói, hắn mạ vàng cũng không phải. Có lẽ cũng không cần trả thù lao. Liên Mạn Nhi thấy Chu thị là luyến tiếc tiền, liền lại nói. Bà nội, chỉ cần bà cùng ông nội hòa hảo, bà hãy nói đại bá có thể có biện pháp đem sự tình làm tốt, đại bá là huyện thừa, cũng không phải làm chơi không. Liên Mạn Nhi đây là nói cho Chu thị, phải đoàn kết giữ Liên lão gia từ tại huyện thừa nha kia, bọn họ hai người nói chuyện mới có quyền uy. Lần này, nếu không phải Chu thị cùng Liên lão gia từ nháo lên, Chu thị làm sao có thể xám xịt bị người đóng gói đuổi về. Mà Liên lão gia từ cùng Chu thị nháo phiên, phòng trừng hiện tại ở Thái Thương ngày cũng không qua tốt. Bị vợ già nháo trước mặt nhóm con cháu không có thể diện, lại tuổi lớn thêm Bình Tẩu này thoại nhi bà, Liên lão gia từ ở trước mặt chúng con cháu, nói chuyện chỉ sợ là không kiên cường như vậy. Thoại nhi bà, là thổ ngữ tam thập lý doanh tử, đại khái ý tứ liền là bị người chú ý, khuyết điểm không phải chê. Liên lão gia từ sĩ diện so với Chu thị tinh danh hơn, cho nên Liên Mạn Nhi mới có nắm chắc nói cho Chu thị như vậy, chỉ cần bà trở về không hề cùng Liên lão gia từ nháo, Bình Tẩu linh tinh đều là mây bay. Đúng, trở về để đại bá ngươi đuổi nàng đi, đuổi xa xa. Chu thị nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói. Đúng rồi, bà nội. Liên Mạn Nhi tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi Chu thị. Bình thường trong phòng ông bà nội đều là ai hầu hạ? Chúng ta dùng người nào hầu hạ cũng chính là bưng cái cơm bưng cái nước, đều là người của đại thẩm và đại tẩu cháu mang theo. Chu thị nói, ta thấy ông nội là chính mình chịu khó quen rồi, không thích để người ta hầu hạ. Liên Mạn Nhi nói chuyện liền lại hỏi Chu thị nói. Đại thẩm, buổi tối còn ở phòng kia gác đêm cho bà không? Ba ngày hai bữa giả bệnh, bảo nàng ta gác đêm cho ta, đó là nàng ép buộc ta. Chu thị nói, trong giọng nói rất bất mãn. Xem ra Chu thị ép buộc cổ thị cũng không để Chu thị quá mức dễ chịu. Bà nội, cháu nói một câu khuyên bà đừng không thích nghe. Liên Mạn Nhi nói, nói gì? Chu thị hỏi, bà nội, bà hẳn là đối xử tốt với đại thẩm một chút. Liên Mạn Nhi nói, đại thẩm người ta hiện tại là phu nhân huyện thừa, Hoa Nhi tỷ là Tống gia thiếu phu nhân. Đại thẩm cũng là người có thể diện, ngay cả lần đó cháu và mẹ đi Thái Thương, thấy đại thẩm cũng không đánh người, cũng không mắng chửi người, trên mặt mang theo cười, người trong ngoài nha lý huyện thành đều rất sợ đại thẩm. Thẩm ấy lại biết dùng tiền cho mọi thứ, đại thẩm nói chuyện người nghe cũng không ít kia, người giúp nàng cũng không thiếu. Đúng rồi, Bình Tẩu kia ta thấy ai cũng không sai xử được nàng ta, thế mà đại thẩm có thể sai xử nàng. Nếu không, lúc này bà nội trở về, theo đại thẩm nói, đại thẩm có thể đem việc này giúp bà làm thỏa thỏa đáng làm. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi cười nói. Chu thị trầm mặc sau một lúc lâu. Sáng mai ta sẽ trở về Thái Thương. Chu thị nói, nếu không phải buổi tối ra đi không tốt, hiện tại Chu thị đã muốn đi. Ngày mai a, Liên Mạn Nhi ra vẻ khó xử. Bà nội, bà có phải lại ở thêm vài ngày hay không? Ông nội bên kia còn không có hồi âm. Ngay ngày mai ta lại ở lâu hai ngày, bên kia còn không định thành dạng gì. Chu thị nói, ông nội không hồi âm, trách nhiệm này trên người chúng ta qua đi, khó mà nói. Liên Mạn Nhi không buông khẩu, ngày mai ta phải đi. Chu thị cũng kiên trì nói, bà nội, bà đã đến vài ngày rồi, còn không có đến chỗ chúng cháu xem kia. Liên Mạn Nhi nói, xem gì, không nhìn, sáng mai ta đi. Chu thị hiện tại một lòng một dạ, hận không thể lập tức mọc cánh, bay trở về Thái Thương. Bà nội, nếu không, sáng mai, chúng cháu ở trước cổng chào chờ bà. Liên Mạn Nhi lưu lại một câu như vậy, người một nhà cáo từ Chu thị, rời nhà cũ. Ngày mai để các nàng đi sao? Về nhà, Trương thị liền hỏi Liên Mạn Nhi. Không thấy bà nội, một khắc đều đợi không được sao? Còn muốn chạy, để các nàng đi. Liên Mạn Nhi nói, chẳng qua trước khi đi, Chu thị đến cổng chào tiến đến dập đầu là được. Đây là hảo ý nàng Liên Mạn Nhi đối với Chu thị. Mạn Nhi à, con vừa rồi với bà nội nói kia, con là lòng nghi ngờ chuyện Bình Tẩu kia, là đại thẩm con giở trò quỷ. Trương thị lại nhỏ tiếng hỏi Liên Mạn Nhi. A. Liên Mạn Nhi một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá Trương thị. Mẹ, sao lại nghĩ như vậy kia? Nếu Trương thị đều có thể nghĩ như vậy Chu thị tự nhiên liền càng nghĩ như vậy. Liên Mạn Nhi nháy mắt mấy cái. Đại thẩm của con cũng không phải là người tốt, này cũng không phải một ngày hai ngày. Bà nội con cho đại thẩm một tiểu thiếp, lại cả ngày ép buộc nàng ta, đại thẩm của con có khả năng chịu. Đại thẩm người kia trên mặt ngoài miệng gì đều tốt, xuống tay thật độc. Trương thị nói, ta đã nói ông nội lớn tuổi như vậy, không thể làm chuyện như vậy, khẳng định là do nàng ta xuống tay. Liên Thủ Tín không biết như thế nào nghe thấy được hai mẹ con nàng nói chuyện, đi qua nói. Gia đình không yên, này không chờ bại sao? Liên Thủ Tín liền giận dữ nói. Bên trong một nhà, khó tránh khỏi có cái gập ghềnh. Cãi nhau lẫn nhau, cãi nhau qua đi liền thôi, ai cũng sẽ không thật sự phá hư. Loại đánh nhỏ nháo nhỏ này, cơ hồ mỗi hộ người ta đều tránh không được. Nhưng mà Cổ Thị và Chu Thị loại này, nhưng chỉ có ác đấu. Kết quả ác đấu tự nhiên không có thiện, bên trong hộ người ta, sợ nhất chính là loại này. Nhà một ngày không yên, trách ai kia, Liên Mạn Nhi lười suy nghĩ. Cha thấy cha biết rất nhiều đạo lý. Chúng ta có thể qua ngày như hiện tại không dễ dàng, hiện tại chúng ta thật tốt, cha đừng để chúng ta cũng chọc chút Nhi gia đình không yên gì. Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi là sẽ không bỏ qua một cơ hội thuyết phục giáo dục Liên Thủ Tín. Đứa nhỏ này, sao có thể, cha khẳng định không thể. Cha thề với mẹ con, Liên Thủ Tín nói, hắn còn có chút ngượng ngùng, nghĩ đến Liên Mạn Nhi nói là chuyện tiểu thiếp. Gia đình không yên, bà nội cũng có trách nhiệm. Liên Mạn Nhi nói, về sau, mặc kệ đến nông nỗi gì cũng không có khả năng cho bà nội con đến quản chuyện nhà ta. Chuyện này cha rõ, Liên Thủ Tín nói. Cha, vậy cha nên nhớ kỹ lời nói hôm nay. Liên Mạn Nhi nói, khẳng định cha không ngốc. Liên Thủ Tín liền cười nói, hắn hiện tại mỗi ngày qua vui tươi hớn hở, vợ con hòa thuận, hắn điên rồi mới có thể để Chu Thị đến quấy nhiễu. Nhà này thì cho con với mẹ con quản. Ngày hôm sau, ngày vừa sáng, Chu Thị bảo Liên Lan Nhi và Liên Kế Tổ giúp đỡ ăn mặc nghiêm chính đến trước cổng chào. Chương 469, đầu mùa xuân, Chu Thị vừa về Tam Thập Lý Doanh từ ngày nào đó. Liên Mạn Nhi đã nói để bà đến quỳ lại cổng chào, nhưng mà bà vẫn không tới. Hiện tại bà đến đây, xem ra đã suy nghĩ cẩn thận. Trương Thị mượn cái đệm lót đặt ở trước cổng chào, sau đó xoay thân đi đến bên cạnh đứng. Chu Thị đi tiến lên, đứng ở bên cạnh tấm đệm. Lòng của bà thực rung động. Từ trước thời điểm ở Tam Thập Lý Doanh Tử, bà rất ít xuất môn, nhà Liên Mạn Nhi mở cửa hàng, mua phòng ở, những việc đó bà biết nhưng chưa xem qua. Chỉ có ở lần trước người một nhà đi từ trên quan đạo đi ngang qua, vội vàng nhìn thoáng qua. Chẳng qua thời điểm đó, còn không có cổng chào ngự ban chỗ này, nhà mới của Liên Mạn Nhi cũng chưa xây xong. Chu Thị từng đi qua trong miếu, nhận thức đối với mảnh đất này còn dừng lại ở một mảnh đất hoang. Cho nên, được Liên Kế Tổ và Liên Lan Nhi giúp đỡ một đường đi tới, thấy miếng đất hoang đó nay nay được sửa chữa gọn gàng, nghiễm nhiên khí phái nhà giàu, trong lòng đã sớm quay cuồng. Mà chờ thấy được cổng chào ngự ban, ý tưởng gì trong lòng bà cũng không có, chỉ còn lại có kính sợ. Chu Thị quỳ gối trên đệm hướng về cổng chào thành kính dập đầu. Vừa rồi ở trên đường, bà còn muốn lấy bài mẹ chồng, trưởng bối, đàn áp Trương Thị, hiện tại bà chỉ sợ nhỡ làm chuyện xấu, mạo phạm thần uy cổng chào ngự ban. Liên Lan Nhi và Liên Kế Tổ cũng không dám đứng, đi theo phía sau Chu Thị cũng quỳ xuống hướng cổng chào dập đầu. Chờ Chu Thị dập đầu 4-5 cái, Liên Thủ Tín và Trương Thị mới tiến lên, đỡ Chu Thị đứng dậy. Về Tam Thập Lý Doanh Tử một chuyến, cũng đến nơi này, hiển nhiên là muốn vào nhà mới của Liên Mạn Nhi nhìn xem. Mẹ a, người già không phát hiện phòng ở của Lão Tứ, rất đàng hoàng. Cửa sổ a, đều là cửa sổ ngọc lưu ly. Trong phòng đặc biệt sáng sủa, Liên Lan Nhi đi theo bên người Chu Thị, không được mà khen ngợi phòng ở nhà Liên Mạn Nhi tốt như thế nào. Liên Thủ Tín và Trương Thị đã đem Chu Thị, Liên Lan Nhi, Liên Kế Tổ từ cửa chính vào tiền viện. Chu Thị vào sân, nhìn thoáng qua trái phải, liền nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn đường dưới chân, chờ vào tiền thính. Ngồi lên kháng, Chu Thị lại mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, sống lưng thẳng thắn ngồi ở kia. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh đã nhìn ra Chu Thị khẩn trương. Khẩn trương tốt lắm, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nàng cũng không muốn cho Chu Thị tiêu trừ khẩn trương, bởi vậy cũng không nói. Quả nhiên, ngồi một hồi, Chu Thị ngồi không yên, ta đi thôi, Chu Thị liền nhìn Liên Kế Tổ nói, Liên Kế Tổ liền khó xử nhìn Liên Thủ Tín, Tư Thúc, Liên Kế Tổ lắp bắp mở miệng, cháu cái kia lộ phí đều tiêu hết, từ Tam Thập Lý Doanh Tử đi Thái Thương, phải mướn xe, trên đường còn có chi phí ăn, mặc ở, Liên Kế Tổ lại nói cho Liên Thủ Tín, hiện tại trên người hắn một xu cũng không có. Kế Tổ thời điểm cháu tới, không mang đủ lộ phí trở về. Liên Thủ Tín liền hỏi. Trong lòng tự nhủ Liên Kế Tổ cũng thật không khiến người ta bớt lo. Đây không phải mấy ngày nay ăn cơm gì, không thể để lão thái thái chịu tội, nên đã mang lộ phí trở về xài rồi. Liên Kế Tổ nói, Kế Tổ ca, hóa ra ca chỉ mang theo lộ phí trở về, gì cũng không đặt mua cho bà nội, chỉ để bà nội lại nhà cũ. Vậy ca tính cho bà nội ăn gì tiêu gì nha, ca thật đúng là tính để bà nội đông chết, đói chết ở nhà cũ a. Liên Mạn Nhi lại hỏi, sắc mặt Liên Kế Tổ đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Câu kia có tam thúc tứ thúc tại đây không thể nói. Lần này hắn không dám nói. Liên Mạn Nhi chán nản. Liên Kế Tổ này cũng là nam nhân tương lai muốn đỉnh môn lập hộ, loại người không hề có trách nhiệm thế này. Gặp chuyện đã muốn dựa vào người khác giải quyết, trong tương lai hắn chống đỡ môn hộ như thế nào. Sắc mặt Liên Mạn Nhi thật không dễ nhìn, nhưng cũng không thể vì vậy khiến cho ba người này lưu lại. Người một nhà thương lượng một chút, Liên Thủ Tín phải đi trấn trên mướn một chiếc xe ngựa đến, Liên Mạn Nhi trước thanh toán tiền xe, lại ấn tiêu dùng các nàng lần trước đi thái thương một đường, mặt khác cầm mấy xuyến tiền đi ra. Đem mấy xuyến tiền ở trong tay ước chừng, Liên Mạn Nhi lại buông xuống tiền. Trên người Kế Tổ không có tiền, Liên Thủ Tín nói, mấy ngày nay, hắn một ngày ba bữa đều là ở trấn trên tửu lâu kêu đồ ăn, còn đều kêu là loại ngon nhất, hắn còn muốn uống rượu. Tiền tiêu như nước chảy, ta nghe vũ trưởng quầy nói, đại khái có 2 lượng bạc. Phá sản, Trương Thị nói, là phá sản, Liên Thủ Tín gật đầu. Liên Mạn Nhi buông tiền, cầm giấy bút. Mạn Nhi, tiền này con là tính cho Kế Tổ viết biên lai mượn đồ. Trương Thị liền hỏi, cũng không thể nói là biên lai mượn đồ, chính là một chứng từ. Liên Mạn Nhi vừa nói, một bên liền viết trên giấy viết rõ nguyên do và tổng số ngày dùng tiền cho Liên Kế Tổ. Đem chứng từ viết xong, Liên Mạn Nhi mới cầm tiền đi ra. Đem tiền bạc cầm ở trong tay, Liên Mạn Nhi trước đem chứng từ tính cả mực đóng dấu đưa cho Liên Kế Tổ, bảo Liên Kế Tổ ấn dấu tay. Biên lai mượn đồ, tiền này trở về, khẳng định ta sẽ trả lại. Cái này thì miễn đi. Liên Kế Tổ chỉ nhìn lướt qua, cười nói. Chu Thị và Liên Lan Nhi đều nhìn lại đây. Kế Tổ ca ca xem đi, đây không phải biên lai mượn đồ. Tiền này, chúng ta chưa nói ngươi phải trả lại. Liên Mạn Nhi nói. Thế này Liên Kế Tổ mới cẩn thận đem chứng từ nhìn một lần, hắn có chút không rõ, nếu không cần hắn trả còn tiền, còn bảo hắn ấn dấu tay làm gì. Kế Tổ ca, chúng ta tiền bạc ra vào, đều là phải ghi lại. Người ấn dấu tay, chứng minh ngươi cầm tiền, chúng ta nhập sổ. Liên Mạn Nhi nói, không phải để ngươi trả tiền. Chứng từ này có thể nói rõ chuyện hơn, đến lúc đó ngươi muốn trả tiền, cầm lại chứng từ đi, còn phải xem ta có nguyện ý hay không kia, trong lòng Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Bởi vì thấy rõ phẩm tính và cách làm việc đám người Liên Kế Tổ, Liên Mạn Nhi quyết định giấu. Liên Kế Tổ do dự ấn dấu tay. Liên Mạn Nhi lại bỏ qua thái độ, không ấn dấu tay, sẽ không cho ngươi tiền. Chu Thị và Liên Lan Nhi ngồi ở trên kháng, đều thực thức thời không nói chuyện. Liên Kế Tổ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là ấn dấu tay trên chứng từ. Liên Mạn Nhi mới đưa tiền trước mặt Liên Lan Nhi và Chu Thị, đem tiền mướn xe là bao nhiêu, đã trả tiền rồi, lại tiền cơm là bao nhiêu, đều giao cho Liên Kế Tổ đều nói rành mạch. Liên Kế Tổ và Chu Thị đều quy tâm giống như tên rất nhớ nhà, muốn về nhà nhanh như mũi tên bay, Liên Lan Nhi cũng muốn sớm một chút về nhà, bởi vậy sau khi Liên Kế Tổ thu tiền, ba người lập tức khởi hành. Nhìn xe ngựa đi trên đường, đi xa, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất là Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Buổi sáng hôm nay Liên Thủ Lễ vẫn như trước đi bắt đầu làm việc, cũng không có đến đưa Chu Thị. Chu Thị đi rồi, Tam Thập Lý Doanh Tử im lặng, chẳng qua thái thương, sợ là muốn náo nhiệt. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, trở về phòng. Nàng để chứng từ Liên Kế Tổ ấn dấu tay trong hộp đựng khế đất, cẩn thận khóa kỹ bỏ vào ngăn tủ. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi coi trọng chứng từ này như vậy, cũng rất là khó hiểu. Mạn Nhi, chứng từ này dùng làm gì? Nếu không tính làm cho Liên Kế Tổ trả tiền. Hiện tại không biết, dù sao tiền của chúng ta không thể phí phạm đi ra ngoài. Trở về sau Kế Tổ ca muốn thật sự trả tiền, có lẽ con sẽ trả lại chứng từ này cho hắn ta. Liên Mạn Nhi nói, còn giữ bí mật với mẹ. Trương Thị liền cười, Liên Mạn Nhi cũng cười cười. Trương Thị thì cho rằng Liên Mạn Nhi vẫn muốn cho Liên Kế Tổ trả tiền, chính là không thể nói rõ đó là biên lai mượn đồ, bởi vậy cũng sẽ không hỏi lại. Trạng vạng, một chiếc xe ngựa ở cửa nhà Liên Mạn Nhi ngừng lại. Ngô Gia Hưng và Ngũ Lang từ trên xe xuống dưới, vào sân. Ca, Gia Hưng ca. Tiểu Thất ở trong sân, thấy hai người, thì cười nghênh đón. Tại phòng bếp, Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi đang bận việc, nghe thấy bên ngoài giọng nói Tiểu Thất kêu Ngô Gia Hưng và Ngũ Lang, thì đều nở nụ cười. Đã trở lại, Trương Thị hay dùng tạp dề xoa xoa tay, từ phòng bếp đi ra. Mẹ thím, Ngũ Lang và Ngô Gia Hưng đều gọi người. Báo danh sao, thuận lợi không? Trương Thị liền hỏi. Năm nay Ngũ Lang muốn tham gia huyện thử. 2 ngày trước huyện Lý Gián thông báo công bố thời gian cuộc thi huyện thử, là ngày 20 tháng 2 bắt đầu thi, tổng cộng thi 5 màn, phòng chừng 2-3 tháng mới có thể thi xong. niên đại này, từng thí sinh tham gia huyện thử, đều phải có 4 hương lân hàng xóm láng giềng lại có một tú tài liên danh tiến cử hiền tài, mới có thể tham gia cuộc thi. Hiện tại hương lân nhà Liên Mạn Nhi tìm đến vì ngũ lang tiến cử phân biệt là Lý Chính, Ngô Ngọc Sương cùng 4 người ở tam thập Lý Doanh Tử rất có thể diện, về hiện tại tú tài phần tiến cử còn lại là tiên sinh hiện tại ngũ lang học. Một vị tú tài họ Dương, có 5 vị liên danh tiến cử hiện tại thư này. Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, ngũ lang đã cùng với Ngô Gia Hưng đi huyện Lý báo danh. Báo rồi, ngũ lang nói. Có Gia Hưng ca đi cùng, Gia Hưng ca quen thuộc diễn báo danh rồi Gia Hưng ca còn tìm người dẫn ta đi xem chỗ thi, xong mới trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thị cười nói, ca, Gia Hưng ca, hai người vào trong phòng ngồi, một lúc nữa là có đồ ăn rồi. Liên Mạn Nhi cũng từ trong phòng đi ra cười nói. Liên Thủ Tín nghe thấy được thanh âm cùng Lỗ Tiên Sinh từ tiền thính đi ra, đã tiếp đón Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng cùng với Tiểu Thất đều đi qua. Chờ thời điểm Liên Mạn Nhi bưng đồ ăn đưa vào phòng, Ngũ Lang đang nói những chuyện hôm nay báo danh. Là ở huyện nha lễ phòng báo danh kiểm tra thư tiến cử hiền tài, bảo ta điền. Huyện thử báo danh, phải điền tên thí sinh tuổi cùng với lý lịch 3 đời. Thí sinh không hạn chế nhiều tuổi, nhưng là lý lịch 3 đời phải trong sạch hơn nữa trong lúc túc trực bên linh cữu, không thể báo danh tham gia cuộc thi. Những nội dung đó ở trên thư tiến cử hiền tài đều phải viết rõ, từ tính chân thật của vài vị tiến cử hiền tài kia đến huyện nha lại điền bảng báo danh, phải y theo trên thư tiến cử hiền tài mà điền. Ăn cơm, bưng đồ ăn lên bàn xong, Liên Mạn Nhi liền cười nói. Người một nhà thế này mới qua bàn ăn cơm. Tối hôm nay chủ đồ ăn là một nồi lẩu cá, chính là ca lọc xương, dùng xương và đầu cá hầm canh làm đáy nồi, cắt thịt cá thành từng miếng bỏ vào bên trong hầm nấu chín, lại bưng lên bàn, có thể tùy ý ăn thịt còn có thể bỏ đồ ăn vào ăn nóng. Trừ bỏ lẩu cá cùng với vài đĩa rau xào, trên bàn cơm còn có một đĩa gan dê xào hành tây. Chương 470 ấp trứng gà. Ăn qua cơm, mọi người lại ngồi vây quanh nói chuyện phiếm một hồi. Ngô Gia Hưng cáo từ đi về, Lỗ Tiên Sinh cũng trở về thư phòng, Ngũ Lang cũng đi theo, bị Liên Mạn Nhi cản lại. Tuy rằng nói là muốn thi ca, cho dù muốn tập trung gấp bội, nhưng cũng đừng cố gắng quá sức. Liên Mạn Nhi nói cho Ngũ Lang, phải chú ý nghỉ ngơi. Ta biết, Ngũ Lang gật đầu, còn có ca, buổi tối tận lực ít dùng mắt dùng tai nhiều, để nghe Lỗ Tiên Sinh giảng giải. Liên Mạn Nhi lại nói cho Ngũ Lang, buổi tối đèn có sáng, cũng không như ban ngày, vẫn là phí ánh mắt. Liên Mạn Nhi đây là không muốn Ngũ Lang vì cuộc thi, làm hỏng thân thể thị lực giảm xuống. Mẹ, mấy ngày trước khi ca đi thi, đồ ăn mỗi ngày chú ý chút. Liên Mạn Nhi lại thương lượng cùng với Trương Thị, ôn tập tuyệt đối là lao động trí óc mạnh, dinh dưỡng theo không kịp là không được. Tiền này, một văn cũng không tiếc, đây là đương nhiên, Trương Thị tỏ vẻ đồng ý. Mẹ đều tính tốt lắm, mấy ngày này đều chuẩn bị đồ ăn có thịt cho ca con. Không thể chỉ có thịt không, Liên Mạn Nhi nói. Còn phải thường mua chút cá, gan cừu gì đó cũng phải có. Liên Mạn Nhi và Trương Thị cùng nhau thương lượng mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn gì cho Ngũ Lang. Ăn cá bổ não, cũng bổ mắt, gan dê lại bổ gan và bổ thị lực, ắt không thể thiếu. Buổi sáng một chút không thể qua loa, buổi tối ca con đọc sách trễ, mẹ còn phải chuẩn bị bữa ăn khuya. Liên Mạn Nhi và Trương Thị thương lượng, lại đếm ra nhiều vô số thứ. Tiểu Thất lại đây, vẻ mặt hâm mộ. Tỷ, đệ muốn học bài cùng với ca, hai mắt Tiểu Thất vụt sáng lên, nói với Liên Mạn Nhi. Đã biết không thể thiếu một phần của đệ, Liên Mạn Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của Tiểu Thất. Tiểu Thất tiểu gia hỏa này, là đứa bé không chút nào che giấu muốn ăn vặt. Là một ít cho Ngũ Lang, làm sao có thể thiếu Tiểu Thất. Cho dù không cho Tiểu Thất, Ngũ Lang cũng sẽ không ăn mảnh. Vẫn là phân cho Tiểu Thất. Xuân hàn xe lạnh, Ngũ Lang đang khẩn trương ôn tập, trong nhà người khác cũng không nhàn rỗi. Hôm nay ăn qua buổi trưa cơm, Trương Thị và Triệu Thị hẹn cùng đi trong nhà Vương Thạch Lưu mua lợn con, đương nhiên Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng theo cùng đi. Diệp Nhi, năm nay nhà muội muốn mua lợn con. Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi. Ngày hôm qua cha mẹ muội thương lượng, liền đem tiền cho lợn ăn mà tứ thẩm cho chúng ta khi qua năm mới, đều mua lợn con. Liên Diệp Nhi nói. Dù sao năm nay chúng ta cũng không có trồng trọt, cha muội đi lên núi bắt đầu làm việc, muội và mẹ ở cửa hàng làm việc, hơn nữa giặt quần áo thường, còn lại. Chúng ta nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt. Liên Mạn Nhi gật gật đầu, không có trồng trọt thì chuyên tâm phát triển nghề phụ, tiền tuyệt không thiếu kiếm. Năm trước Liên Mạn Nhi đã đi theo Liên Thủ Tín và Trương Thị tới nhà Vương Thạch Lưu mua lợn con, năm nay đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Trương Thị chọn 3 con lợn nhỏ, tổng cộng 59 cân, mỗi cân như trước là 50 văn tiền, tổng cộng là 2.950 văn tiền. Triệu Thị cũng chọn 3 con, cân sưng là 56 cân. Tổng cộng là 2.800 văn tiền. Trương Thị vốn tính mua 5 con, cho Triệu Thị 2 con, mới chỉ mua 3 con. Vợ chồng Vương Thạch Lưu giúp đỡ người hai nhà đưa lợn trở về nhà. Liên Diệp Nhi như trước dùng là chuồng heo nhà cũ Liên gia, đương nhiên nhà Liên Mạn Nhi dùng là chuồng heo ở viện mới. Diệp Nhi, nhà muội đủ tiền sao? Nếu không đủ ta có thể cho nhà muội mượn trước. Liên Mạn Nhi sẽ nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi. Đủ, Mạn Nhi tỷ, không cần tỷ cho mượn. Liên Diệp Nhi nói, thời điểm qua năm mới, Trương Thị cho Triệu Thị tiền nuôi lợn là 2.700 lẻ, hơn nữa tiền công ba người nhà các nàng làm cũng đủ tiền để mua lợn. Nhà muội còn muốn mua gà, mua vịt chứ, còn phải sống. Nếu tiền bạc không thuận lợi, muội cứ nói một tiếng. Liên Mạn Nhi nói cho Liên Diệp Nhi, nàng muốn giúp đỡ một nhà Liên Diệp Nhi sống ngày càng khá hơn. Chúng ta trước dùng tiền của mình, nếu đến lúc đó thực không đủ gì, muội đây lại hỏi Mạn Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng được, Liên Mạn Nhi nói, Diệp Nhi, nhà muội năm nay đây là không tính chuyển đi ra phải không? Cha muội nói không chuyển. Liên Diệp Nhi cúi đầu nói sân lớn như vậy, để không cũng là lãng phí. Chính là chuyển đi ra ngoài còn phải qua lại coi chừng. Còn không bằng trước hết không chuyển. Cha ta nói, chờ để dành đủ tiền cái phòng ở, xây được phòng ở chúng ta lại chuyển. Liên Mạn Nhi nga một tiếng, ý tưởng như là liên thủ lễ này, bảo thủ có thể tiết kiệm. Hơn nữa, liên thủ lễ và liên thủ tín giống nhau, luyến tiếc nhà cũ. Liên thủ tín lúc đó chẳng phải thẳng đến khi phát hiện không có biện pháp ở nhà cũ nữa, mới hạ quyết tâm chuyển nhà sao. Mà liên thủ lễ, bởi vì không có con kế thừa hương khói, ý tưởng của hắn đối với nhà cũ còn càng phức tạp một ít. Đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể trầm mặc. Chỉ mua 3 con lợn, đương nhiên không đủ, ngày hôm sau, liên thủ tín lấy xe, mang theo Trương Thị và Liên Mạn Nhi đến Triệu Gia Thôn. Nhà Triệu Lão ở Triệu Gia Thôn năm nay nuôi lợn con, Liên Thủ Tín trước tiên tiếp đón, Triệu Lão đem 8 con lợn giữ lại không bán, để Liên Thủ Tín chọn trước. Không giống nhà Vương Thạch Lưu, lợn con nhà Lão Triệu là lợn màu đen. Có thể hỏi thăm người ở thôn ta, phàm là người từng mua lợn ở nhà ta, không hề nói qua ăn nhiều, lớn mau, dễ cho ăn, thời điểm qua năm mới ít nhất cũng có thể vừa được 200 cân. Triệu Lão vô cùng nhiệt tình giới thiệu loạn nhà hắn, một bên dùng nhánh cây đem ghé vào trước mặt heo mẹ đuổi lợn. Nhìn lợn con lớn lên rắn chắc chạy cũng hăng hái, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều thực vừa lòng. Ba người, mỗi người chọn 2 con, chỉ để lại 2 con nhỏ gầy nhất cho nhà Triệu Lão. Được còn lại 2 con ta tự nuôi sống. Triệu Lão cười nói, 6 con lợn con màu đen cân lên tổng cộng là 103 cân 42, bỏ đi số lẻ dựa theo 103 cân đến tính toán tiền cộng lại là 5.150 văn tiền. Cách ngày, Liên Thủ Tín lại đi trấn Thanh Dương mua trở về thêm 6 con này khá nhỏ, tổng cộng là 111 cân, tốn 5.550 văn tiền. Tổng cộng 15 con lợn, Liên Thủ Tín đã tìm người xây tường, đem một cái chuồng heo lớn cách thành 3 cái chuồng nhỏ, trong từng cái chuồng nhỏ đều để bồn thức ăn và bồn nước, đây là sợ 15 con ở cùng một chỗ tranh giành thức ăn, không lớn tốt. Ngăn cách ra nuôi, là có thể tránh cho loại tình huống này, cũng có thể giảm bớt bệnh dịch phát bệnh dẫn. Mua lợn trở về, Liên Mạn Nhi lay bàn tính tính sổ, 15 con lợn con, tổng cộng tiêu phí chiết thành bạc cũng là 32 bạc 6 tiền 5 phần, nuôi 1 năm, cuối năm giữ lại một con nhà mình giết ăn thịt còn lại bán đi, phòng trừng ít nhất nên 44 bạc 22 tiền. Cho lợn ăn chủ yếu dùng nước cơm cửa hàng Liên Ký để lại, này có thể không tính tiền, như vậy bỏ đi phí tổn, 1 năm trôi qua, lãi dòng nhuận ước chừng là 30 lượng bạc, mặt khác hơn một con để làm thịt. 30 lượng bạc đối với nhà giàu người ta không tính cái gì, nhưng là đối với hộ nông dân người ta cũng là khoản thu lớn. Lợn con mua trở về có vợ đại thù cho ăn, cũng không để Liên Thủ Tín và Trương Thị hao phí tâm tư, Trương Thị tìm cái rổ cũ, ở bên trong lót cỏ khô cùng sợi bông, ở đầu giường đặt xa lò sưởi làm một cái tổ, lại bắt một con gà mái vào nhà. Mẹ, sao thế nào lại bắt nó ôm vào trong phòng? Liên Mạn Nhi thấy gà mái ủ rũ trong tay Trương Thị, liền hỏi Trương Thị. Gà ấp trứng, không thể lạnh, không ôm vào phòng, ở bên ngoài, gà này cũng không ấp được. Trương Thị buông gà máy, lấy ra một rổ trứng gà, ngồi lên kháng. Vậy để tại phòng bếp tiền viện, nếu không để trong phòng cửa hàng cũng không được sao, làm gì thế nào cũng phải làm trong phòng này. Liên Mạn Nhi nói, các phòng khác mẹ không thể thường nhìn, mẹ lo lắng. Nói sau, phòng khác cũng không ấm áp bằng phòng này. Nếu không biết con ngại bẩn thỉu thì để trong phòng các con. phòng của con và tỷ con là ấm áp nhất. Trương Thị giơ lên một cái trứng gà, nheo lại ánh mắt hướng về phía ánh mặt trời đánh giá. Nghe Trương Thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi không lên tiếng. Con đừng nhìn nó như vậy, ấp gà không ăn không uống tuyệt không bẩn thỉu. Trương Thị tiếp tục lựa trứng gà. Liên Mạn Nhi lên kháng, ngồi ở bên người Trương Thị. Mẹ, đây là làm gì? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Chọn trứng gà, Trương Thị mượn hai quả trứng, để Liên Mạn Nhi xem dưới ánh mặt trời. Cái này có thể ấp ra gà con, cái này không thể. Trương Thị chỉ cho Liên Mạn Nhi xem chỗ khác biệt rất nhỏ giữa lòng đỏ trứng hai quả trứng. Liên Mạn Nhi nháy mắt mấy cách gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Kỳ thật nàng không hiểu được nhưng mà trong lòng biết không phải mỗi cái trứng gà khỏe mạnh đều có thể dùng để ấp gà, chỉ có trứng gà đã thụ tinh mới có thể. Nhà Liên Mạn Nhi có gà trống nhưng cũng không phải từng quả trứng đều đủ tư cách. Trương Thị chỉ chọn 10 cái trứng gà, sau đó liền lại lấy ra cái rổ lên kháng, bên trong rổ này đều là trứng ngỗng. Từng quả còn lớn hơn so với bàn tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cầm trứng trong tay, yêu thích không buông tay. Mua từ chỗ nhà bạn học tiểu thất, nói đều có thể ấp, ta xem lại. Trương Thị liền lại nhìn mỗi quả trứng ngỗng dưới ánh mặt trời lại một lần, vừa lòng gật gật đầu. Thế này mới đem 10 cái trứng gà, 10 cái trứng ngỗng đều cẩn thận bỏ vào ổ gà, lại đem gà mái vào, làm cho nó nằm úp sấp. Được rồi, Trương Thị để Liên Mạn Nhi hỗ trợ ở đầu giường đặt xa lò sưởi đặt một miếng sạp, đem gà ẩn nấp ở sau miếng sạp ngăn cách cùng không gian bên ngoài, thế này mới vỗ vỗ tay nói. Trong lúc gà mái ấp trứng, không chỉ phải có độ ấm thích hợp hơn nữa tốt nhất cần không gian im lặng ẩn nấp tránh cho gà mái đã bị quấy nhiễu. Như vậy có thể cam đoan nở ra gà con. Mẹ trứng này, lúc nào có thể AP xong? Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị. Bình thường tính cũng phải 21 ngày, cũng có sớm 2 ngày trễ 2 ngày. Trương Thị nói, 21 ngày, khi đó ta ca cũng vừa thi xong. Liên Mạn Nhi tính, nói, gần thế, Trương Thị gật đầu, buổi trưa, Ngũ Lang cùng với tiểu thất từ trường trở về, Ngũ Lang liền lấy một phong thư từ trong túi sách. Thư của ông nội, phần 21 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.